Chương 1339, hình người người máy. Cái kia bao nhiêu trải qua cải tạo thân thể, động phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Hơn nữa trừ cái đó ra, hắn đối với Chu Minh hết thể công kích phảng phất miễn dịch, mặc dù thân thể tàn phá không chịu nổi, nhưng Chu Minh cũng không có theo trên mặt của đối phương có bất kỳ vẻ gì khác thường. Cái cũng khó trách rồi, đối phương căn bản cũng không phải là người, hắn là tại khoa học kỹ thuật lãng triều bên dưới vượt qua thời đại sản vật. Mà Chu Minh hiện tại phải đối mặt, chính là như thế nào sử dụng hoa hạ xưa nhất chi lực lượng, đối kháng khoa học kỹ thuật sản vật đối thủ kia. Con người đột nhiên biến đỏ từ trên xuống dưới quét nhìn một lần Chu Minh. Chu Minh cảm thấy, chỉ cần theo thân thể của đối phương cấu tạo đi lên nói, coi như là đem nó chém tới chỉ còn một cái đầu phòng trường, hắn cũng như cũ có thể có ý thức. Như vậy một cái người máy không khác nào hành thi đi thịt, hắn có thể vứt bỏ thân thể bất kỳ một cái nào nhận thức vướng bận địa phương, cánh tay bị thương không thành vấn đề. Hắn có thể ngay lập tức đem bị thương cánh tay bẻ đoạn, dùng cái này để giảm bớt thân thể gánh vác. Hắn không có cảm tình, không có thống khổ, thậm chí mặt không biểu tình. Chu Minh cũng không muốn cùng như vậy một cái hành thi đi thịt lãng mất thì giờ. Hắn nâng lên quả đấm gắng sức hướng 79, M đối phương đập tới cùng lần trước một dạng. Đối phương căn bản cũng không có phản kháng. Tại Chu Minh xem ra chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất đối phương cố ý buông tha chống đỡ. Loại thứ hai khả năng chính là trình tự ra sai lầm. Nên ú so xa nhờ lại, Chu Minh càng muốn tin tưởng, hiện tại chính mình gặp phải là loại thứ hai khả năng. Nếu như đối phương là xuất phát từ khả năng thứ nhất từ bỏ chống lại mà nói, tại Chu Minh xem ra cũng có chút kỳ hoặc. Chu Minh căn cứ chính mình khuy hồn chi mắt quan sát, phát hiện hình người kia người máy trên người mỗi một cái xương cốt tạo thành cùng nhân loại trên lệch không bao nhiêu. Chỉ bất quá có rất nhiều địa phương đều bị sử dụng hợp kim trang bị thay thế, thậm chí tại đầu gối hoặc là một chút tương đối mấu chốt khớp xương bên trên, còn sẽ có dùng bánh răng thay thế hiện tượng. Chỉ cần tại một cái cực kém giá trị bên dưới, hắn hoàn toàn có thể điều động trong cơ thể bánh răng hệ thống, hơn nữa đạt tới một cái phi thường biến thái tốc độ. Trước, Chu Minh đau khổ truy tầm thời gian dài như vậy mới bắt lấy đối phương, rất hiển nhiên ở trong quá trình này. Đối phương sử dụng chính là cái này bánh răng hệ thống. Ở nơi này bánh răng nâng đỡ bên dưới, có thể để cho cổ thân thể này đạt tới một cái cực kỳ biến thái tốc độ. Mà Chu Minh tại một phen hòa giải bên dưới, cũng là đuổi tới đối phương. Sự phát hiện này không thể nghi ngờ để cho Chu Minh phi thường ngoài ý muốn. Lộc cộc cộc, Chu Minh quả đấm như mưa rơi, toàn bộ rơi vào người máy kia. Hình người máy trên người bữa tiệc này đánh no đòn Chu Minh không giữ lại chút nào, giữ lại thực lực là muốn phân thời cơ, mà bây giờ Chu Minh cũng không muốn tại tên khốn kiếp này trên người lãng mất thì giờ. Vì vậy, hắn dùng hết toàn lực, muốn dùng quả đấm của mình đem cái này đài hình người người máy hủy trong chốc lát, nhưng mà, Chu Minh đây cơ hồ có hơn 200 quyền đi xuống, mặc dù hình người kia người máy bị đánh thành giống như một bãi bùn nát, lâm vào cái kia trong hố sâu. Nhưng là, thân thể của hắn như cũ như vòi tại rút ra động. Chu Minh chú ý tới. Mặc dù hắn có thể cắt đứt này hình người máy móc xương người, thế nhưng chút ít hợp kim trang bị mặc dù bị sau khi đá xong như cũ có thể lấy trạng thái dịch hoặc là mềm mại chất hình thái tồn tại. Hình người người máy bên trong, nói cách khác vô luận Chu Minh đánh như thế nào, đối phương đều có thể khôi phục hình dáng ban đầu, mà những thứ kia bị cắt đứt xương cốt nếu như muốn khôi phục, cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Như Chu Minh hiện ở trong tay có lờ mờ thôn yêu đao, có lẽ có thể mang cái tên này chém thành muôn mảnh. Nhưng kết quả có thể hay không lần nữa giáp lại, cũng là một cái cực lớn vấn đề. Đang đối mặt như thế nhiều đối thủ sau, Chu Minh không e ngại bất cứ người nào, nhưng là hiện ở trước mặt mình căn bản cũng không phải là người, nó là một máy một đài công nghệ cao sản vật bên dưới máy móc. Liên nghĩ tới tên này trước một mực đều là ở tại Lưu Khánh Hậu bên người, Chu Minh trong đầu nghĩ. Có lẽ Lưu Khánh Hậu ban đầu đầu tư nhà này trí tuệ nhân tạo công ty hiển nhiên có mưu đồ khác. Hiện ở trước mặt mình cái này đối thủ cường đại chính là một cái ví dụ sống sơ sờ. Đối phương quả thực quá mạnh, mặc dù ở trong quá trình này, hắn cũng không có đối với Chu Minh phát động công kích, nhưng chỉ là đánh bẹt, đập dẹp đối phương cũng đã dùng hết Chu Minh khí lực toàn thân. Quan trọng nhất là đối phương dường như vẫn chưa hết bại dấu hiệu, trên thế giới này không sợ có tấn công lực siêu cường đối thủ. Chỉ sợ có lực phòng ngự nghịch thiên đối thủ. Chu Minh nhìn lên trước mặt trong hố lớn đã hấp hối hình người người máy, hắn vẫn ở chỗ cũ ngoạ ngoại, mà thân thể cũng đang từ từ khôi phục lúc trước bộ dáng. Trong thân thể hắn những thứ kia hạch tâm trang bị, bắt đầu từ từ khôi phục cái hiện tượng này để cho Chu Minh nhìn mà than thở. Ngay sau đó Chu Minh móc bật lửa ra, một cây đuốc đem đối phương hủy trong chốc lát. Trước Chu Minh thử nghiệm qua, nhiều loại phương pháp gõ một cái đối phương nhiều một cái vị trí, cuối cùng cũng không có người đạt tới co hiệu quả. Đối thủ phảng phất là không giết chết Tiểu Cường vô luận Chu Minh khiến cho dùng dạng gì phương pháp, hắn giống như một cái bịa, không hoàn thủ, nhưng đánh không chết. Lửa lớn rừng rực cháy lên, trước để cho Chu Minh phi thường khốn hoặc vấn đề khó khăn rốt cuộc đến giải quyết, tốt tại người này máu thịt bị thiêu hủy sạch sẽ sau, những thứ kia mềm mại chất hợp kim kết cấu, tại nhiệt độ cao nướng bên dưới cũng theo đó hòa tan. Bất kỳ trên cái thế giới này bờ ơn tờ lunar nhân vờ ơn tờ na ho vật chất, đều là có tương khắc chi thuộc tính, không có khả năng tồn tại một cái song toàn bộ vô địch trạng thái. Nói như vậy, cả thế giới thăng bằng sẽ bị phá vỡ, vạn vật thủ hàng chi nguyên lý cũng không gì hơn cái này. Chu Minh nhìn lấy cái kia cháy hừng hực pháo hoa dần dần thở bình thường lại, mà đoa nở kia hỏa hồi phục sau, trong hố chỉ để lại một đoàn đen như mực vật thể không rõ. Tại toàn bộ thiêu đốt trong quá trình, Chu Minh thậm chí cũng không có ngửi được đường ngọt cùng hỏa thật sự sau khi tiếp xúc mới sinh ra cái đó vi khe tở như vậy có thể thấy. Đối thủ này kết cấu thân thể căn bản cũng không phải là máu thịt thân thế, mặc dù theo ngoài mặt đến xem, hoặc là nói theo xúc cảm trên cảm giác, cái tên này đều là một cái chính cống nhân loại, nhưng tài liệu của hắn lại cùng nhân loại cũng không giống nhau. Hoặc là có thể nói là khác nhau một trời một vực. Chu Minh sự phát hiện này để cho hắn rất là giật mình, tại hoặc thiêu đốt hoàn tất sau, ở lại trong hố sâu chỉ có một nhóm cặn bã. Không còn hình dáng không được kết cấu. Chu Minh tại phía kia cho bụi bên trong tìm tới một ít tấm chim, lau chùi sạch sẽ sau bỏ vào trong túi. Ngắm nhìn bốn phía, liêu không có dấu người, 4 giờ sáng, Chu Minh cùng với thân ở cách chỗ ở hơn 30 cây số địa phương. 6 giờ sáng, Chu Minh còn quay về chỗ ở, đối với Chu Minh tối ngày hôm qua lên giường sau liền không thấy bóng dáng, Tần Giao trong lòng thật ra thì vẫn rất lo lắng, mặc dù Tần Giao trong lòng lo lắng. Nhưng nàng biết người đàn ông này muốn xảy ra chuyện có thế không dễ dàng như vậy, đối với mình chồng, nàng còn là tín nhiệm. Ngày hôm qua xảy ra bất ngờ cái tên kia, để cho Chu Minh giống như trượng nhị hòa thượng mò không được đầu óc, nhưng hắn lấy được 2 dạng đồ vật. Cái kia không ký tên thiết bị điện tử, cùng với theo trên người đối thủ luyện hóa đi ra ngoài tấm chip, hắn dự định đem 2 thứ đồ này toàn bộ giao cho Lưu Băng. Chương 1340, Thần Bí Tấm Chip. Lão đại! Cái này là vật gì à? Lưu Băng bên trong phòng làm việc, đối với Chu Minh cho hắn 2 thứ đồ này, Lưu Băng là từ tới đều chưa có tiếp xúc qua. Chu Minh trả lời lại để cho Lưu Băng thất kinh, Chu Minh, trước, hiện tại 2 thứ đồ này rất có thể chính là Lưu Khánh Hậu đầu tư nghiên cứu ra kết quả. Lưu Băng nhìn lấy Chu Minh đưa cho hắn 2 thứ đồ này, có thời gian phạm vào khó. Nếu như Chu Minh để cho Lưu Băng đi giải quyết một chút trên số liệu vấn đề, còn hắn còn có dư lực. Nhưng là đối với phần cơ ngã đổ dở thiết bị, hắn cũng không phải là đặc biệt giải. Cũng may, trước hắn 2 người trợ giúp chính giữa có một người đối với phần cơ ngã đổ dở rất có góp phần. Thấy Lưu Băng cái này trần trừ dị thường bộ dáng, Chu Minh hỏi, thế nào không có cách nào đúng không liền như vậy, ta cũng không có ý định ngươi thật có thể theo cái này trong đồ nhìn ra một cái gì như thế về sau, vật này nhìn một cái chính là công nghệ cao, hơn nữa bên trong khẳng định cất giấu một chút tin tức. Lại không, cái này thiết bị đi, chỉ là tấm chip này, ta cảm giác liền có vấn đề lớn. Lưu Băng nghi hoặc hỏi, tấm chip này từ chỗ nào mà tới Chu Minh, còn nhớ Lưu Khánh Hậu bên người người hộ vệ kia sao Lưu Băng không thể đưa hay không đầu, nhưng cũng không có nói. Chu Minh tiếp lấy, ta tối ngày hôm qua đem cái tên kia giết đi, mà cái này tấm chip chính là theo trong thân thể hắn lấy ra. Lưu Băng là trợn to mắt há to miệng. Đối với Chu Minh câu trả lời này hắn là kinh ngạc vạn phần. Nhưng ngược lại, hắn lại lắc đầu một cái, lão đại, ta cảm thấy như vậy là có gì kỳ hoặc có rất nhiều nghi. Chu Minh đầu, đúng, nghi rất lớn, cùng với ta giết cái đó Lưu Khánh Hậu bên người sát thủ, không bằng là giết cùng hình hào người máy. Căn cứ ta lý giải, mặc dù ta y nhiều năm như vợ y trong thời gian ở tại Lưu Khánh Hậu bên người có rất nhiều từ đầu đến cuối đều là một sát thủ. Nhưng ta cảm thấy, có thể là cùng một cái hình hào hình người người máy mà thôi. Lưu Băng mặt lộ mong đợi chi sắc, có chút hưng phấn, ta còn thực sự nghĩ biết một chút về hình người kia người máy kết quả là hình dáng gì. Chu Minh bà một chậu nước lạnh, ta phí đem hết toàn lực, mới đem nó cho tiêu hủy, nếu để cho ngươi gặp phải cái kia còn có. Nghe được Chu Minh phí đem hết toàn lực, Lưu Băng thì biết rõ đối phương khó đối phó. Ngược lại Chu Minh, ngươi rốt cuộc có thể hay không nhìn ra một như thế về sau vật này đến tột cùng là cái gì có thể không thể phá giải tâm trong phim số liệu. Đối với Chu Minh hỏi đến cái này một đống lớn vấn đề, Lưu Băng cười ngây ngô gãi đầu một cái, sau đó nói thẳng không kiên kỵ, không dối gạt ngài, lão đại, đồ chơi này ta là thực sự phá giải không được. Chu Minh tự nhiên có chút mất mát, nhưng ngược lại Lưu Băng nói, mặc dù ta không được, nhưng Vương Thần có thể, cái này từ gần đây thấy có một phen hiểu, hơn nữa có thể phá giải rất nhiều số liệu. Chu Minh nói tiếp, có thể đem vật này giao cho hắn đi xem hắn có hay không phương pháp, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút đồ chơi này kết quả bên trong có vật gì. Ngay ta y Chu Minh cùng Lưu Băng nói thời điểm, to con Vương Thần đi vào. Tào làm đến Vương Thành, bên này có chuyện yêu cầu ngươi tới xử lý. Lưu Băng đối với Vương Thành chào hỏi, Vương Thần nhìn thấy Chu Minh sau, một mực cung kính lên tiếng chào hỏi, tiện tay nhận lấy Lưu Băng đưa tới tấm chip. Nhìn thấy cái kia tấm chip sau, Vương Thần sắc mặt cả kinh, ngược lại đối với Chu Minh, lão đại, vật này ngươi từ đâu làm mà tới. Chu Minh lắc đầu một cái, cũng không trả lời hắn cái vấn đề này. Cái này chi tiết trong đó, hắn cùng Lưu Băng có thể, nhưng đối với Vương Thần, Chu Minh ra vì loại nào đó cảnh giác cũng không có giảng giải cặn kẽ quá trình này, và lại coi như là rồi, Vương Thần cũng không nhất định có thể lý giải. Chu Minh hỏi tiếp, vật này đến tột cùng là cái gì người thoạt nhìn thật giống như rất bộ dáng kinh ngạc. Vương Thần tiếp lấy, đây là bỏ túi sinh vật tâm chim, dùng cho ghi chép số liệu cùng với, thậm chí chỉ cần kết cấu hoàn hảo, có thể thay thế nhân loại đại não ký ức chứa đựng kho. Cũng chính là chỉ cần hạng kỹ thuật này đầy đủ hoàn bị nói, trong tương lai rất nhiều năm khoa học kỹ thuật ngành nghề trong rất là hưởng thụ. Mọi người có thể tại trồng vào loại này tấm chip dưới tình huống, ký ức nhiều vô cùng kiến thức. Nóa, lợi hại như vậy đây quả thực là thân thể con người thẻ chứa dữ liệu sao Chu Minh mà nói lại để cho Vương Thần lắc đầu một cái. Vương Thần giải thích, lão đại, đây cũng không phải là thẻ chứa dữ liệu đơn giản như vậy, vật này nếu như thiết kế đầy đủ hoàn thiện nói, có thể phân tích ra rất nhiều số liệu, hơn nữa có thể dùng với hình ảnh phân tích, cùng với nó là một tấm thẻ chứa dữ liệu, không bằng nó là một trong đó máy xử lý. Chu Minh hỏi, còn có vật này hiện tại có người có thể thực hiện loại này khái niệm sao? Vương Thần lắc đầu một cái, hiểu biết lơ mơ, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ là trước kia nghe được mọi người nói qua cái khái niệm này, nhưng là có thể hay không có thể làm ra như vậy tấm chip công ty trước mắt theo ta được biết. Toàn cầu phạm vi bên trong còn không có, mặc dù có, cũng chỉ là nằm ở thí nghiệm giai đoạn. Nếu như muốn lượng sản, tối thiểu cũng phải chờ đến 50 năm sau rồi. Đối với Chu Minh dạy cho tấm chip của hắn, Vương Thần khi lấy được Chu Minh cho phép sau, bắt đầu hướng về phía tấm chip tiến hành phân tích. Toàn bộ quá trình, hắn dùng rất nhiều thiết bị, cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là dùng hai cái kép tóc, liên tiếp máy vi tính dây nối điện tử. Cái kia màu đen kẹp tóc trên sơn bị Vương Thành quát làm sao, hai bên tiếp nhập tấm chip này hai đầu, sau đó do cái kia kẹp tóc hai đầu tiếp nhập dây nối điện tử, hắn cái này thật là kỳ quái trang bị để cho chung quanh có chút nhìn không quá rõ. Nhưng là, khi cái này kẹp tóc kết nối dây nối điện tử tiếp nhập máy vi tính sau, tại số liệu trong mâm sắt thực xuất hiện một cái giả tưởng không gian chứa đựng. Tình cảnh này để cho Chu Minh rất là khác biệt cũng chính là vận dụng cái này kỳ quái kết nối phương thức. Vương Thành quả thực mở ra tấm chip này chính giữa số liệu không thể không bội phục người này thật có chút tài năng. Lưu Băng ở một bên vô cùng dám thối nói, lão đại, ta người bạn này kỹ thuật coi như có thể đi A Hoàng ở một bên. Nhìn đến đều có mắt tròn váng, hắn cầu nhỏ nói, Lưu Băng, bằng hữu ngươi đều là chút ít quái vật gì à, thoạt nhìn cùng người bình thường đầu dưa trong chứa tất cả đều là một chút vật kỳ quái. Lưu Băng tức giận, dù sao cũng hơn ngươi loại này đầu góc ngu si, tứ chi cái đó cao y di thật là tốt đi. A Hoàng hiện tại cảm giác mình đang làm việc phòng chính giữa địa vị càng ngày càng thấp, so sánh với Lưu Băng cùng với hắn hai người bạn này cao như vậy khoa học kỹ thuật nhân tài, A Hoàng có thể làm cũng nhiều là chạy một chút chân khô khốc giá. Hơn nữa hiện tại Chu Minh bên người có cục đá, A Hoàng đang chạy chân phương diện năng lực cũng khiêm tốn sắc một. Vì vậy trong khoảng thời gian này, A Hoàng cũng đi theo Lưu Băng sau lưng học tập rất nhiều kiến thức, nhưng là cái tên này trình độ có hạn, cũng một mực đều không có bao nhiêu thành tựu. Vương Thần tại tiếp nhập kho số liệu sau, liền bắt đầu ngựa không ngừng vó đối với trong máy vi tính số liệu tiến hành phân tích. Mặc dù hắn xác thực mở ra một cái giả tưởng không gian chứa đựng, nhưng trong này đồ vật, muốn dùng phổ thông máy tính mở ra hiển nhiên không quá có thể. Còn toàn bộ trong quá trình, Vương Thần biểu tình nghiêm túc, chau mày thoạt nhìn hết sức chăm chú. Chương 1341, toàn bộ hành trình ghi chép. Lộc cộc cạch đi tại Lưu Băng phòng làm việc chính giữa, trừ Vương Thần gõ bàn phím âm thanh, còn lại cũng chỉ có mọi người tiếng thở hào hẹn. S đổi mới thật là nhanh. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, rất sợ đánh loạn Vương Thần suy nghĩ. Chu Minh đứng ở một bên nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính kia không ngừng lăn lộn mật mã, Vương Thần tay càng lúc càng nhanh. Chu Minh cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua bất cứ người nào, bàn phím có thể gõ nhanh như vậy. Theo từng hàng mật mã đẩy tới, những thứ kia tại giả tưởng không gian chứa đựng chính giữa, tạp loạn nội dung cũng dần dần trở nên có điều lý một chút. Vương Thần tay không ngừng nghỉ chút nào mà ước chừng vận chuyển chừng 10 phút đồng hồ, ở nơi này 10 phút chính giữa không có có bất cứ người nào nói, ngay sau đó Vương Thần ngừng lại. Chu Minh trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, làm sao phá giải xong chưa? Vương Thần lắc đầu một cái đối với Lưu Băng, đổi lại ngươi tới, phương diện này ngươi so ta am hiểu. Lưu Băng một mực ngồi một bên im lặng không lên tiếng, hắn vốn là cho là Vương Thần có thể một người giải quyết toàn bộ quá trình, như vậy cũng tốt để cho hắn tại Chu Minh trước mặt lấy được một cái ấn tượng tốt. Chỉ bất quá đến cuối cùng, người này còn là rất dây chuyền. Lưu Băng mỉm cười lắc đầu một cái, ngồi vào Vương Thần trước đây vị trí, ngay sau đó bắt đầu gõ mật mã. Lưu Băng tay mặc dù không có Vương Thần tốc độ nhanh, nhưng hắn phi thường chững chạc. Tựa hồ đối với cái này hết thảy đều đã rõ như lòng bàn tay. Ước chừng gõ có chừng 5 phút bàn phím, hắn ngừng lại, ngược lại đối với Chu Minh, số này cơ khố có thể phá giải, nhưng cần thời gian, ta cảm thấy trong này thật giống như chứa đựng rất nhiều thứ. Chu Minh, đừng chỉ ngươi cảm thấy nha, ta cần muốn nhìn đến đây mặt thật thật tại kết quả là vật gì. Lưu Băng còn không có nói, Chu Minh hỏi tiếp, đại khái cần thời gian bao lâu ta chờ. Lưu Băng nhìn một cái đồng hồ báo thức nói, bây giờ là buổi sáng 10 trùng, đại khái yêu cầu Lưu Băng do dự một chút, ngược lại đối với Chu Minh, nhanh nhất một cái thời điểm 10 phút, nhất chậm muốn 3 cái thời điểm, hơn nữa đây là tại không có đột phát dưới tình huống. Chu Minh đầu, dựa vào ở một bên điếu thuốc, hơi hợt nói, ngươi tiếp tục, ta chờ ở đây. Mặc dù, Vương Thần theo chỗ ngồi lui xuống sau, đổi Lưu Băng tiếp tục phá giải, nhưng hắn cũng không có rảnh rỗi. Hắn đem cái kia tấm chip tiến hành, kết cấu tổ chức phân tích sau, lấy được một cái kinh người kết quả. Lão đại cái này tấm chip chính giữa rất nhiều thiên địa, chẳng những có trung ương máy xử lý, hơn nữa chứa đựng tấm chip cùng với vô tuyến phát bắn khí toàn bộ đều có vô tuyến phát bắn khí. Chu Minh đối với cái từ này tương đối nhạy cảm. Vương Thần đầu nói, đúng vậy vô tuyến phát bắn khí. Chu Minh, nếu như trong này chứa đựng nội dung, có thể hay không trải qua cái này thiết bị truyền tin vô tuyến phát bắn khí, truyền về đến ngoài ra chỗ đi. Vương Thần không chút do dự đầu đối với Chu Minh, đây là một kiện rất dễ dàng đạt thành sự tình, coi như là lấy hiện tại khoa học kỹ thuật cũng có thể hoàn thành, chỉ bất quá tấm chip này thể tích quá, muốn đem tất cả phần cửa ngã đổ dở thiết bị áp xúc thành như vậy, hơn nữa có khá cao vận toán ổ tệ dạ thì hòn năng lực cùng. Không gian chứa đựng vẫn là thật không đơn giản. Ta thật muốn biết vật này kết quả là địa phương nào chế tạo. Đối với Chu Minh mang tới tấm chip này, Vương Thần thật giống như nhặt được bảo mở dạng. Ngay sau đó Vương Thần lại hưng phấn đối với Chu Minh. Lão đại, ta có thể không chút nào khoa trương. Vật này dành trước thế giới khoa học kỹ thuật tối thiểu có 20 năm, thậm chí nhiều hơn. Vương Thành fan này bình luận để cho Chu Minh trong lòng căng thẳng. Khoa học kỹ thuật ngành nghề dẫn trước 20 năm là như thế nào một cái khái niệm? Thật ra thì trở về cân nhắc 20 năm liền có thể dễ dàng lấy được câu trả lời. 20 năm trước, điện thoại di động thông minh còn chưa xuất hiện, mọi người thậm chí không thể tưởng tượng, trong tương lai khoa học kỹ thuật thế giới chính giữa, điện thoại di động sẽ tiến hóa thành như thế như vậy, mà 20 năm sau khoa học kỹ thuật thế giới, Chu Minh không có một cái cụ giống tính khái niệm. Nhưng hắn biết nhất định phi thường châu ép, ngay sau đó, Vương Thần đối với cái kia phần cửa ngã đổ dở thiết bị kết cấu tiến hành phân tích, hơn nữa từng bước hóa giải. Đã lấy được cái này phần cửa ngã đổ dở chính giữa tất cả kết cấu, bao gồm không gian chứa đựng xử lý không gian, vô tuyến số liệu phát bắn không gian, thậm chí hình ảnh thiết bị không gian chứa đựng. Chim sẻ mặc dù, ngũ tạng đều đủ cái này chỉ có ngón cái móng tay lớn như vậy tấm chip, lại có thể bao gồm như vậy nhiều không gian, cùng với có một viên phi thường cường đại xử lý tấm chip. Sự phát hiện này cũng đủ để cho bọn họ phi thường khiếp sợ, huống chi Lưu Bang bây giờ còn chưa có phá giải thành công tấm chip này chính giữa cụ thể tài liệu. Ngay tao y, Chu Minh cùng Vương Thần tán gẫu trong lúc đó, thời gian ước chừng đi qua hai cái thời điểm. Lưu Bang đột nhiên hô to một trận, theo chỗ ngồi đứng lên tại hai cái này thời điểm thời gian chính giữa, Lưu Bang một mực ngồi trước máy vi tính, trừ ngón tay sao động bàn phím ở ngoài thân thể của hắn vị trí cơ hồ vẫn không núp đích. Cũng chính bởi vì hai cái này thời điểm vận toán ổn tệ giả thì họn, hắn rốt cuộc đem cái kia tấm chip chính giữa không gian chứa đựng thành công phá giải nghe được Lưu Bang một tiếng thét chói tai, Chu Minh liền vội vàng đến trước màn ảnh máy vi tính, mà là đang tại cái này màn ảnh máy vi tính bên trong. Cái kia không gian chứa đựng chính giữa cả tờ văn kỳ hệ nở còn như bây giờ máy vi tính không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá bên trong chứa đựng nội dung để cho Chu Minh rất là kinh ngạc. Lão đại, người này hình thể thật giống như cùng ngươi rất giống, mặc dù là tuyến tính kết cấu buộc vòng quanh người tới thể mô hình, nhưng những động tác này cùng ngươi bình thường làm được cảm giác tự quá rất giống. Lưu Bang chỉ ở đâu tấm chip không gian chứa đựng chính giữa. Có một người thể động tác bản vẽ cấu trúc cả tờ văn kỳ hệ N mở ra, bên trong toàn bộ đều là Chu Minh trước truy kích hình người người máy thời điểm thật sự làm được động tác. Chu Minh mỗi một cái động tác đều bị người máy này phân tích mở ra hơn nữa chứa đựng ở nơi này tấm chip chính giữa mà căn cứ Vương Thần trước đây giải thích. Ở nơi này tấm chip chính giữa tồn tại, một cái vô tuyến phát bắn trang bị, cũng chính là Chu Minh trước. Truy kích hình người người máy thật sự có động tác đều đã bị ghi xuống. Hơn nữa truyền đến bọn họ không thể đủ theo dõi máy chủ chính giữa. Nghĩ tới đây, Chu Minh trong lòng căng thẳng, ngay sau đó hắn đối với Lưu Bang hỏi, đây là hình vẽ ký ức đồ, có hay không có quan hệ với áp lực hoặc là phương diện lực lượng ghi chép Lưu Bang đầu, sau đó bắt đầu ở cả tờ văn kỳ hệ N bên trong kiểm tra ước chừng qua một phút. Lưu Bang ngẩng đầu đối với Chu Minh, tra được, nơi này có một sấp văn kiện, chuyên môn chứa đựng liên quan với sức mạnh áp lực phương diện số liệu. Đối với những số liệu này, Chu Minh căn bản là xem không hiểu, hắn đối với Lưu Bang hỏi, những lực lượng này ghi chép đến tuột cùng là bao nhiêu có phải hay không là tại một người bình thường phạm vi giá trị bên trong Lưu Bang đại khái xem một cái, lắc đầu nói, nơi này ghi chép áp lực cùng sức mạnh giá trị hoàn toàn không phải là một người bình thường có thể so sánh được, ước chừng là người bình thường 300 lần tả hữu. Ngược lại, Lưu Bang giống như là phát giác cái gì một dạng, trừng mắt to nhìn Chu Minh. Sau đó hỏi, lão đại, chẳng lẽ ngươi dụng hết toàn lực, chính là cái này đi Chu Minh không tị hiểm chút nào đâu. Ngay sau đó Lưu Bang nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt, có từng tia sùng bái, thậm chí còn có một chút sợ hãi người bình thường lực lượng 300 lần có thể tưởng tượng được khủng bố đến như thế nào mức độ tại Chu Minh xem ra, hiện tại càng chuyện kinh khủng nhưng là, chính mình tất cả số. Liệu giống như là đều bị đối phương ghi chép? Chương 1342 Tại Lưu Bang tay phá giải được số liệu chính giữa, cặn kẽ ghi lại Chu Minh sử dụng sức mạnh cùng với mỗi cái động tác vận chuyển quỹ đạo. S đổi mới thật là nhanh. Thậm chí, tại Chu Minh cùng đối phương vật lộn trong khoảng thời gian này, hình người kia người máy đã hóa giải ra tất cả Chu Minh động tác hành vi, cùng với công kích thói quen. Thẳng thắn, nếu như lần kế Chu Minh tại gặp phải người của đối phương, bọn họ có thể phi thường dễ dàng tính toán ra Chu Minh mỗi một quyền sức mạnh. Cùng với quyền kế tiếp biết đánh ra như thế nào chiêu số. Nghĩ tới đây Chu Minh không khỏi có chút hậu chi hậu giác. Kết hợp trước cùng hình người người máy vật lộn thời điểm cảnh tượng, Chu Minh không khó phát hiện, từ đầu tới cuối đối phương căn bản cũng không có dự định cùng mình chu toàn ý tứ, mặc cho chính mình ra quyền, hơn nữa thành khẩn đến thịt đối phương cũng như cũ sẽ không phản kháng. Hiện tại Chu Minh mới đột nhiên phát hiện, hắn làm hết thể cũng vẹn vẹn chẳng qua chỉ là thu thập số liệu mà thôi. Thấy Chu Minh sững sờ tại chỗ, Lưu Bang xen vào miệng hỏi, lão đại, có phải hay không là nhận ra được đầu mối gì rồi hả cái này thủ đoạn kỹ thuật ít nhất dẫn trước hiện tại khoa học kỹ thuật rất nhiều năm. Nếu như, loại kỹ thuật này chân thật tồn ở đây, cũng không khả năng đầu nhập lượng sản chứ có lẽ chẳng qua là một ít khoa học phòng thí nghiệm vật thí nghiệm mà thôi, đồ chơi này cũng muốn đầu nhập lượng sản, lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật tới, độ khó quá lớn. Mặc dù Lưu Bang chỉ là làm một cái giả thiết, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, Chu Minh trước gặp được hết thảy đều là sự thật. Lưu Băng thật sự làm được dự trù cũng chỉ là nhằm vào như vậy một loại đồ vật kết quả có thể hay không lượng sản, lấy suy nghĩ của hắn tới là quả quyết không không được. Nhưng đổi một góc độ tới, lấy Lưu Băng cùng với đồng bạn của hắn nhận thức, khoa học kỹ thuật như vậy sản phẩm tại hoàn cảnh bây giờ bên dưới là không có khả năng bị sản xuất ra. Vì vậy cho dù hiện tại Lưu Băng cho là đồ chơi này không năng lượng sinh, Chu Minh cảm thấy, cũng không nhất định, ngược lại, Chu Minh đối với Lưu Băng phân phó nói, có thể hay không tra được cái này tấm chip chính giữa số liệu phát bán khí, tiếp thu phương vị là cái gì có thể hay không phong tỏa địa chỉ IP. Lưu Băng cơ hồ không hề nghĩ ngợi lắc đầu một cái, lao đại, nếu đối với mới có thể làm được như vậy một vật, muốn ẩn nút địa chỉ IP quả thật là dễ như trở bàn tay, coi như là ta cũng có thể làm được, càng đừng đối phương, coi như là hiện tại đồ chơi này có thể xác định vị trí đến số liệu truyền một chỗ khác địa chỉ IP. Ta muốn độ tin cậy chắc cũng là không cao. Lưu Băng như thế phân tích, Chu Minh cảm thấy cũng rất có đạo lý, âm thầm đầu. Trước mắt liên quan với tấm chip này đầu mối hoàn toàn cắt đứt, duy nhất có thể bắt đầu làm tra được cũng chỉ là Lưu Khánh Hậu người bên cạnh mà thôi. Nhưng mà để cho Chu Minh rất là bất ngờ chuyện, tại ngày thứ hai Hoa Hạ Kinh tế Thương nói lên đăng thứ nhất ngày hôm qua Lưu Khánh Hậu tham gia một cái nào đó dạ tiệc hình ảnh. Trong tấm hình, bên cạnh của hắn như cũ đi theo cái kia một tên bảo vệ, mà khi thời điểm hắn tham dự dạ tiệc thời gian là buổi chiều, là trên mạng 9. Mà Chu Minh cùng đối phương phát sinh xung đột thời điểm, cùng Lưu Khánh Hậu tham dự dạ tiệc thời gian không hẹn mà hợp, cũng chính là mặc dù Chu Minh trước đây đối thủ, cùng Lưu Khánh Hậu bên người cái này bảo vệ giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế nhưng là hai người. Nếu như đối phương cũng không phải là loài người thực sự, mà là khoa học kỹ thuật sản vật mà nói, cho dù là có 1.000-10.000 cái Chu Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, để cho hắn cảm giác được lo lắng chính là, nếu như đối phương loại kỹ thuật này có thể lượng sản, như thế chắc chắn tạo thành rất lớn hỗn loạn. Có thể tưởng tượng được, hai cái giống nhau như lúc người đồng thời xuất hiện tại bất đồng địa phương làm bất đồng sự tình. Lấy người bình thường suy nghĩ tới, một phương nhất định là vô tội, nếu như đối phương sử dụng loại kỹ thuật này, tới lui làm một ít phi pháp đường tắt sự tình. Muốn đưa bọn họ mang ra công lý, quả thật là khó lại càng khó hơn. Mà bây giờ sự phát hiện này, để cho Chu Minh cũng ý thức được một cái vấn đề, loại này công nghệ cao sản vật, từ một loại ý nghĩa nào đó tới, có thể để cho một người cải tử hồi sinh, ít nhất có thể dùng một loại hình thức khác lần nữa sống sót hậu thế. Có lẽ đây chính là Lưu Khánh Hậu, từ đầu tới cuối nhằm vào Chu Minh dự tính ban đầu. Nhưng Chu Minh nghĩ không rõ lắm. Đối phương kết quả vì sao lại một mực cắn chính mình không thả, chẳng lẽ Lưu Khánh Hậu muốn theo trên người của mình lấy được vật gì không theo Lưu Băng phòng làm việc rời đi sau, Chu Minh thẳng về nhà. Hắn đem ngày hôm qua chính mình kinh lịch một phen chuyện, kể lại cho Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc sau khi nghe nói, trong lòng cũng rất là nghi hoặc, dù sao loại này liên quan đến công nghệ cao sản vật, Lý Linh Ngọc là một cũng không biết, nhưng ở các loại phân tích sau, Lý Linh Ngọc cảm thấy, trước Chu Minh cầm trong tay khối kia thiên thạch vũ trụ, có lẽ chính là Lưu Khánh Hậu muốn có được đồ vật. Liên quan với đá kia, không có ai biết nó rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng. Mặc dù lời đồn đãi đồ chơi này vô cùng kỳ diệu, ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng biết hiện tại Chu Minh vẫn không có thể hợp lý vận dụng tảng đá này. Lại cộng thêm, sau đó theo lão tít thừa kế tại rủ sệ vật trong ngân hàng lấy ra đá kia. Cái này hai tảng đá trong phòng giống như là hai cái to lớn bí ẩn một dạng, Chu Minh đối với cái này nguyên do trong đó hoàn toàn không biết. Mà Lý Linh Ngọc dường như cũng không có quá nhiều nhận xét, trong lúc nhất thời cái này hai tảng đá biến thành bí ẩn. Mà Lưu Khánh Hậu đột nhiên làm khó dễ, để cho Chu Minh cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu, so sánh với việc này trước chính mình gặp phải đối thủ, Lưu Khánh Hậu cùng bọn họ không hề cùng dạng, nhìn bề ngoài hắn là một cái thành công thương nhân. Gia sản và quán, nhưng trên thực tế tên khốn kiếp này kết quả âm thầm làm bao nhiêu sự tình, Chu Minh không biết được, hiện tại Chu Minh vẹn vẹn biết đến là, này hình người người máy cùng với sau lưng nghiên cứu khoa học công ty cùng Lưu Khánh Hậu có cái gì đại quan hệ. Trừ cái đó ra, Chu Minh không biết gì cả. Nếu như muốn dọc theo con đường này tiếp tục đi xuống cha, đó không thể nghi ngờ muốn cùng Lưu Khánh Hậu sinh ra quá nhiều giao tập. Chu Minh hiện tại không muốn làm chính là bức dây động rừng, vạn nhất Lưu Khánh Hậu phát giấc ra, thiên phát chế nhân, tại như thế giới tình huống, Chu Minh muốn chính tay đâm Lưu Khánh Hậu dễ như trở bàn tay, nhưng sau chuyện này tạo thành ảnh hưởng, một thời gian cũng là khó mà lắng xuống. Dù thế nào cười ha hả tập đoàn cũng là cả Hoa Hạ đứng đầu trong danh sách cái khác xí nghiệp một trong, vô luận là đối với Vu quốc nội nhu cầu vẫn là cửa ra sản phẩm đều có to lớn dâng hiến. Hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó tới, cười ha hả tập đoàn coi như nạp thuế nhà giàu, thu tới chỗ bảo vệ cũng là phải. Chu Minh cũng không muốn làm loại vết thương này địch 1.000 tổn hại 800 sự tình, quay đầu lại cho dù là giải quyết Lưu Khánh Hậu, chính mình khả năng cũng phải đụng một đầu bao. Vì vậy chuyện này nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, Chu Minh tạm thời cũng không tính cùng Lưu Khánh Hậu chính diện rằng co, dù sao mê để cuối cùng cũng có câu trả lời. Chu Minh cảm thấy nếu như mình bắt đầu làm điều tra, cái này câu trả lời sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước. Mà liên quan với tảng đá này, Lý Linh Ngọc đang quan sát nhiều ngày như vậy, cho ra một cái để cho Chu Minh rất là bất ngờ kết luận. Lý Linh Ngọc, có lẽ tảng đá này trung viện ngầm vật chất, không cách nào dùng lẽ thường giải thích, hay hoặc là cái này vật chất bây giờ còn chưa có bị phân biệt được. Nếu như cái này cái gọi là thiên thạch vũ trụ cùng nào đó nguyên tố lăn lộn dựng nói, sinh ra phản ứng hóa học, cũng có thể sẽ buộc phát ra năng lượng to lớn. Dĩ nhiên đây chẳng qua là suy đoán của ta mà thôi, giống như là rất nhiều năm trước, mọi người không có phát hiện vũ khí nguyên tử. Chương 1343, phân công hợp tác. Không nghi ngờ chút nào, Lý Linh Ngọc cái này to gan phỏng đoán để cho Chu Minh khá cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nói trở lại, nàng suy đoán này là hoàn toàn có thể thành lập. Ép đổi mới thật là nhanh. Mặc dù hơi lớn mật, nhưng vẫn có thể xem là một cái phi thường hợp lý suy đoán. Nhưng bây giờ có thể làm được hết thể giả thiết, cũng chỉ là không có chút nào căn cứ phỏng đoán. Từ khi Lưu Bang đám người phá giải rủ sệ vập ngân hàng hệ thống sau, tra được nước ngoài nhà kia khoa học kỹ thuật công ty. Bọn họ liền bắt đầu đối với nhà này khoa học kỹ thuật công ty mở ra điều tra. Chỉ bất quá để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, Lưu Bang đám người còn chưa có bắt đầu làm điều tra. Tài kinh tin tức liền tuân ra một cái kinh thiên tin tức. Có lẽ cái tin tức này đối với người khác xem ra, có lẽ cũng không vì kỳ, nhưng là lại quả thực để cho Chu Minh thất kinh. Căn cứ bản báo ký giả giải, cười ha hả tập đoàn trước mắt xích chi phí không ước đô la, chiến lược tính đầu tư nước Mỹ bản năng sinh vật trí năng khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Đây là từ 3 năm trước đây tới nay, cười ha hả tập đoàn lần nữa tiến vào trí tuệ nhân tạo lĩnh vực. Đối với cười ha hả tập đoàn lần này chiến lược tính an bài, tựa hồ là toàn bộ nghề nghiệp phong hướng tiêu. Trước mắt trí tuệ nhân tạo kỹ thuật còn ở tại mông lung giai đoạn, nếu như có thể cướp chiếm tiên cơ, cái này khối thứ nhất bánh ngọt, tất nhiên, là vừa to vừa ngọt. Cười ha hả tập đoàn làm là một cái thành thục buôn bán hệ thống. Bọn họ tất nhiên có thể tóm được bất kỳ khả năng sẽ xuất hiện cơ hội, chỉ cần có thể thành công đứng ở một lần đầu gió, như thế quay đầu lại đầu tư của bọn hắn nhất định sẽ lấy đến gấp trăm lần mà cấp cho hồi báo. Đang tầm thường người đầu tư xem ra, cười ha hả tập đoàn lần này chiến lược tính đầu tư, vẹn vẹn chẳng qua là theo chỉ gốc người góc độ lên đường đến xem, không thể nghi ngờ là một lần tương đối vốn sẵn có đánh bạc tính chất đầu tư. Dù sao không có ai biết, cái nghề này sau đó sẽ phát triển thành hình dáng gì. Hiện tại trí tuệ nhân tạo còn chẳng qua chỉ là một mảnh biển chết, nghĩ muốn thành công trải qua cái này hải cảng, từ trong tất nhiên phải trải qua rất nhiều chướng ngại, rất nhiều trên kỹ thuật vấn đề khó khăn không cách nào được công phá. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo đối mặt cùng gìn nhân bản một dạng, đều tồn tại luân lý trên tranh cãi. Cho nên, những năm gần đây liên quan với về phương diện này khoa học nghiên cứu, rất nhiều quốc gia đều tại tiến hành hạn chế. Dù sao nếu như trí tuệ nhân tạo thật sự thành thục đến rồi, có thể thay thế nhân loại chỉ số thông minh tình cảnh, thậm chí có thể để cho những thứ kia người chết đi được sống lại. Hơn nữa nếu như đem chuyện nào nghĩ càng sâu sắc hơn một chút, liền không khó phát hiện, một khi trí tuệ nhân tạo được thực hiện, như thế bọn họ mang tới chỉ số thông minh trên nghiền ép, hoàn toàn có thể vượt qua người bình thường. Tưởng tượng một cái, một người có thể mang máy vi tính trình tự chồng vào đến trong đầu, bọn họ vô luận là ký ức năng lực vẫn là phân biệt năng lực đều có thể thật to siêu việt nhân loại, mà trước Chu Minh gặp phải cái kia nhân hình người máy, cũng có thể thật tốt mà mình cái vấn đề này. Nhưng bây giờ Chu Minh không thể xác định là đối phương kỹ thuật kết quả có được hay không chín, có lẽ, hắn gặp cái kia nhân hình người máy, cũng vẹn vẹn chẳng qua là sử dụng với ghi chép đối thủ hành vi số liệu một máy mà thôi. Rất hiển nhiên, điều này tài kinh tin tức Lưu Băng cũng nhìn thấy, hơn nữa ngay lập tức liên lạc với Chu Minh. Lão đại, chuyện này không cần đoán liền đã biết rồi. Lưu Khánh Hậu khẳng định cùng nước ngoài nhà này sinh vật trí năng khoa học kỹ thuật công ty có liên quan, nếu không bọn họ không có khả năng ở nơi này trong lúc mấu chốt đầu tư công ty này, nếu như là trùng hợp ta cũng không tin. Đầu bên kia điện thoại Lưu Băng như thế phân tích nói. Chu Minh Đầu, đây là chuyện rõ rành rành, chỉ bất quá bây giờ đến xem, Lưu Khánh Hậu hẳn không biết chúng ta đã nhận ra được cái này đầu mối trong đó, hiện tại duy nhất có thể làm chính là không bứt dây động rừng. Xem bọn họ bước kế tiếp định làm gì. Lưu Băng nói tiếp, bất quá mặc dù trước lao đại ngài gặp phải người kia có chút đáng sợ, mà máy vi tính hắn bên trong cơ thể lấy được cái đó tấm chip phân tích ra được số liệu, cũng vô cùng toàn diện, nhưng ta còn là không cho là lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, có thể chế tạo ra một cái như thế hoàn thiện hình người người máy, hắn cũng có thể chẳng qua là tại một phương diện khác năng lực tương đối mạnh một chút mà thôi. Ta muốn đây cũng là hắn tại sao không có sẽ đối với ngươi mở ra. Công kích một trong những nguyên nhân. Chu Minh có chút hăng hái hỏi tiếp, ồ ý của ngươi là ta trước đụng phải hình người người máy cũng chẳng qua chỉ là đưa đến ghi chép tác dụng, hắn căn bản cũng không có sức chiến đấu. Vâng, ta là cho là như vậy, nhưng là ta cảm thấy ở tại Lưu Khánh Hậu bên người người kia, khả năng liền không thể thường ngày mà nói, ít nhất theo ngoài mặt đến xem, lực chiến đấu của hắn hẳn là sẽ có. Nhưng hắn kết quả có thể hay không có siêu cường năng lực tính toán liền không biết được. Không thể phủ nhận, Lưu Băng ý tưởng cùng Chu Minh không hẹn mà hợp, tại Lưu Băng không có nói ra sự hoài nghi này trước, Chu Minh cũng đã nghĩ đến cái này một. Kết hợp tình huống bây giờ đến xem, loại khả năng này tính còn là lớn vô cùng, dù sao nếu như đối phương có thể chế tạo ra một đài năng lực tính toán siêu cường, sức chiến đấu cũng đồng dạng không kém sát hình người người máy. Muốn cùng Chu Minh chống lại cũng không phải là một chuyện không thể nào. Sức mạnh của khoa học kỹ thuật cùng cổ hoa hạ cổ võ công pháp tỉ thí, xưa nay chưa từng có, nghĩ để cho Chu Minh ngay lập tức có thể theo mặt ngoài phân tích ra cao thấp giàu nghèo, rất hiển nhiên cũng không phải là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Cái này nghi ngờ kết quả còn phải đi một bước nhìn một bước. Lão đại ta xem ra, cười ha hả tập đoàn thu mua người nước ngoài cuộc sống gia đình vật chỉ có thể có công ty. Rất hiển nhiên là muốn từ trong lấy được, bọn họ một ít kỹ thuật hay hoặc là, hiện tại Lưu Khánh Hậu âm thầm quản lý nhà này sinh vật trí tuệ nhân tạo công ty khả năng còn không có ở phương diện khác chế tạo trình độ, bọn họ muốn chỉnh hợp tài nguyên sau, sáng tạo ra một đài hoàn mỹ hình người người máy, cứ như vậy chẳng những Lưu Khánh Hậu an toàn có thể được đến vĩnh cửu bảo đảm, thậm chí có thể lợi dụng hạng kỹ thuật này đi làm càng nhiều chuyện hơn, về phần bọn hắn kết quả muốn làm cái gì. Nếu như trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tương đối hoàn thiện nói, vẫn có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng. Cái này hậu quả rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Đối với Lưu Băng một thông phân tích, Chu Minh phi thường đồng ý ít nhất hắn thấy, Lưu Băng mà nói câu câu là thật. Một khi trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tương đối thành thục, vậy thì không chỉ là đơn giản nhân bản có thể so sánh. Mọi người đều biết, nhân bản chỉ là lấy ra bổn nguyên gìn, từ đó sao chép một người khác. Nhưng là trí tuệ nhân tạo không giống nhau, nó có thể mang một người năng lực vô hạn mở rộng, vô luận là sức mạnh tốc độ phân tích năng lực, thậm chí có thể tại hình người người máy càng thêm trang rất nhiều nhân loại không cách nào đạt tới năng lực. Tỷ như nhiệt cảm nên phải hệ thống, cũng là năng lực, nói tóm lại nếu như vậy nghiên cứu cuối cùng có thể thành công, cười ha hả tập đoàn lấy được không riêng gì mấy cái nghiên cứu khoa học thành quả. Càng là một đài sở hướng phi Mỹ nhân gian binh khí kết quả như thế. Không có ai sẽ biết kết quả sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng mà Chu Minh hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới, chính là ngăn trở Lưu Khánh Hậu sau đó phải làm sự tình. Nếu như, hắn làm hết thể chỉ là bởi vì tư tâm. Muốn đạt tới cá nhân mục đích thì coi như xong đi, vạn nhất Lưu Khánh Hậu lại âm thầm cấu kết một chút những thế lực khác, hậu quả kia coi như nghiêm trọng hơn nhiều rồi. Chương 1344, quần quần sóng ngầm. Khi biết Lưu Khánh Hậu cùng nước ngoài cùng với quốc nội trí tuệ nhân tạo công ty đều có tiếp xúc sau, Chu Minh đối với Lưu Khánh Hậu lòng phòng bị cũng tăng lên rất nhiều. Ngày thứ hai, Chu Minh liền để cho Chu Tuấn chủ động hẹn gặp Lưu Khánh Hậu, hơn nữa báo cho đối phương, Đông Sơn Tư Sản có ý hướng cùng cười ha hạ tập đoàn hợp tác, hơn nữa đạt thành cùng thắng. Đối với Chu Minh đột nhiên xuất hiện này quyết định, Chu Tuấn cả người đều bối rối. Hắn hoàn toàn mò không rõ Chu Minh xáo lộ đến tột cùng là cái gì. Chu Tổng, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, chuyện lúc trước mà coi như là người mù đều có thể nhìn ra được, cười ha hả tập đoàn không có thành ý chút nào có thể nói, hơn nữa vô tình hay cố ý chen ép chúng ta, nếu như cái này trong lúc mấu chốt, chúng ta đi cùng đối phương nói chuyện hợp tác, cái này tính là chuyện gì mà Chu Minh lại không có vấn đề nói, hợp tác chính là hợp tác chứ, còn có thể có chuyện gì thương nhân trục lợi, hiện tại ta coi như là học được cái này một. Chu Minh cái gì tính khí, Chu Tuấn rõ ràng nhất, nghe được Chu Minh như vậy một, Chu Tuấn cười lắc đầu nói, Chu Tổng, có chuyện gì ngươi cũng đừng lừa gạt ta rồi, tính tình của ngài ta rõ ràng, thương nhân trục lợi cái gì, mặc dù ngươi biết đạo lý này, nhưng ngươi biết cái gì là lý sao Chu Tuấn nói, để cho Chu Minh trong lúc nhất thời không lời chống đỡ, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không trả lời đảo cái vấn đề này. Chu Tuấn đối với Chu Minh tính cách cũng hiểu rõ vô cùng, hắn cũng không phải là cái gì thích vòng vo người. Nếu như Chu Minh thật sự có tính toán gì, hắn nguyện ý nói cho Chu Tuấn mà nói, hiện tại đã sớm, cho tới bây giờ hắn vẫn không nói tới chính mình kết quả muốn làm gì, Chu Tuấn cũng không tiện chưa tới nhiều hỏi thăm. Nếu Chu Minh phân phó, Chu Tuấn tâm lý mặc dù có 180 cái không nguyện ý, hắn còn là dựa theo Chu Minh ý tứ đi làm rồi. Chu Tuấn đầu trả lời, được, nếu Triệu Tổng ngài lên tiếng, tiếp theo chúng ta liền định ra một cái đầu tư bày ra sách. Về phần đối phương có nguyện ý hay không tiếp nhận sự hợp tác của chúng ta, chuyện này còn phải ngồi xuống nói chuyện, nhưng là ta nói có thế trước ở trước mặt, coi như là đối phương nguyện ý tiếp nhận chiến lược của chúng ta kế hoạch hợp tác, nhưng là quay đầu lại chân chính cùng chúng ta nói người tất nhiên không thể nào là Lưu Khánh Hậu, hiện tại cười ha hả gian hàng lớn như vậy, tùy tiện kéo một cái người phụ trách đi ra liền có thể đem chuyện giải quyết, dù sao chúng ta cũng không phải là muốn nói chuyện gì làm ăn lớn. Chu Minh lại xem thường nói tóm lại, ngươi trước tiên đem kế hoạch văn bản phát tới, quay đầu lại chúng ta lại cái khác dự định. Ngay sau đó, Chu Tuấn bắt đầu bắt tay cùng cười ha hả tập đoàn đạt thành chuyện hợp tác, hơn nữa sự tình tiến triển rất nhanh. Ngày thứ hai, Chu Tuấn liền đem định ra tốt kế hoạch văn bản đầu đưa tới, dù sao hắn theo Chu Minh trong giọng nói, có thể nhận ra được một tia kỳ quái ý tứ. Chu Minh mặc dù ngoài mặt để cho mình hẹn cười ha hả tập đoàn người đi ra nói, kế tiếp hợp tác, tại Chu Tuấn xem ra, căn bản cũng không khả năng đạt thành, ít nhất hắn không có ở Chu Minh nơi đó cảm nhận được chút nào thành ý mà Chu Minh để cho mình định ra kế hoạch, đi liên lạc cười ha hả phương diện người. Cũng hoàn toàn chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, hiện tại Chu Minh muốn tiếp cận Lưu Khánh Hậu, tư bên dựa ý hiển nhiên không thể thực hiện được, cũng chỉ có quang minh chính đại cùng đối phương đối lũy. Cứ như vậy, giữa hai người liền tất nhiên sẽ có giao tập. Đến lúc đó Chu Minh đang nghĩ biện pháp, làm rõ ràng Lưu Khánh Hậu trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì thuốc. Chu Tuấn đem Đông Sơn tư sản cố gắng cùng cười ha hả tập đoàn tiến hành hợp tác sách thiết kế, gửi đi cho đối phương sau. Vẹn vẹn vừa giữa trưa liền đã lấy được câu trả lời đối phương có thể tiếp nhận Đông Sơn vốn liếng kế hoạch hợp tác, hơn nữa nguyện ý tiến hành bước kế tiếp tiếp xúc. Cái kết quả này để cho Chu Tuấn khá cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cười ha hả tập đoàn gian hàng lớn như vậy, một cái vẫn không tính là thể tích không tính là hợp tác phương án kiện lại có thể sẽ ở nhanh như vậy thời gian bên trong liền có định đoạt. Dựa theo Chu Tuấn lý giải, tại cười ha hả tập đoàn bảng tạp hệ thống bên trong, cho dù là muốn thông qua cái này thiết kế án kiện, từng tầng trình tự đi xuống, tối thiểu cũng phải 3-4 ngày thời gian. Đối với mới có thể nhanh như vậy câu trả lời Đông Sơn tư sản, cũng đã để cho Chu Tuấn khá cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Sau khi Chu Tuấn đem tin tức này nói cho Chu Minh thời điểm, Chu Minh biểu hiện ra thái độ nhưng cũng không là đặc biệt khiếp sợ, phảng phất hết thể đều tại trong dự đoán của hắn. Hiện tại Chu Minh quả thực muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi gần Lưu Khánh Hậu, hơn nữa từ trong tìm tới Lưu Khánh Hậu, đầu tư trí tuệ nhân tạo xí nghiệp ý đồ kết quả thế nào. Ngược lại, Lưu Khánh Hậu nghiễm nhiên cũng chú ý tới Chu Minh, cho nên song phương đều là giữ tại một loại giả bộ ngu bán lăng giai đoạn. Cho dù bọn họ cũng đều biết đối phương muốn xuống tay với chính mình, nhưng tình hình dưới mắt cũng không thể để cho bọn họ không nể mặt mũi giằng co. Dù sao, song phương mục đích cũng không có đạt thành, hơn nữa lúc này thời khắc, song phương đối với mục đích của đối phương đều nằm ở suy đoán thời kỳ. Cứ như vậy, vô luận là Lưu Khánh Hậu vẫn là Chu Minh, đều đối với đối phương cảm thấy hứng thú vô cùng. Vào lúc này Đông Sơn Tư Sản đột nhiên đem ý hướng hợp tác chuyển giao cho cười ha hả tập đoàn. Lưu Khánh Hậu tự nhiên cũng không có cự tuyệt đích thực khả năng. Để cho Chu Minh cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, cười ha hả tập đoàn chẳng những đáp ứng Đông Sơn vốn liếng đầu tư kế hoạch, hơn nữa Lưu Khánh Hậu còn chủ động mời yêu cầu cùng Chu Minh gặp mặt. Mặc dù trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng Chu Minh cảm thấy đây cũng là trong tình lý, chuyện trong dự liệu. Ước định cẩn thận thời gian sau, Chu Minh mang theo cục đá cùng Chu Tuấn dự tiệc. Dừng cho đến bây giờ, Chu Minh thậm chí cũng không có mặt đối mặt cùng Lưu Khánh Hậu qua bất kỳ một câu nói, lần này gặp mặt không thể nghi ngờ là một lần, tương đối khá tiếp xúc cơ hội, ít nhất chứng minh có thể gián tiếp hiểu một chút, Lưu Khánh Hậu đến tuột cùng là một hạng người gì. Cục đá đây là đầu óc mơ hồ, ít nhất tại hắn trong ấn tượng, Chu Minh thật giống như cho tới bây giờ cũng không có ở gặp mặt khách nhân thời điểm mang theo qua chính mình. Coi như là dùng chân nghĩ nghĩ cũng biết, Chu Minh sự kiện này người hẳn là lai lịch không. Thủ lĩnh, chúng ta phải đi thấy đi gặp kết quả là người nào cần phải như vậy hưng sư động chúng. Hưng sư động chúng sao? Cục đá ở một bên, trong ngực bầu rượu nhấp một miếng rượu, theo miệng hỏi. Chu Minh híp mắt cười, làm sao ngươi là không muốn đi? Cục đá nói thẳng không kiêng kỵ, ngươi cũng không phải là không biết, ta phiền nhất chính là loại sự tình này, ăn một bữa cơm còn phải bưng, liền rượu đều uống không tốt. Chờ chuyện này xong xuôi ta đơn độc xin ngươi ăn khuya. Chu Minh cười trả lời. Nghe được câu này thời điểm, cục đá trong nháy mắt đến tinh thần, sau khi xuống xe ngựa không ngừng vó liền hướng phòng yến hội đuổi, thật giống như mong đợi chuyện này vội vàng làm xong xong đi, để cho Chu Minh đi làm tròn lời hứa. Chu Minh còn chưa vào bao xương, cũng đã đối với bên trong người đang ngồi rõ như lòng bàn tay. Xuyên thấu qua khuy hồn chi mắt, Chu Minh có thể thấy rõ ràng, cái này trong phòng khách tổng cộng có 3 người. Lưu Khánh Hậu cùng với bên cạnh hắn cái kia như hình với bóng bảo vệ. Còn có một cái khác, trước Chu Minh chưa từng thấy qua người đàn ông trung niên, nam nhân này đại khái hơn 40 tuổi, mọc ra một trường quốc chữ mặt, một đôi mày kiếm nhìn qua vô cùng tàn bạo, cả người nói năng thận trọng, mặt không cảm giác bưng ngồi ở trước bàn. Chu Minh đẩy mở cửa, mang theo cục đá cùng Chu Tuấn, đi vào bao xương. Chương 1345, dự tiệc. Chu Minh một nhóm 3 người tiến vào bao xương sau. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh còn không có nói, cục đá lại cầu nhau nói, không dễ dàng a, vò lớn như vậy tuổi. Đối với cục đá cái này bất thình lình mấy câu nói, Chu Minh là đầu óc mơ hồ, hắn không biết cục đá lời nói này kết quả đánh giá chính là đang ngồi người nào. Lưu Khánh Hậu bảo vệ từ đầu tới cuối đều đứng ở một bên, thấy Chu Minh đoàn người sau khi đi vào, chẳng qua chỉ là đưa tay ra dấu mời, cũng không có nhiều hơn nữa cái gì. Lưu Khánh Hậu cười hết mắt, Chu Tổng thật là tuấn tú lịch sự. Tuổi trẻ tài cao, trước chỉ nghe Đông Sơn Tư Sản theo sáng lập tới nay công trạng khá vô cùng, không nghĩ tới chủ tịch là tuổi trẻ như vậy hậu sinh, chúng ta nước Hoa sau đó liền cần loại người như ngươi mới, chúng ta cái này một cái lao già khỏng chính là lo lắng sau đó đến tiếp sau này không người, bây giờ nhìn lại các ngươi đám này người tuổi trẻ tại trên thị trường lăn lộn cũng coi là vui vẻ sung sướng, không thể so với chúng ta. Đang chơi lão già muốn kém bao nhiêu? Thậm chí trên nhiều khía cạnh đều phải so với chúng ta càng thêm ra sắc, tới, nhanh ngồi. Lưu Khánh Hậu mặt ngoài nhìn qua vẫn tính là hiền hòa, hắn mang một bộ tròn gọng kính, giữ lấy ngắn ngủn sơn dương hồ, tóc đã bạc trắng quang, trước nhuộm thành màu đen bị mới mọc ra tóc trắng thay thế, nhìn lấy sợi tóc đều là trắng loá như tuyết. Chu Minh khẽ cười đầu trêu nói, chúng ta cái này tổng cộng đi vào 3 người, ta còn là đứng ở bên trên nhất. Lưu Tổng ngài là thế nào một cái nhìn ra thân phận của ta đây? Lưu Khánh Hậu cười, một cái người lãnh đạo thật ra thì là có loại từ trong ra ngoài khí chất, lao già kia ta thương chữa nở dê nhiều năm như vậy, cái này một đầu mối còn không nhìn ra, ta còn lăn lộn cái gì kình đây. Phen này tiếp xúc xuống, Chu Minh phát hiện Lưu Khánh Hậu lao đầu từ này, quả thực coi như thú vị. Chỉ bất quá bây giờ hai người trên mặt nổi là sắp đặt thành hợp tác hai cái công ty đại biểu, nhưng trên thực tế có thể nói là cuồn cuộn sóng ngầm. Lưu Khánh Hậu kết quả muốn làm gì, Chu Minh không biết. Mà Chu Minh mục đích đến tột cùng là cái gì, Lưu Khánh Hậu tự nhiên cũng không biết được, điều này cũng làm cho thúc đẩy lần này gặp mặt. Chu Minh tiếp lấy, Lưu Tổng, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này là chuyện của công ty chúng ta nghiệp bộ quản lý Chu Tuấn, vị này là hộ vệ của ta cục đá. Lưu Khánh Hậu mỉm cười đầu, ngược lại chỉ bên người bảo vệ, hắn là Hàn. Sau đó vừa chỉ bên người mặt chữ quốc nam, giới thiệu, cái này là Lão Mã. Chu Minh ngược lại đem tầm mắt chuyển tới Lao trên thân ngựa, cười hỏi, không biết Mã tiên sinh đến tuột cùng là làm cái gì. Lao Mã cười khẽ một tiếng, không có trực tiếp trả lời Chu Minh mà nói, ngược lại nói, người đều đến đông đủ, ta đi để cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Hắn câu trả lời này không thể nghi ngờ là không đem Chu Minh coi ra gì, hơn nữa Chu Minh trước đây vấn đề trực tiếp cong lấy sau lưng láo mã không thấy. Cục đá thấy vậy, tức giận bất bình, Chu Minh cũng có thể nhìn ra được cục đá hiện tại lòng tràn đầy mất hứng, trong lòng của hắn cũng hơi có khó chịu, nhưng là những chi tiết này, Chu Minh căn bản cũng không để ý hắn âm thanh nhắc nhở cục đá, khắc chế, đến lúc đó ngươi cái kia bạo tính khí đi lên ta cũng mặc kệ ngươi. Cục đá từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, buồn bực một hớp rượu, đối với Chu Minh đầu. Mặc dù hắn trong lòng lại không thể nào cao hứng, chỉ cần Chu Minh mở miệng, cục đá liền sẽ không cùng Chu Minh phân phó đi ngược lại. Lao mã xong sau, liền đi ra bao xương, Chu Minh chú ý tới dưới tình huống bình thường. Loại rượu này trong tiệm ở trên ghế riêng tối thiểu phải có hai cái thậm chí trở lên phục vụ viên của, bưng trà đưa nước nghe xong sai khiến. Nhưng ở quán rượu này chính giữa lại không có. Hoặc là ở nơi này bên trong bao xương sở dĩ không có người phục vụ, là Lưu Khánh Hậu cố ý sắp xếp. Chu Minh cũng chú ý tới, từ khi mấy người tiến vào bao xương, cục đá đối với cái đó mặt chữ quốc nam nhân Lào Mã liền vô cùng lưu ý mà Chu Tuấn ngồi một bên, chính là vô tình hay lưu ý quan sát một phen Lưu Khánh Hậu. Làm là một cái nghề nghiệp người quản lý, thật ra thì Chu Tuấn đối với Lưu Khánh Hậu vẫn còn có chút cho phép sùng bái chi tình. Dù sao Lưu Khánh Hậu cũng là năm đó nhóm người kia chính giữa tay trắng dựng nghiệp nhân vật đại biểu. Chu Tuấn đối với Lưu Khánh Hậu buôn bán mới có thể phi thường tán thưởng. Ngay sau đó, Lão Mã là trở lại, cùng lúc đó gian nhân viên phục vụ bắt đầu mang rượu lên mang thức ăn lên. Cục đá mặc dù là cái người tùy tiện, nhưng vội vã ở hiện tại loại này tương đối đặc thù trường hợp bên dưới, hắn cũng là nhai kỹ nuốt chậm, liền rượu đều không dám uống nhiều. Chu Minh cùng Lưu Khánh Hậu câu được câu không trò chuyện chuyện hợp tác, thật ra thì đều là chút ít không đến nơi đến chốn mà nói. Bữa cơm ước chừng vào hành một cái thời điểm, một đám người mới rời khỏi tiệm cơm. Chu Minh lại cùng Lưu Khánh Hậu tự mình một chút không quan trọng nói, mấy người liền phân đạo dương tiêu, từng người rời đi. Ngồi trên xe, Chu Tuấn tự nhủ, không nghĩ tới Lưu Khánh Hậu Lưu Lão tiên sinh lại có thể như vậy bình dị gần gũi. Nghe lời nói này, Chu Minh cười lạnh một tiếng. Cũng không có nhiều cái gì, Chu Tuấn hiển nhiên cũng ý thức được Chu Minh vẻ mặt này, nghi ngờ hỏi, Chu Tổng, chẳng lẽ ngươi đối với Lưu Khánh Hậu có cái nhìn của hắn cục đá tức giận, có thể không có cái nhìn của hắn sao? Trước cười ha hả tập đoàn vẫn đối với chúng ta lão đại công ty là ngoại sáng trong tối làm chuyện xấu, đùa bỡn âm chiêu không, người lớn như vậy liền cạnh tranh công bình nguyên tắc cũng không có, nhìn bề ngoài đi lên cùng nhan. Duyên sắc. Trên thực tế chính là một cái khẩu Phật tâm xà mà thôi. Cục đá mặc dù tùy tiện, lên lời cũng không trải qua suy nghĩ, nhưng Chu Minh cảm thấy, đá đoạn văn này phi thường có đạo lý. Lưu Khánh Hậu ngoài mặt biểu hiện cùng nhan duyệt sắc, hòa ái dễ gần, hoàn toàn là một cái trưởng giả đối với hậu bối quan tâm cùng với cất nhắc. Đối với Chu Minh thật sự nói ra Đông Sơn Tư Sản cùng cười ha hả tập đoàn có cơ hội hợp tác, đề nghị này của hắn bị Lưu Khánh Hậu tiếp nhận. Hơn nữa tại bữa cơm bên trên, đối với Chu Minh rất nhìn thêm pháp đều tỏ vẻ phi thường đồng ý, từ đầu tới cuối liền cao y chứ không cũng chưa từng có. Cái này không khỏi để cho Chu Minh cảm thấy nghi hoặc, cái này không phải là Lưu Khánh Hậu chuyện đương nhiên biểu hiện ra thái độ. Chu Minh cũng biết cho cắn người là không gọi, như loại này ngoài mặt cười hì hì, nói cái gì cũng phải tương đối dễ nghe người thường thường đáng sợ nhất, Lưu Khánh Hậu dù thế nào cũng là chém giết tại trên thương trường. Rong rổi nhiều năm lao tướng rồi, rất nhiều chuyện cũng sẽ không biểu lộ với xác. Người này lòng dạ rất sâu, Chu Minh trước liền đã biết. Chỉ bất quá để cho Chu Minh có chút bất ngờ là, tại bữa cơm từ đầu tới cuối Lưu Khánh Hậu bên người Lao Mã đều kéo dài cái mặt, lộ ra vô cùng mất hứng. Mà Lưu Khánh Hậu người hộ vệ kia phảng phất không có cảm tình một dạng, từ đầu tới cuối chỉ có thể làm một chút động tác đơn giản, thậm chí ngay cả lời cũng không có mở miệng. Càng đừng trên mặt có biểu tình gì rồi. Từ đầu tới cuối cả chàng bữa cơm xuống, trừ Lưu Khánh Hậu một người bình thường ở ngoài, bên người hắn hai người này liền không có một cái là người bình thường. Bất quá nói trở lại, Lưu Khánh Hậu loại này bình thường tại Chu Minh xem ra ngược lại là không bình thường. Nghĩ đến Lưu Khánh Hậu bên người cái đó Lao Mã, Chu Minh ngược lại đối với cục đá hỏi, ồ, đúng rồi ngươi mới vừa rồi đi vào câu nói kia là có ý gì à cục đá cau mày nói. Ta nói cái gì rồi, ta cũng quên. Chu Minh nhắc nhở, ngươi hắn tuổi đã cao cũng rất không dễ dàng. Chương 1346, Thần Bí La Mã. Nghe Chu Minh nhắc nhở, cục đá mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta nhớ ra rồi, ngươi nói là cái tên kia ít nói có hơn 40 tuổi rồi, bây giờ trên tay công phu còn mai một đi, cũng là rất không dễ dàng. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Trên tay công phu Chu Minh cau mày hỏi. Cục đá gật đầu trả lời, tay phải của hắn trên ngón trỏ có rất dày một tầng vết chai. Chỉ có tại lâu dài rèn luyện bắn đánh dưới tình huống, mới có thể kết ra dày như vậy ken ở. Hơn nữa một khi rơi xuống công phu này, trên tay ken ở dĩ nhiên là sẽ biến mất. Như vậy có thể thấy cái tên này qua nhiều năm như vậy đều là cái thần xạ thủ. Có thể có như vậy huấn luyện điều kiện, không phải là sát thủ, chắc là binh lính chứ Chu Minh hỏi. Cục đá nói, tên kia tối thiểu cũng là một cái sĩ quan, ít nhất cũng là thiếu tá. Lý Tuấn ở một bên xen vào miệng hỏi, cục đá huynh đệ, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy đây? Cục đá cười không nói, Chu Minh nói, đừng xem tiểu tử này xỏa đầu xỏa não, hắn sẽ đoán. Cục đá cũng không có cho thấy thân phận của mình, Chu Minh cũng thuận phá hạ lư cũng không có dứt khoát nói rõ. Mặc dù Chu Tuấn là người dưới tay hắn, nhưng đi ngang qua như vậy nhiều á sách do mong, em mở sự tỉnh sau, Chu Minh đối với bất luận kẻ nào đều có chút phòng bị, cho nên đối với đá thân phận, Chu Tuấn từ đầu tới cuối đều không quá rõ ràng hắn thấy, cục đá chẳng qua chỉ là một cái đi theo Chu Minh sau lưng lăn lộn chuyện mã tử mà thôi. Lưu Khánh Hậu bên người đi theo một người sĩ quan, chuyện này để cho Chu Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ đến lần trước Lưu Hạo Thiên mời Chu Minh đi bán địa, hai chuyện này, trong đó tất nhiên sẽ có liên quan. Có lẽ Lưu Hạo Thiên kỹ thuật bắn súng, chính là cái này gọi là lao mã người truyền thụ. Hai ngày thời gian sóng im gió lặng, ngày thứ ba, Chu Minh lần nữa nhận được Lưu Khánh Hậu mời. Lưu Khánh Hậu mời Chu Minh đi ngoại ô ngựa trận cưỡi ngựa. Nếu là Lưu Khánh Hậu tự mình mời, Chu Minh cũng không có từ chối lý do, liền một lời đáp ứng. Đoạn thời gian trước cháu của hắn mời Chu Minh đi bán địa, hiện tại Lưu Khánh Hậu lại mời hắn đi cưỡi ngựa, cái này hai chú cháu thật đúng là đối với vận động thể dục tình hữu độc chung. Nhưng lần này Chu Minh tỷ không để cho Chu Tuấn đi cùng, cũng không có để cho cục đá đi theo, một thân một mình đến ngoại ô ngựa trận. Lưu Khánh Hậu bên người bảo vệ như bóng với hình, một tấc cũng không rời, nhưng lần này, Chu Minh cũng không thấy lần trước cái đó la mã. Nhìn thấy Lưu Khánh Hậu sau, Chu Minh mở cửa thấy núi Ma Ho Y, lần trước cái đó mã tiên sinh hôm nay làm sao không có tới à? Lưu Khánh Hậu khoát tay nói, lao mã người này quá nặng nghề, sẽ không nói chuyện phiếm, để cho đem hắn mang theo bầu không khí đều sẽ trở nên chậm rất nhiều, cần gì chứ nói xong sau, Lưu Khánh Hậu cười lên ha hả. Lao đầu này chẳng những ngôn ngữ phong thú, còn tính cách còn vô cùng cởi mở, Chu Minh thậm chí trong đầu nghĩ, nếu như giữa hai người không có quá nhiều ngăn cách, có lẽ hắn có thể cùng Lưu Khánh Hậu trở thành vòng niên chi giao. Dĩ nhiên loại ý nghĩ này cũng chỉ bất quá tại trong đầu lóe lên một cái mà thôi. Chu Minh cũng biết hắn cùng Lưu Khánh Hậu căn bản cũng không có thế có thể đứng ở cùng một chiến tuyến bên trên. Ít nhất liền tình thế trước mắt mà nói, Lưu Khánh Hậu cùng Chu Minh là đứng ở phía đối lập. Lui 10.000 bước mà nói, coi như là Lưu Khánh Hậu cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức không có cấu kết, nhưng bây giờ hắn đem mũi dùi chỉ hướng Chu Minh. Hai người liền tất nhiên không có khả năng có bất kỳ giao thở. Chu Minh cưỡi ngựa số lần cũng không nhiều, nhưng trước tại Tây Cương khu vực lúc thi hành nhiệm vụ, cũng thường xuyên biết sử dụng lập tức tới coi như giao thông công cụ, thở ơn ở quản đã nhiều năm như vậy, căn cơ vẫn còn đang, cho nên ngồi ở trên lưng ngựa cũng là thông thạo. Cái này không khỏi để cho Lưu Khánh Hậu càng thêm gõ nhịp khen ngợi. Tiểu Chu A không nghĩ tới ngươi thật đúng là thâm tàng không lọt đây chẳng những tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa tinh thông đồ vật còn nhiều như vậy, ngươi cái này cưỡi ngựa là học của ai? Nghe lời này một cái Chu Minh sửng sốt 2 giây, sau đó trả lời, ta một cái bà còn xa tại Tây Cương khu vực làm dân du mục, lúc trước ta được nghỉ hè thời điểm thường xuyên đi giúp hắn chăn dê, cho nên cưỡi ngựa liền một cách tự nhiên sẽ. Ồ, có chuyện như thế? Lưu Khánh Hậu nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt có chút hoài nghi chi sắc. Chu Minh cười ha hả nói, chẳng qua chỉ là khi còn bé tham ăn mà thôi, Tây Cương một dãy dê thịt tiện nghi để cho người tức luận ruột, nơi đó dê bỏ thịt có thể tùy tiện ăn, ta là tốt rồi một hớp này, cho nên nhiều làm chút việc cũng không sao. Chu Minh lý do để cho Lưu Khánh Hậu cười lên ha hả, ai, đều giống nhau, người nào khi còn bé không tham ăn đây, chúng ta đời này người khi còn bé là không có đến ăn, có thể đem bụng lấp đầy cũng là không tệ rồi. Nhớ năm đó cha ta ai, không nói chuyện đã qua nói ra liền bận tâm, cái nào giống bây giờ thời gian trải qua tốt rồi, chuyện gì đều không cần lo lắng. Chu Minh nhắc lên cái này một cha, để cho Lưu Khánh Hậu bắt đầu ức khổ nghĩ ngọn, nhớ tới hắn tuổi thơ thời điểm cái kia gian khổ năm tháng. Nhưng bây giờ Lưu Khánh Hậu nhưng là tại toàn bộ hoa hạ ta y chính ngành nghề đều nhân vật hết sức quan trọng. Nghĩ tới đây, Chu Minh không khỏi đối với Lưu Khánh Hậu còn có chút bội phục. Chu Minh tiếp lấy tân búc nói, Lưu Tổng thật là hảo khí phách, năm đó tay trắng dự nghiệp, bây giờ có thể đem cười ha hạ tập đoàn làm được cường đại như thế, cũng là để cho người thuyết phục. Ai có thể nghĩ tới Lưu tiên sinh từ trước có như vậy nghĩ lại mà kinh kinh lịch, người đều là nấu đi ra ngoài. Lưu tiên sinh phần này nghị lực, ta đặc biệt bội phục. Lưu Khánh Hậu cười nói, năm đó không có đến ăn, suy nghĩ có thể ăn cơm no là được, chuyện gì không kiên trì được, cắn răng cũng lại tới. Khi đó ai chỉ muốn thay đổi vận mệnh của mình, nhưng bây giờ bất đồng rồi. Chu Minh nhíu mày hỏi, ồ, hiện tại bất đồng rồi, lời này hiểu thế nào? Lưu Khánh Hậu cười nói, hiện tại chúng ta thế hệ này người, có thể phát động mà tới nghĩ đều là thế nào thay đổi vận mệnh của người khác. Vận mệnh của mình đã định hình, nếu như có thể đem người khác sinh hoạt trở nên tốt hơn, cũng là chúng ta tại thế hệ trước xí nghiệp ra hy vọng. Chu Minh trong đầu nghĩ lao ra hỏa này, thổi lên ra châu tới đều không đả thảo cạo. Cười ha hả tập đoàn mặc dù hiện đang làm lớn là mạnh, nhưng là gian hàng lớn, mặt khó tránh khỏi sẽ sơ vu quản lý, chỉ cần liền Chu Minh hiểu được, cười ha hả thủ hạ trao quyền mấy nhà máy, phân biệt có sự khác biệt trình độ chèn ép công nhân hiện tượng. Tại cười ha hả tập đoàn trong nhà máy công tác người, chắc chắn sẽ nương theo lấy phi thường áp lực cực lớn, có không chịu nổi gánh nặng người, thậm chí sẽ làm ra cực đoan cử động, thậm chí tự sát. Lưu Khánh Hậu bây giờ nói là hiên ngang lẫm liệt, nhưng là bên dựa y những chuyện này hắn liền nói nhắm mắt làm ngơ. Cái này không khỏi để cho Chu Minh lần đầu tiên cảm giác được lao già này có chút dối trá. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Chu Minh ngoài miệng không thể nói như vậy. Chu Minh cười một tiếng nói, có thể có Lưu tiên sinh như vậy trả thù, cũng là phi thường khó được, hiện tại có rất nhiều xí nghiệp ra nghĩ đều là mình làm sao có thể kiếm nhiều tiền hơn, đối với tay người phía dưới có thế là chẳng ngó ngàng gì tới, theo ta được biết cười ha hả tập đoàn cho nhân viên tiền lương đãi ngộ đều khá vô cùng. Chu Minh cái này nói hoàn toàn đều là nói bậy, hắn nơi nào có thời gian giải những thứ này không quan trọng sự tình. Lưu Khánh Hậu lại lớn vì hưởng thụ, cười nói, ai chúng ta đều là khổ tới người, cái này thủ hạ người không được, cũng thì đồng nghĩa với đối với tự mình đi tới không tốt. Chu Minh cùng Lưu Khánh Hậu ngồi ở trên lưng ngựa, tại ngựa trận tùy ý đi, mà Lưu Khánh Hậu tên kia bảo vệ, từ đầu tới cuối đều chạy chậm theo sau lưng. Vô luận ngựa tốc độ thật là nhanh, cái tên này từ đầu tới cuối đều giữ cùng Lưu Khánh Hậu ước chừng có 2-3 thước khoảng cách. Chương 1347, bay tới viên đạn. Chu Minh coi như là người mù cũng có thể nhìn ra được, cái tên này 8 phần 10 là đề phòng chính mình, sợ mình làm ra cái gì cực đoan cử động tới đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Dù nói thế nào, Lưu Khánh Hậu hiện tại cũng là một cái nhân vật hết sức quan trọng, nếu như ở nơi này trong lúc mấu chốt Lưu Khánh Hậu đã gặp cái gì bất chắc, đối với cười ha hả tập đoàn mà nói, quả thật là chính là một cái lớn vô cùng chấn động. Nói lớn chuyện ra, đối với khắp cả hoa hạ giờ y ta y chính đều là một cái lớn vô cùng tiếc nuối. Chu Minh lại nói tiếp, cười ha hả tập đoàn bây giờ là rất nhanh thức thời. Căn cứ của ta giải, tại thế hệ trước truyền thống xí nghiệp ra chính giữa, có thể thử nghiệm tiếp nhập mới đích sự vật khả năng tính đều không phải là đặc biệt lớn, trông coi chính mình một nửa giang sơn, cũng có thể ăn đến đầy buồn đầy bát, Lưu tiên sinh lại có thể sẽ bố trí đến tương đối mới mẻ độc đáo ngành nghề chính giữa. Như vậy có thể thấy ngài là cái tương đối có thấy xa người. Chu Minh ném ra chính mình vấn đề đồng thời, không thể nghi ngờ lại đại đại khen ngợi Lưu Khánh Hậu một phen, điều này cũng làm cho Lưu Khánh Hậu thoáng đã thả lỏng một chút cảnh giác. Nhưng dù nói thế nào, Chu Minh cái vấn đề này vẫn còn có chút nhạy cảm, bố trí mới sự vật phát triển, Chu Minh cái vấn đề này không hỏi đến điểm chủ yếu, nhưng Lưu Khánh Hậu tự nhiên biết hắn nói cái này mới bố trí kết quả là có ý gì. Em mở cười ha hả tập đoàn đoạn thời gian trước tuyên bố cùng nước ngoài một nhà khoa học kỹ thuật xí nghiệp đạt thành hợp tác. Bởi vì là công ty hành vi, cho nên chuyện này làm sao lừa gạt cũng không gạt được, tin tức một khi truyền ra, liền ngay cả Lưu Khánh Hậu cũng không nghĩ tới, tại Hoa Hạ giới truyền thông sẽ đưa tới lớn như vậy chấn động. Hiện tại Chu Minh bất thình lình đem cái đề tài này ném đi ra, Lưu Khánh Hậu sắc mặt có chút khó coi, nhưng sau đó vẫn là cười một cái nói, câu ca giao được, cây chuyển người chết chuyển sống, tại hiện ở nơi này đại cách cục bên dưới, chúng ta cũng phải thay đổi suy nghĩ phải không. Hiện tại khoa học kỹ thuật ngành nghề như vậy hỏa, cười ha hả tập đoàn muốn lại xen vào nhập vào đi đã phi thường khó khăn, ta chỉ hối hận tại 5 năm trước không có làm Internet, hiện tại thật vất vả bắt một cái cơ hội, cho nên liền đầu tư, những thứ này đều là chuyện nhỏ, hơn nữa đầu đều là một ít tiền, nếu như có thể lợi nhuận chính là một vốn bốn lời, nếu như cái nghề này phát triển không được, công ty chúng ta cũng tổn thất không được bao nhiêu. Tiểu Chu, ngươi cái vấn đề này hỏi thật hay a, cũng làm như ta cái này lao tiền bối làm cho ngươi cái làm mẫu, sau đó nhưng phàm là ngươi có thể phát hiện có, phát triển tiền đồ ngành nghề, tốt nhất có thể trước khóa lại một công ty nhỏ, quay đầu lại có thể lợi nhuận mà nói dĩ nhiên là đầy bồn đầy bát, không thể lợi nhuận cũng hao tổn không được bao nhiêu. Liên giống với rất nhiều năm trước Lưu Khánh Hậu phi thường xảo diệu đem lời rời chuyển đề tài rời đi, tại đánh giá qua Chu Minh cái vấn đề này sau, Lưu Khánh Hậu bắt đầu làm nhảm không ngừng giải thích trước đây chính mình gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Hơn nữa nói đều là rất nhiều năm trước một chút án lệ, không hề không có ở nói liên quan với cười ha hạ tập đoàn đầu tư nước ngoài sinh vật chất có thể khoa học kỹ thuật chuyện của công ty. Chu Minh mặc dù biết Lưu Khánh Hậu ý đó như thế nào, nhưng cũng không có tiếp tục lời khi trước đề. Nếu Lưu Khánh Hậu không muốn nói, Chu Minh nếu như lại nhảy không ngừng hỏi tới, quay đầu lại nhất định sẽ để cho Lưu Khánh Hậu phi thường phản cảm, hơn nữa lộ ra dấu vết, đây cũng không phải là Chu Minh muốn thấy được. Cho nên hắn cũng chỉ có thể phối hợp Lưu Khánh Hậu kế tiếp một trận thứ khoác lác. Tất nhiên, Lưu Khánh Hậu khoác lác có hắn tư sản, câu thường nói, người thành công thả cái giấm đều là chân lý, thất bại người là vô luận làm như thế nào ngôn luận, đều là đang thả giấm. Lưu Khánh Hậu địa vị bây giờ đã hoàn toàn đạt tới đánh giấm đều có thể trở thành chân lý mà, cho nên đối với Lưu Khánh Hậu một phen ngôn luận, Chu Minh là gật đầu liên tục gõ nhịp khen ngợi. Mặc dù Chu Minh không thích loại này A-dua nịnh hót bộ dáng, nhưng vì làm rõ ràng trong lòng nghi hoặc, hắn cũng chỉ có thể như vậy bưng lấy Lưu Khánh Hậu. Chu Minh cùng Lưu Khánh Hậu từ đầu đến cuối ước chừng trò chuyện hơn một tiếng, liền ngay cả Chu Minh tinh đều quên hắn cùng Lưu Khánh Hậu kết quả trò chuyện chút ít đồ vật gì đó. Lưu Khánh Hậu là một cái phi thường giỏi về nói chuyện trời đất người, vô luận là như thế nào cục diện lúng túng, hắn đều có thể tìm được hợp lý để phá giải lúng túng, hơn nữa dẫn dắt Chu Minh thậm chí cái đề tài này đi xuống trèo. Cho nên cùng Lưu Khánh Hậu nói chuyện phiếm cũng không phải là một cái phi thường phí sức sự tình, Chu Minh cảm thấy, giống như là chính mình tại là dù thế nào nói năng không thiện, cùng Lưu Khánh Hậu đều có thể trò chuyện cái một ngày một đêm, cái tên này kiến thức rộng. Trong lòng ẩn tàng sự tình nhiều lắm rồi, tùy tiện kéo ra ngoài một hai kiện đều có thể trò chuyện buổi sáng. Đồng thời, Lưu Khánh Hậu biểu hiện ra loại này hàm dưỡng, cũng để cho Chu Minh nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù nói thế nào Lưu Khánh Hậu cũng là một cái đã qua hơn nửa đời, hơn nữa trải qua nước hoa hết mấy cái niên đại, trong lòng đối với rất nhiều chuyện có đặc biệt cái nhìn, cũng là có lý do. Mà Lưu Khánh Hậu tên kia trợ thủ, toàn bộ buổi chiều đều theo ngựa phía sau chạy tới chạy lui động, cũng không chút nào nhìn thấy hắn thở hổn hển bộ dáng, tên khốn kiếp này phảng phất thể năng vĩnh viễn chưa dùng hết một dạng. Cho dù là con ngựa tại chạy hết tốc lực mấy trăm mét sau, cái này bảo vệ cũng có thể mặt không chân thật đáng tin mà chạy tới, hơn nữa rộng rãi đều không thở gấp một chút. Chu Minh tự nhiên biết trong này là nguyên nhân gì, nếu như người này thể năng thả tại người bình thường trên người, quả thật là chính là một cái kỳ tích. Người bình thường không có khả năng có kiêu ngạo như vậy thể lực của con người. Chu Minh cảm thấy, coi như là để cho mình hành hạ như thế, cũng sẽ không giống Lưu Khánh Hậu bên người cái này bảo vệ như vậy khí định thần nhàn, bình chân như vậy. Cùng Lưu Khánh Hậu gặp mặt hơn 2 giờ, nói tất cả đều là chút ít không quan trọng nói. Ước chừng tại 4 giờ chiều, sâu thu thời tiết, trời tối đến thật nhanh, 4 giờ hơn mặt trời đã mơ hồ có xuống núi ý tứ rồi. Tại một mảnh mộ sắc bên dưới, Chu Minh tại ngựa bên ngoài sân mặt Lưu Khánh Hậu cáo biệt. Lưu Khánh Hậu ngồi hắn xe dành riêng cho, cùng bên người bảo vệ cùng lên xe hơi. Chu Minh nhìn lấy cái kia nên ngang mà đi xe hơi, xoay người dự định muốn đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, sau đó dưới chân hắn phát lực, đột nhiên đem thân thể sau này đẩy ra. Chu Minh thân thể giống như mất đi trọng lượng, nhẹ bỗng bay trên không trung ảnh ngay ta y. Chu Minh làm ra phản ứng một khắc kia, bịch một tiếng vang thật lớn chuyển tới mà Chu Minh trước đây đứng cái kia một mảnh đất trên, bị đạn đánh chính là bụi đất tung bay. Đầu năm nay còn hữu dụng bạ dẹt thư kích bộ thương đầy. Chu Minh cau mày, thuận theo đạn kia chuyển tới phương hướng nhìn lại, tại khuy hồn chi mắt phụ trợ bên dưới, Chu Minh phát hiện một cái phi thường có ý tứ sự tình. Người nổ súng không là người khác, chính là trước kia đi theo Lưu Khánh Hậu bên người Lao Mã Nguyên Lai. Cái tên này một mực đều trong bóng tối cất giấu, muốn tìm cơ hội phục kích Chu Minh. Đây cũng là hắn xế chiều hôm nay không ở Lưu Khánh Hậu bên người nguyên nhân chứ. Nghĩ tới đây, Chu Minh chưa phát giác cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như hắn dễ như trở bàn tay liền có thể bị đánh lén thương cho làm chết, hắn cũng không sống được tới giờ. Cũng vẹn vẹn dựa vào mới vừa rồi cái kia một tia cảm giác, để cho Chu Minh có thể trong nháy mắt làm ra cử động, hơn nữa xảo diệu tránh được đối phương phát ra công kích. Ẩn nút trong bóng tối Lao Mã, mặc dù đã bị Chu Minh phát hiện, hắn vẫn ngẩn người mấy giây, sau đó liền thu hồi khẩu súng nhanh chóng rời đi tại chỗ. Một cái tay súng bắn tỉa một khi bại lộ mục tiêu, đứng mũi chịu sào chính là lần nữa ẩn nút. Một khi chính mình bại lộ ở đối phương tầm mắt bên dưới, rất có thể liền sẽ biến thành mục tiêu của đối phương. Chương 1348, bại lộ tung tích. Đem chính mình hành tung bại lộ sau, Lão Mã không do dự chút nào, xách theo chính mình súng bắn tỉa liền giải chân liền chạy. Tung tích của hắn hiện tại cũng bại lộ tại Chu Minh nhìn chăm chú bên dưới, sắp sửa theo Chu Minh dưới mí mắt chạy trốn. Quả thật là liền cánh cửa cũng không có ở cách hiện trường xảy ra chuyện hiện trường mấy trăm mét bên ngoài. Nghe được một câu tiếng súng vang sau, Lưu Khánh Hậu phân phó tài xế dừng xe. S đổi mới thật là nhanh. Hắn quay đầu nhìn một cái, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiểu Hàn, nhẹ giọng nói, ông chủ, Lao Mã lên được tay. Lưu Khánh Hậu phi thường khinh miệt nói, muốn cùng Lao Tử đấu tiểu tử này còn non một chút. Thật ra thì theo từ đầu tới cuối, Lưu Khánh Hậu hoàn toàn cũng có thể dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết hết Chu Minh, chỉ bất quá ngại vì trước, hắn muốn đạt tới mục đích cùng Chu Minh có liên quan, vì vậy chuyện này cũng không có cách nào cuống cuồng. Hiện tại để cho Lưu Khánh Hậu mò rõ ràng sở một chút ít đầu đuôi sự tình, hắn cảm thấy Chu Minh người này một ngày đều không thể ở lâu. Cái tên này giống như là một viên lớn vô cùng hơn nữa ẩn chứa năng lượng thần bí quả bom. Một khi Chu Minh nổ, bọn họ cái này một đám người tất nhiên sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt. Nghe được Lão Mã xa xa á sách do mong, em mở chuyển tới tiếng súng bắn tỉa sau, Lưu Khánh Hậu cảm thấy, chuyện này nên tính là kết thúc. Lão Mã kỹ thuật bắn súng, Lưu Khánh Hậu rõ ràng nhất, cái này đã từng thiền liên tập thứ 8 đoàn sư, 15 giới thư kích bộ thương bắn đánh vô địch Lão Mã. Mặc dù hiện tại đã tuổi đã hơn 40 tuổi, nhưng kỹ thuật bắn súng như cũ không chút nào khiêm tốn sắc. Vì vậy tại truyền tới tiếng súng thời điểm, Lưu Khánh Hậu có thể phi thường khẳng định, Chu Minh hiện tại phòng trường 8 phần 10 là đã ngã vào trong vũng máu. Nhưng mà không như mong muốn, hắn cũng không biết, lúc này ở xảy ra chuyện hiện trường kết quả xảy ra chuyện gì. Lưu Khánh Hậu phất phất tay, ra hiệu tài xế tiếp tục đi phía trước mở, hắn hiện tại tâm tình đã khá nhiều. Nghĩ tới đây khối một mực chỗ ở trước mặt mình chướng ngại vật rốt cuộc diệt trừ, Lưu Khánh Hậu trong lòng rất là hài lòng. Ngay sau đó Lưu Khánh Hậu đối với Tiểu Hàn nói, tìm cơ hội đi nhà của tiểu tử kia bên trong, coi như là bay lên đấy mà rơi, cũng phải đem đá kia tìm tới, chỉ cần có đá kia, chúng ta kế hoạch thì đồng nghĩa với không sai biệt lắm hoàn thành. Tiểu Hàn nghe lời nói này, mặt không cảm giác gật đầu một cái trả lời, đúng vậy ông chủ ta biết rồi. Lao Mã thu hồi súng bắn tỉa sau, bắt đầu hướng sau lưng trong một rừng cây rời đi, thân thủ của hắn vẫn tính là bén nhạy, chỉ bất quá đối với một cái tuổi đã hơn 40 tuổi người trung niên mà nói, coi như là dù thế nào mau lẹ cũng không khả năng đạt tới tốt vô cùng thân thủ. Thân thể của hắn điều kiện đã hạn chế hắn bén nhạy trình độ, huống chi lúc này Lao Mã cần phải đối mặt đối thủ vẫn là Chu Minh. Chu Minh cũng không cho là trên cái thế giới này còn có so với chính mình chạy mau hơn người, mặc dù có hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Chỉ dùng mấy phút, Chu Minh liền đem chính mình cùng Lao Mã khoảng cách gần hơn đến 200 vòng trăm mét. Lao Mã trước tại 3.000 mét ra ngoài địa phương tụ tập Chu Minh, mới vừa rồi nếu không phải là Chu Minh phản ứng kịp thời, hiện tại 8 phần 10 đã trúng đạn. Hơn nữa Lao Mã sử dụng chính là cao bạo viên đạn, một khi đánh trúng mục tiêu thì sẽ sinh ra kịch liệt nổ tung, Chu Minh coi như là không bị một thương này toi mạng tối thiểu cũng phải rơi cái tàn tật. Nghĩ tới đây, Chu Minh tràn đầy lửa giận. Hắn cũng không sợ bất kể đối thủ nào, dĩ nhiên hắn ghét nhất chính là sau lưng khiến cho âm thu người. Nếu như là cùng tự đối mặt mặt phân cái cao thấp, Chu Minh có lẽ sẽ không đem đối phương thế nào, nhưng bây giờ, Chu Minh đã quyết định chủ ý, lão mã người này phải chết Chu Minh cũng không muốn suốt ngày lo lắng bị người khác bắn tỉa mà lo lắng đề phòng, cuộc sống như thế hắn cũng không thích. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Chu Minh cùng lão mã khoảng cách kéo càng ngày càng gần, lão mã đang chạy nhanh trên đường bắt đầu lắp ráp mới vừa thu thập súng bắn tỉa. Chu Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, cho dù là dù thế nào cao cấp tay súng bắn tỉa một lần nữa, lắp ráp xong súng bắn tỉa sau, cũng không khả năng nắm chặt tốt chuẩn tâm. Súng bắn tỉa mở ra gây dựng lại quá trình này yêu cầu một cái về không quá trình, như không một lần nữa đối chiếu, coi như là thần xạ thủ cũng không đánh trúng mục tiêu. Rất hiển nhiên tại trong khoảng cách gần như vậy, lão mã mới nhớ lần nữa lắp ráp chính mình thư kích bộ thường, hiện tại đã chậm tại hai người trên lệch không sai biệt lắm một khoảng 100 mét, hắn đã không có thời gian đi làm chuỗi này chỉnh tự tinh. Mặc dù lão mã lắp ráp thư kích bộ thương tốc độ phi thường nhanh, nhưng hắn đã không có thời gian đi làm điều chỉnh. Lấy Chu Minh tốc độ, hắn nhiều lắm là chỉ cần mấy giây liền có thể đuổi theo lão mã, trong nháy mắt làm lão mã chủ giả trang tốt trong tay thư kích bộ thương. Lúc này Chu Minh lấy đến trước mắt ba Chu Minh không nói lời nào giơ chân lên, liền đem lão mã súng trong tay chi đá bay ra ngoài thành kia thư kích bộ thương vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung sau. Rơi vào một mảnh trong vùng đầm lầy từ từ chìm ngịm. Đồng thời chìm cũng có lao mã cái đó cầu sinh tâm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới khi đó tại bóp cò một khắc kia, Chu Minh lại phản ứng lại loại phản ứng này không phải người bình thường có thể nắm giữ. Cho tới bây giờ, lao mã mới biết chính mình lần này đụng phải đối thủ, thật không đơn giản. Mặc dù lao mã không có khinh địch, muốn trách cũng chỉ có thể trách Chu Minh phản ứng quá mức nhanh chóng. Thấy vũ khí trong tay của chính mình đã bị đá vào ao đầm, lão mã cũng không chút nào lạnh nhạt, dưới chân phát lực đem chính mình cùng Chu Minh trong lúc đó khoảng cách kéo ra chừng 10 thước. Tại khoảng cách này bên trên, lão mã tương đối sẽ có chút cảm giác an toàn, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi Chu Minh nhanh nhẹn như vậy phản ứng cùng nhanh chóng động tác, hắn lòng cũng không khỏi thốt lên tới cổ họng, kết quả có phần thắng hay không, lão mã trong lòng cũng không biết. Dù sao Chu Minh hiện tại biểu hiện ra, là lãnh đạo bình tĩnh như thường bình chân như vại bộ dáng, có thể tưởng tượng được, tại loại này thế ngàn cân treo sợi tóc, còn có thể nắm giữ bình tĩnh như vậy biểu tình, Chu Minh căn bản cũng không có đem lão mã coi ra gì. Chu Minh cười nói, chúng ta Hoa Hạ quân mọi người quang minh lỗi lạc, coi như là ra trận giết địch cũng sẽ không như vậy len lén mò mò, ngươi làm như vậy thích hợp sao? Lão mã nhẹ nhàng ho khan một tiếng, từ trong túi móc ra một điếu xì gà tới, chi này xì gà đã cắt ra. Hắn móc ra diêm quẹt đem xì gà đốt. Mặc dù hiện tại lão mã nói biểu hiện ra cũng đồng dạng là không nhanh không chậm, nhưng theo hắn trèo đốt diêm quẹt tay run rẩy cũng có thể thấy được, lão già này lúc này khẩn trương không được rồi. Coi như là trên cái thế giới này bất cứ người nào, đang đối mặt Chu Minh đối thủ như vậy thời điểm cũng không có khả năng lãnh đạm bình tĩnh như thường. Mặc dù song phương còn chưa giao thủ, nhưng thông qua trước Chu Minh người truy kích tốc độ cùng với phản ứng nhanh nhẹn đá văng ra súng trong tay của chính mình chi, lão mã liền đã biết giữa hai người lập tức phân cao thấp. Nếu như hắn muốn thắng được Chu Minh, còn phải dựa vào vận khí. Nếu như vận khí đầy đủ được, có lẽ có chút phần thắng, nhưng dưới tình huống bình thường mà nói, lão mã muốn chiến thắng Chu Minh ít ỏi khả năng. Coi như người trong cuộc, lão mã tự nhiên lòng biết rõ. Hắn hít một hơi thật sâu xì gà, sau đó đem thuốc sương mù phun ra. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là không đơn giản a, lão mã nhẹ giọng nói. Chu Minh khinh thường nói đi, Lưu Khánh Hậu muốn giết chết ta kết quả là nguyên nhân gì? Chỉ cần ngươi có thể trả lời ta cái vấn đề này, ta đáp ứng ngươi, tha cho ngươi khỏi chết. Chu Minh lời nói này hơi bị quá mức với cuồng vọng, lão mã tại nói thế nào trong ngày thường tại trong bộ đội cũng là một cái có văn có võ người nổi bật, bị Chu Minh như thế chê bai, trong lòng tự nhiên không vui. Chương 1349, ta không giết ngươi. Mặc dù trong lòng phi thường không thoải mái, nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, lão mã chỉ có thể cam bái hạ phong, hai người còn chưa giao thủ, về khí thế lão mã đã thua một đại thể. Không có người nào cùng tánh mạng của mình gây khó dễ, đây là một trận không hồi hộp chút nào chiến tranh. Vậy do mượn lão mã trong lòng cái kia cổ không chịu thua khí, hắn cảm giác mình có lẽ có thể lại liều một lần, vạn nhất hắn có thể chiến thắng Chu Minh cuối cùng lấy được chỗ tốt có thế không chỉ một điểm nửa điểm. Lưu Khánh Hậu ra tay rộng rãi, chỉ cần cái này một khoản tờ đơn hoàn thành cuộc sống sau này, lão mạt cổ lấy không lo ăn uống, tiêu tiền như nước. Câu thường nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm, hiện tại lão mã đầy đầu nghĩ chính là may mắn chiến thắng Chu Minh. Nhưng là cái tên này vẫn còn nghĩ quá ngây thơ rồi. Thấy lão mã chậm chạp không nói gì, Chu Minh nói tiếp, trước ta nói lên điều kiện, ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen, ta cho ngươi một phút suy nghĩ kỹ một chút, tốt nhất có thể đem chuyện này ngọn nguồn cho ta nói rõ ràng rồi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chu Minh cùng lão mã hai người đều là tay không, tất nhiên, vô luận là nắm vũ khí vẫn là tay không, Chu Minh cũng sẽ không sợ hãi bất kể đối thủ nào, huống chi trước mặt vẫn là cái này tuổi đã hơn 40 tuổi lão mã. Lão mã do dự 2 giây, cười nói, mặc dù ngươi rất cường đại, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là làm là một cái sát thủ nhà nghề, trợ giúp kim chủ bảo mật điểm này nghề nghiệp dày công tu dưỡng ta vẫn phải có. Sát thủ nhà nghề Chu Minh cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, liền ngươi như vậy còn tự xưng là sát thủ nhà nghề. Trước Chu Minh ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, tổ chức sát thủ trong thành viên các lĩnh riêng châu bò, cùng cái này lão mã so với, quả thật là chính là trời đất khác nhau. Lão mã hiện tại lại có mặt tự xưng là sát thủ, hắn nhiều lắm là chẳng qua chỉ là bộ đội chính giữa một cái bắn bia máy móc mà thôi. Kỹ thuật bắn súng chuẩn cố nhiên là chuyện tốt, nhưng đầu bất linh quang, một dạng sẽ đầu rơi xuống đất. Giết người bất quá đầu điểm mà, ở trong quá trình này, nhìn như chẳng qua chỉ là một đao hoặc là một viên đạn khoảng cách, liền có thể quyết định một người sống hay là chết. Trong này càng thêm khảo nghiệm là cầm đao hoặc là cầm súng người trong đầu nghĩ đến tột cùng là cái gì. Lão mã trước căn bản cũng không có suy nghĩ, nếu như mới vừa rồi một thương này không có đánh trúng Chu Minh hậu quả sẽ là dạng gì. Cũng chính bởi vì không có xem xét hậu quả, lão mã hiện tại mới có thể luân lạc tới này như vậy tình cảnh. Nếu như khi đó lão mã lựa chọn bắn tỉa địa điểm, có thể vì hắn cung cấp tuyệt cao đường chạy trốn, hiện tại cũng không trở thành này. Cho dù là bên cạnh hắn đậu chiếc xe đây, dầu gì một chiếc xe gắn máy cũng có thể giúp hắn chạy trốn. Nhưng bây giờ nghĩ tới những thứ này đều đã muộn, xét đến cùng lão mã còn đánh giá thấp Chu Minh. Một phút rất nhanh, như thế suy nghĩ một phen, cũng đã vội vã đi qua. Thấy lão mã chậm chạp không trả lời, Chu Minh có chút không nhịn được nói, được rồi xem ra ta cũng biết mã tiên sinh ý của ngài là cái gì, nếu ngài không muốn sống, ta cũng liền giúp ngươi một cái. Làm một cái thuận nước dong thuyền, ta bảo đảm để cho ngươi bị chết sạch sẽ gọn gàng. Trong khi nói chuyện, Chu Minh liền hướng lão mã đi tới. Lão mã liền vội vàng giải thích, ta không phải là cái ý này, có lời từ từ nói, ta cảm thấy chúng ta còn có thể có lại chỗ thương lượng. Chỗ thương lượng Chu Minh không tự chủ nở nụ cười nói, ta thật giống như cũng không có theo mã tiên sinh trên người nhìn thấy có bất kỳ chừa chỗ thương lượng thái độ, nếu ngươi không nguyện ý phối hợp ta, cũng đừng trách ta thực hiện trước đây hứa hẹn. Chu Minh giống như ảo thuật tựa như từ bên hông biến thành ra một con dao găm. Ngược lại gác ở lão mã trên cổ. Mã tiên sinh, ngươi biết, tại mấy năm nay chính giữa ta nhất là biến hóa lớn là cái gì? Lão mã đầu góc mơ hồ, không biết Chu Minh tại sao hỏi như vậy. Chu Minh khép cười ngay sau đó nói, trưởng thành theo tuổi tác, ta cảm thấy, người tính nhẫn mại, sẽ từ từ giảm bớt, nếu như là đặt ở một năm trước. Ta có thể sẽ cùng ngươi hòa giải mấy giờ, nhưng bây giờ một phút trôi qua, ta không có khả năng đang cho ngươi cái kế tiếp một phút. Trong khi nói chuyện Chu Minh cổ tay phát lực, đao kia dao biến thành không có vào lão mã trong cổ họng đau đớn kịch liệt hướng cổ chuyển tới. Lão mã liền vội vàng khàn cả giọng nói, ta mới vừa rồi đều nói, có lời thật tốt nói ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề ta toàn bộ trả lời ngươi chỉ cần ta biết đến, ta chỉ có một yêu cầu. Xin ngươi đừng giết ta. Lão mã chân mềm nhũn, trong nháy mắt quỳ rạp xuống Chu Minh trước mặt. Chu Minh không do dự, chặt hỏi tiếp, vẫn là vừa mới cái kia vấn đề, Lưu Khánh Hậu tại sao phải giết ta, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì, hắn muốn có được thứ gì mà cái vật kia lại đối với hắn có cái gì trợ giúp. Chu Minh mặc dù nhìn qua chỉ nhắc tới một cái vấn đề, nhưng những lời này chính giữa bao hàm quá nhiều nghi vấn. Lão mã nói tiếp, chuyện cụ thể ta cũng không biết. Ta chẳng qua là đi theo Lưu Khánh Hậu bên người làm việc người, hắn để cho ta giết hai ta giết kẻ ấy. 3 tháng này chính giữa ta từ đầu đến cuối giết 10 người, hắn cho ta 10 triệu, cơ hồ mỗi một người mỗi nả một phát súng liền 1 triệu vào sổ. mà hắn đối với ngươi ra giá tương đương với 10 người giá tiền, hắn cho ta 10 triệu để cho ta giết ngươi, nếu như mới vừa rồi phát súng kia trúng mục tiêu, ta liền có thể vào sổ 10 triệu. Chu Minh cười nói, ngươi trả lời cũng không phải là trọng điểm, ta cũng không lo lắng ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền, ta cũng không lo lắng ngươi giết bao nhiêu người. Lưu Khánh Hậu mưu tài hại mệnh rất ly kỳ, sao mới vừa rồi vấn đề ta không muốn lại lặp lại lần thứ hai. Lao Mã nói tiếp, Lưu Khánh Hậu muốn từ trên người ngươi cầm đến một khối đá gì, cụ thể là vật gì ta cũng không quá rõ ràng, bất quá căn cứ của ta giải, đá kia hình như là ẩn chứa lớn vô cùng động lực, chỉ cần có thể cầm đến khối kia ẩn chứa lớn vô cùng động lực cục đá liền có thể khởi động Lưu Khánh Hậu thủ hạ công ty một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này hình như là phải vô cùng đại năng lượng tới khởi động. Coi như là hiện tại, lợi hại nhất năng lượng hạt nhân cũng không cách nào khởi động máy kia, ta biết chính là những thứ này. Hơn nữa ta thề với trời, mới vừa rồi lời nói của ta có một câu là nói dối, ta chết không được tử tế mãnh liệt cầu sinh, để cho lão Mã đem những gì mình biết mọi chuyện toàn bộ thoái thác. Chu Minh đối với câu trả lời của hắn vô cùng hài lòng, ngay sau đó Chu Minh nói, kết quả là dạng gì hạng mục yêu cầu lớn như vậy động năng tới khởi động đây, và lại nói, bên tay ta cũng không có hắn muốn đổ vật, ta chỉ có hai khối phế thạch đầu mà thôi. Lao Mạ nói tiếp, ta trước đã nghe qua, Lưu Khánh Hậu dường như có kích hoạt ngươi đổ trong tay phương pháp, nhưng là cái phương pháp này ngươi không biết, chỉ cần đá kia rơi ở trong tay của hắn, hắn liền có thể nghĩ trăm phương ngàn kế mà kích hoạt đá kia. Đến lúc đó hòn đá kia buộc phát ra to đại năng lượng liền có thể thúc đẩy hắn chỉnh cái kế hoạch hoàn thành. Kế hoạch gì? Chu Minh chặt hỏi tiếp. Lao Mã lắc đầu nói, cái vấn đề này ngươi liền đừng làm khó dễ ta rồi, ta chẳng qua là một sát thủ, ngươi nếu là hỏi ta Lưu Khánh Hậu trước giết người nào sau dự định giết người nào, ta có lẽ có thể nói cho ngươi biết, nhưng đối với Lưu Khánh Hậu cái kế hoạch này, ta căn bản cũng không quá cảm kích. Ta biết chính là hắn muốn lợi dụng thủ hạ cái kia hai nhà trí tuệ nhân tạo công ty, khai phá một loại tân hình người máy, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, có thể mang người chết đi cải tử hồi sinh. Chương 1350, giết người không bằng chu tâm. Người chết đi cải tử hồi sinh, Chu Minh theo bản năng hỏi. Mặc dù cái vấn đề này trước hắn cũng cân nhắc qua, nếu như trí tuệ nhân tạo thật có thể đạt tới sao chép đã chết nhân loại, Như thế chuyện này xác thực là có thể hoàn thành. Lao Mạ nói tiếp, Lưu Khánh Hậu trước có một đôi mà nữ, tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong toàn bộ chết oan uổng. Trước Lưu Khánh Hậu đối với loại này phản chủ nghĩa nhân đạo khoa học thí nghiệm thật ra thì là phản đối, nhưng là hắn muốn thông qua cái này thí nghiệm hoàn thành tới để cho con trai của mình cùng con gái, lần nữa trở lại bên cạnh mình. Trừ cái phương pháp này ở ngoài, Lưu Khánh Hậu căn bản là không làm được để cho người chết đi lần nữa sống lại. Chu Minh nói tiếp, mặc dù, cho dù là trí tuệ nhân tạo đạt tới phi thường trình độ kinh khủng, nhưng lập tức liền hắn có thể tìm ra một cái giống nhau một đôi mà nữ mang về đến bên người hắn, có thế liền không là chân chân chính chính người rồi. Lao Mã cười khổ nói, chuyện này cũng không phải là chúng ta còn được, hiện tại ta chỉ biết những thứ này, về phần cái khác ta hoàn toàn không biết. Ta đã đem ta có thể biết hết thảy đều nói cho ngươi biết, thả ta đi đi, ta bảo đảm lần kế tuyệt đối sẽ không lại xuống tay với ngươi, bắt đầu từ bây giờ. Ta tại bước hơi khỏi thế gian, quy củ ta đều biết 79, M, chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng. Từ đầu tới cuối, Lão Mã biểu hiện ra thái độ đều là mãnh liệt cầu sinh muốn vọng. Chu Minh giơ lên chùy thủ trong tay cười nói, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nếu ta trước đã đáp ứng lưu ngươi một cái mạng, ta quả quyết sẽ giết ngươi. Nghe được Chu Minh nói như vậy, Lao Mã sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Nhưng mà ngay tại một giây kế, Chu Minh sáng một cái chùy thủ trong tay bốn đạo hàn mang thoáng qua làm Lao Mã phản ứng lại thời điểm. Đau đớn kịch liệt theo tứ chi chuyển tới Chu Minh cái này thực quản đi xuống, trực tiếp đem Lao Mã gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy. Lao Mã thống khổ trên mặt đất ngoạng ngoại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chu Minh ra tay sẽ ác như vậy. Chu Minh ước lượng chủy thủ trong tay nửa đùa nửa thật nói y, chức, ta đáp ứng qua không giết ngươi, nhưng là ta cũng không có nói không làm thương hại ngươi. Chu Minh trong lòng rõ ràng, nếu như mới vừa mới không phải là của mình cảm giác, kịp thời phản hồi sẽ ra nguy hiểm tin tức, sợ rằng hiện tại mình đã bạo tệ với ngựa trận ở ngoài. Đối với cái này chính mình đã từng muốn ra tay giết mình người, Chu Minh không có cần thiết hay không lòng từ bi. Trời mới biết Lão Mã tại một lần thất thủ lần kế còn sẽ không sẽ tìm cơ hội làm chút chuyện, hắn là một cái thai hoàng ẩm, một cái nguy hiểm sinh mạng mình thai hoàng ẩm. Đối với bất cứ uy hiếp gì sinh mạng mình người, Chu Minh không có lý do gì cho bọn họ tiếp tục cơ hội sống sót. Làm Lão Mã còn chưa phản ứng lại thời điểm, trong miệng truyền tới một trận ngai ngái, Chu Minh lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, trực tiếp đem Lão Mã đầu lưỡi cắt xuống, mặc dù hắn thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Nhưng Chu Minh không muốn để cho trước chuyện xảy ra có bất kỳ biết đến. Chu Minh nói tiếp, trước ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, hiện tại ta cũng không có giết ngươi, đã coi như là thật là nhân tử. Sau này cũng không có lại, lần nữa sau khi từ biệt Chu Minh nói xong sau, biến mất ở trong đêm tối. Đau đớn kịch liệt chiếm cứ Lão Mã trung khu thần kinh, hắn hiện ở trong đầu trống rỗng, thậm chí không biết bị bao nhiêu tổn thương, hắn tứ chi toàn bộ phế đi. Hơn nữa sau đó đều không thể mở miệng nói chuyện nữa. Cứ như vậy, kết quả như thế, để cho Lão Mã cảm thấy còn không bằng một đao giết mình, tối thiểu còn rơi thống khoái. Nếu để cho hắn như thế kéo dài hơi tàn sống sót hậu thế, không thể nghi ngờ là một loại lớn nhất hành hạ giết người, không bằng Chu Tâm. Nếu như Chu Minh mới vừa rồi đã đến đem Lão Mã giải quyết, ngược lại tiện nghi cái tên này, cứ như vậy Chu Minh cũng coi là cho Lưu Khánh Hậu một cái cảnh cáo. Hắn Chu Minh cũng không phải là dễ chê, nếu như Lưu Khánh Hậu tiếp tục như thế như vậy, sau đó Chu Minh cũng tuyệt đối sẽ không lại nương tay. Dĩ nhiên theo Lão Mã trong miệng, Chu Minh cũng nhận được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Trong tay hắn cục đá cũng không phải là phế vật, mà là ẩn chứa phi thường năng lượng to lớn. Mặc dù Chu Minh trước kia cũng biết, cái này cái gọi là thiên thạch vũ trụ, ẩn chứa so năng lượng hạt nhân càng kinh khủng hơn lực bộc phát. Nhưng Lưu Khánh Hậu kết quả muốn dùng dạng gì phương pháp kích sống cái này hai khối thiên thạch vũ trụ, mới là Chu Minh nhất là nghi ngờ. Ngoại ô ngựa trận, bản thân vị trí hẻo lánh, mà Chu Minh cùng Lão Mã tiên sinh xung đột địa phương, càng là rừng núi hoang vắng. Mặc dù khi đó Chu Minh không có một đao giải quyết Lão Mã, nhưng hắn như vậy vừa đi, Lão Mã không nói gì là chắc chắn phải chết. Tại cánh rừng cây này trong, heo rừng cùng tài sản chó sói thường có qua lại. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đủ để tự Lão Mã vào tử địa. Tại như thế vắng vẻ rừng núi hoang vắng trong, Lão Mã là kêu trời trời không ư, gọi đất đất không hử. Huống chi vào giờ phút này hắn đã nói đã mất đi khả năng nói chuyện. Hắn sau cùng kết quả cũng chẳng qua chỉ là trở thành những thứ kia xài lang hổ báo no bụng đồ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh lần nữa tại Đông Sơn Tư Sản, lại có thể thấy được Lưu Hạo Thiên. Bởi vì lúc trước Chu Bình cùng Lưu Khánh Hậu tiếp xúc, đạt được một chút Đông Sơn Tư Sản cùng cười ha hả tập đoàn hợp tác, thật sự có người trong lòng đều biết, những thứ này cái gọi là hợp tác, chẳng qua chỉ là mặt ngoài mà thôi, chân chính có thể từ trong kiếm chắc lợi ích ít lại càng ít. Chu Minh tùy ý cùng Lưu Hạo Thiên lên tiếng chào hỏi, sau đó liền để cho Chu Tuấn cùng Lưu Hạo Thiên cặn kẽ hiệp đàm. Lưu Hạo Thiên ước chừng tại Đông Sơn Tư Sản dừng lại chừng nửa canh giờ. Sau đó liền trở lại cười ha hả tập đoàn. Lưu Hạo Thiên trở lại cười ha hả tập đoàn sau, liền bị Lưu Khánh Hậu thân chỉ chiêu thấy. Biết được Lưu Khánh Hậu muốn gặp mình, Lưu Hạo Thiên quả thật là không thể tin được, hắn cái này chú tính khí, Lưu Hạo Thiên hiểu rõ nhất trong ngày thường, đối với hắn đứa cháu này cũng không có quá mức quan tâm, coi như là trên sự nghiệp một vài vấn đề cũng sẽ không hỏi tới. Hiện tại đột nhiên triệu kiến mình, tất nhiên có chuyện muốn nói. Lưu Hạo Thiên gõ một cái Lưu Khánh Hậu phòng làm việc cánh cửa, Lưu Khánh Hậu ở bên trong đáp một tiếng, mời vào. Lưu Hạo Thiên đẩy cánh cửa sau khi đi vào, Lưu Khánh Hậu mở cửa thấy núi hỏi, ngươi mới vừa rồi đi Đông Sơn vốn liếng. Lưu Hạo Thiên gật đầu một cái nói, đúng thế. Lưu Khánh Hậu hỏi tiếp, Đông Sơn Tư Sản có thay đổi gì không, còn có Chu Minh bên người những người đó hôm nay tại không ở trong công ty? Lưu Hạo Thiên ngẩn người trả lời, tại a. Chu Minh bản thân đều tại công ty. Ba bột một tiếng, Lưu Khánh Hậu trong tay nắm cờ bút theo tiếng rơi trên mặt đất, hắn trợn to trong mắt, không dám tin tưởng hỏi, cái gì ngươi lặp lại lần nữa, Chu Minh cũng tại công ty. Lưu Hạo Thiên giống như là trượng nhị hòa thượng mò không được đầu óc, hắn nghi ngờ nói, đúng vậy, cái này có gì kỳ quái, dù sao Đông Sơn Tư Sản dù nói thế nào cũng là Chu Minh danh nghĩa tài sản. Đối với Vu Thúc Thúc phản ứng như thế, Lưu Hạo Thiên là thế nào cũng nghĩ không rõ lắm, hắn lại có thể sẽ kinh ngạc tới mức này. Lưu Hạo Thiên trong đầu nghĩ, năm đó cười ha hả tập đoàn trải qua một lần nguy cơ thời điểm, Lưu Khánh Hậu cũng không có như bây giờ kinh hoàng biểu tình. Lưu Khánh Hậu thấp giọng nói, lần này hư rồi. Ngay sau đó hắn liền lấy điện thoại ra gọi Lao Mã dãy số, nhưng mà đầu bên kia điện thoại chuyển tới lạnh giá thanh âm nhắc nhở, để cho Lâm Lưu Khánh Hậu trong lúc nhất thời tay chân luôn cuống. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin gọi lại sau. Chương 1351, Mỹ Nhân Kế Mưu. Lưu Khánh Hậu đối với mình kế hoạch tự nhiên không có cùng cháu trai Lưu Hạo Thiên nói, vì vậy Lưu Hạo Thiên tại nói cho Lưu Khánh Hậu Chu Minh cũng tại Đông Sơn Tư Sản xuất hiện. Lưu Khánh Hậu biểu hiện ra kinh hoàng biểu tình không khỏi để cho Lưu Hạo Thiên có chút nghi hoặc. Chương mới nhất phỏng vấn 379XS. Thúc, kết quả chuyện gì xảy ra à? Cái này họ Chu ta đây xem người còn có thể, nhưng là thâm tàng không lọt, không có biết đến hắn ẩn nút bao sâu. Mặc dù ta tiếp xúc với hắn thời gian không lâu, tiểu tử này là một nhân vật nguy hiểm. Lưu Khánh Hậu âm thầm gật đầu một cái, phất phất tay nói, ngươi đi ra ngoài đi, ta bên này còn có chút chuyện phải xử lý. Nghe Văn Thúc Thúc nói, Lưu Hạo Thiên cũng không lại cố ý nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi phòng làm việc. Vừa tới phòng làm việc cánh cửa miệng, Lưu Khánh Hậu liền vội vàng nói, đi đem Tiểu Hàn gọi tới, mau sớm. Được, ta biết rồi Thúc. Lưu Hạo Thiên nói xong sau, xài bước hướng về phòng an ninh đi tới. Tiểu Hàn trung bình mỗi tháng đều sẽ thẩm tra một lần bảo an hệ thống, mặc dù đối với người khác xem ra, hắn chẳng qua chỉ là tại phòng an ninh đi một vòng, nhưng là đi một vòng Tiểu Hàn lấy được tin tức, là người thường thật sự không tưởng tượng nổi. Bất kỳ bảo an hệ thống phần mềm xảy ra vấn đề gì, hoặc là phần cửa ngã đồ dơ 79M xuất hiện trở ngại, Tiểu Hàn một cái cũng có thể thấy được. Người bình thường không nhìn ra, tại hắn tầm mắt, không chỗ ẩn trốn. Dù sao hắn không phải là người. Lưu Hạo Thiên thật vất vả tìm được Tiểu Hàn, đem Lưu Khánh Hậu ý chỉ truyền đạt cho Tiểu Hàn sau. Tiểu Hàn gật đầu một cái không nói gì, sau đó để công việc trong tay xuống. Đến Lưu Khánh Hậu văn phòng, Tiểu Hàn tiến vào phòng làm việc sau sẽ cánh cửa khóa trái. Đây cũng là Lưu Khánh Hậu thật sự phân phó. Lưu tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hàn hỏi. Lưu Khánh Hậu sắc mặt ngưng trọng nói, lão mạt của có thể chết rồi. Hiện tại không liên lạc được, phỏng chừng ngày hôm qua là thất thủ, hôm nay Chu Minh còn sống. Tiểu Hàn dùng không có chút nào tình cảm giọng trả lời, có chút ý tứ, ta thật muốn sẽ tên khốn kiếp này đây. Lưu Khánh Hậu cao mày lắc đầu nói, ngươi bây giờ khả năng còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần chúng ta có thể cầm đến nó đá kia, nghĩ biện pháp kích sống, ngươi liền vô địch thiên hạ. Rất khó tưởng tượng ngu như vậy bên trong ngốc tức giận. Lại có thể sẽ theo nước hoa xí nghiệp cao quản Lưu Khánh Hậu trong miệng nói ra. Vô địch thiên hạ là như thế nào một loại tồn tại có lẽ không có biết đến. Tại tiếp xúc hạng mục này thời gian dài như vậy sau, Lưu Khánh Hậu cũng có thể biết rõ, chỉ cần có thể đem thiên thạch vũ trụ kích sống, nó có thể buộc phát ra năng lượng, đủ để cung cấp Tiểu Hàn có thể đi vào được cường độ cao nhất chiến đấu, coi như là Chu Minh năng lực mạnh hơn nữa, tại không hạn chế hình người người máy công kích bên dưới. Khẳng định cũng không thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ, mọi việc đã sẵn sàng, còn kém thiên thạch vũ trụ khối này đông phong, duy nhất để cho Lưu Khánh Hậu khó giải quyết chuyện, hiện tại tảng đá này tại Chu Minh bên người, người bình thường căn bản không có khả năng cầm đến. Tiểu Hàn sửng sốt hồi lâu, trong con mắt hắn có vô số số liệu đang chạy xuôi, cuối cùng cố định hình ảnh tại một bộ số liệu chính giữa. Tiểu Hàn đề nghị, Lưu tiên sinh, không bằng chúng ta như vậy đi. Sau đó, Tiểu Hàn vừa mới dứt lời, Lưu Khánh Hậu điện thoại di động liền nhận được một phong email. Tiểu Hàn nói, ta đem cụ thể hoạch định đã phát đến ngài hòm thư chính giữa, chính ngươi nhìn một chút. Chuyện này có thể hay không làm như vậy? Lưu Khánh Hậu tra cứu một phen Tiểu Hàn gửi đi tài liệu. Tiểu Hàn nói tiếp, cái kế hoạch này phương án, là tại vô số chuyên án bên trong lấy ra, đi bã rượu lấy chi tinh hoa, nếu như áp dụng tỷ lệ thành công sẽ rất cao, hơn nữa căn cứ ta trước đây hiểu rõ. Chu Minh người này phi thường háo sắc, nếu như chúng ta có thể phái cái đàn bà đánh vào đến biệt thự của hắn chính giữa, tìm cơ hội lấy ra đá kia, cũng không là chuyện không thể nào. Chu Minh cũng không phải là mỗi ngày 24 giờ đều đưa cục đá thả ở trong tay, hơn nữa tại biệt thự bên trong mặc dù có người trông chừng, thực lực hiển nhiên không có Chu Minh mạnh mẽ. Ta xem ra cái kế hoạch này có thể thử một phen, coi như là thất bại chúng ta cũng không có tổn thất gì. Nhiều lắm là một cái đàn bà mà thôi. Lưu Khánh Hậu khỏe miệng buộc vòng quanh vẻ tươi cười nói. Từ xưa hồng nhan đa họa thủy, đạo lý này hắn là hiểu. Nhưng là bây giờ chúng ta đã đả thảo kinh xa rồi, muốn lấy cười ha hả tập đoàn phương diện đi thực hành cái kế hoạch này, khẳng định không thể nào. Tiểu Hàn gật đầu nói, ngài vẫn là không có đem kế hoạch cặn kẽ cho thấy rõ ràng, cái này chính giữa có chi tiết bị ngài bỏ quên. Ô Lưu Khánh Hậu nghe lời nói này lần nữa lật xem một phen mới vừa rồi cái kia phong email, sau đó gật đầu liên tục nói, vẫn là ngươi nghĩ đến lên hứng thú, chúng ta nhân loại não bao nhiêu là không đủ dùng a. Tiểu Hàn gật đầu một cái nói, đa tạ Lưu tiên sinh khen ngợi. Lưu Khánh Hậu nói tiếp, nếu quyết định làm như vậy, cái kia cái kế hoạch này liền không thể trì hoãn nữa rồi, thời gian đối với bọn hắn mà nói quá trọng yếu. Tiểu Hàn gật đầu một cái nói, Lưu tiên sinh mời chi tiền cho ta 3 triệu, chuyện này ta giải quyết. Số tiền này đủ chưa sẽ không quá ít một chút? Lưu Khánh Hậu hỏi. Tiểu Hàn lắc đầu nói, vậy là đủ rồi, ta sẽ dùng nhất tinh xác thực phương án để hoàn thành chuyện này. Lưu Khánh Hậu lúc này gật đầu nói, được, ngươi làm việc ta yên tâm, qua nhiều năm như vậy, ngươi thật giống như còn không có ra khỏi chuyện rắc rối. Tiểu Hàn cứ việc nói không có có bất kỳ ngữ khí sóng động, nhưng đối với Lưu Khánh Hậu fan này tân bước, Tiểu Hàn lại nói, bây giờ nói lời này còn quá sớm, chờ đến sự tình sau khi hoàn thành ngươi khen nữa ta đi, để tránh đến lúc đó đánh mặt. Lưu Khánh Hậu cười lên ha hả, lúc này vì Tiểu Hàn tài khoản chuyển tiền 3 triệu. Xế chiều hôm đó, Chu Minh theo Đông Sơn Tư Sản còn quay về chỗ ở, tại sắp lúc về đến nhà, đột nhiên từ đối diện đánh tới một chiếc màu đỏ hot chờ kẹn. Chu Minh phản ứng mặc dù nhanh chóng, nhưng vẫn cũ không có tránh thoát cái này mấy lần vọt tới xe con hoành bịch một tiếng vang thật lớn, hai xe đụng nhau, đầu xe nghiêm trọng biến hình. Chu Minh lúc này đổi lại nuốt tinh công pháp lấy khí hộ thể, chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm thấp, liền ngay cả Chu Minh trên người an toàn mang đều bị đứt đoạn, mở ra mãnh liệt khí tại hắn quanh thân tạo thành một đạo lồng bảo hộ, vì vậy mới tránh khỏi cái này kịch liệt va chạm mang tới tổn thương. Chu Minh liền vội vàng từ trên xe bước xuống sau, đứng mũi chịu sào xem xét đến là đối phương tài xế có không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù tâm trung khí phẫn, nhưng ở nơi này trong lúc mấu chốt, nếu như Chu Minh không thể đem đối phương giải cứu ra, vạn nhất xe thể tự cháy, cái này trong xe con tài xế có thế chắc chắn phải chết rồi. Chu Minh đi lên phía trước, phát hiện cái này trong xe con tài xế lại là một đàn bà, cái này thì cũng không kỳ quái. Có thể tưởng tượng được cái này đàn bà 8 phần 10 là tại thời điểm mấu chốt tay cầm dầu canh cửa làm chân phanh đạp, lệnh phương hướng, lúc này mới đối diện đánh tới. Chu Minh cũng không dám thờ ơ, một cước đem cửa kiếng xe đạp bể, từ bên trong đem xe cánh cửa mở ra, xe cánh cửa mở ra 20 công không được chia liền kẹt. Dưới con mắt mọi người, Chu Minh cổ tay phát lực, đổi lại linh kình, cái kia đứng im xe cánh cửa giống như giấy vụn. Bị Chu Minh miễn cưỡng xe kéo xuống nhìn lại ngồi ở trong xe cái đó nữ tài xế, ước chừng 20 tuổi bộ dáng, mặc một bộ cực ngắn váy ngắn, trên người là một cái màu trắng tơ lụa lau ngực. Phát sinh kịch liệt sau khi đụng, cô nương này mặc dù đã hôn mê, nhưng để cho Chu Minh cảm giác kỳ quái chính là, nàng lại có thể không có bị thương. Chương 1352, gợi cảm mỹ nữ. Mặc dù Chu Minh là trong lòng nghi hoặc, nhưng bây giờ nhân mạng ở phía trước, hắn cũng không có lạnh nhạt, đem cái kia ngồi ở trong phòng điều khiển ăn mặc bại lộ đàn bà ôm ra. Ép đổi mới thật là nhanh. Ngay sau đó, giao thông rõ ràng chướng xe cùng với công ty bảo hiểm nghiệp vụ viên lần lượt trình diện. Chuyện kế tiếp giao cho bọn họ toàn quyền đại lý là được rồi. Chu Minh đem cái này đàn bà dẫn tới gần nhất một nhà trong bệnh viện. Trải qua thầy thuốc chẩn đoán, cô nương này chẳng qua chỉ là bởi vì quen tính sinh ra đánh vào tạm thời ngất xỉu. Chú bắn một chai đường gờ lũ cổ làm tiếp sau này quan sát là được rồi. Chu Minh, hỏi thăm một phen tình hôm sau, phát hiện không có gì đáng ngại, liền dự định đi đóng tiền hơn nữa rời đi. Dù sao cái này đàn bà hắn không nhận biết, hơn nữa cái này lên tai nạn xe cộ trách nhiệm toàn bộ tại đối phương. Chu Minh cũng không muốn một tí kẹo như thế bồi thường, cho nên cũng liền không có đánh lại tính quản chuyện này. Nhưng mà ngay tại Chu Minh tức sắp rời đi thời điểm, nằm ở bệnh giường trên đàn bà mới tỉnh lại. Chẳng phải đoán cô nương này bắt lại Chu Minh tay thấy vậy hình, Chu Minh chưa phát giác cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nửa đùa nửa thật nói y, cô nương, mới vừa rồi nhưng là ngươi đụng ta, nếu như dựa theo tai nạn giám định nói, ngươi nhưng là 79, em mở toàn bộ trách, làm sao ngươi còn muốn người giả bị đụng hay sao? Trước ở trong xe thời điểm, cô nương này tóc thai bù xù cơ hồ không thấy được mặt mũi, đến bệnh viện một phen thanh lý sau, Chu Minh mới phát hiện cô nương này dáng dấp quả thực đẹp đẽ. Chóp mũi của nàng có một viên màu đen nốt ruồi nhỏ, ngũ quan cũng phi thường lập thể. Tính cảm giác người đẹp lắc đầu một cái, nhưng không nói gì. Một bên thầy thuốc đề nghị, tiên sinh nếu là ngươi đem vị tiểu thư này mang tới, nàng nhất định là có lời muốn cùng ngươi nói, nếu không ngươi chờ một chút nữa dựa theo chúng ta bên này kết quả chẩn đoán, nàng hiện tại mới vừa tỉnh lại, chờ một hồi khả năng liền có thể mở miệng nói chuyện rồi. Chu Minh trong đầu nghĩ, ngược lại mình bây giờ cũng không có chuyện gì gấp, liền tìm đem băng ghế ngồi ở bên cạnh, đem cửa sổ mở ra cái lỗ, nằm ở cửa sổ bên rút ra khói thuốc. Cái kia nằm ở bệnh giường trên tính cảm giác người đẹp, từ đầu tới cuối một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Minh, một bộ muốn nói lại dừng bộ dáng. Một điếu thuốc rút ra xong rồi, người đẹp còn chưa mở lời ý tứ, rốt cuộc hơi không kiên nhẫn mà nói, hắc cô nương, ngươi đụng xe của ta. Ta hiện tại không có để cho ngươi bồi thường cũng đã không tệ, hơn nữa bệnh viện này thuốc phí vẫn là ta ứng tiền, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ quá được voi đòi tiền. A Chu Minh đem nói đến phi thường hiểu được, nhưng mà đối phương phảng phất làm như không nghe thấy, vẫn là trước vẻ mặt đó chừng chừng nhìn lấy Chu Minh. Ước chừng đợi nửa giờ, Chu Minh cũng không thấy cô nương kia mở miệng nói chuyện, hắn cũng không thể ở nơi này chờ đi, kết quả là đi liền giao tương quan chi phí, tự mình đón xe rời đi. Chuyện này đi qua sau, Chu Minh liền không có lại để ở trong lòng, dù sao thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày, xe ở trên đường chạy ra chút chuyện cố cũng là bình thường. Mà trước cái kia tính cảm giác người đẹp ở trong bệnh viện biểu hiện ra trạng thái, Chu Minh cảm thấy nàng chắc là chịu đến kinh sợ sau mới lộ ra như thế. Dù sao theo cô nương này bề ngoài xem ra, chắc là một cái so sánh tính cách sáng sủa người, không giống như là cái khó hiểu. Ngày thứ hai buổi chiều, Đông Sơn Tư Sản cùng mới chế văn hóa công ty quảng cáo tạm thời đạt thành chiến lược hợp tác. Đông Sơn Tư Sản tại chen trúc rơi cười ha hả tập đoàn cái này đối thủ cạnh tranh sau, cơ hồ toàn tư không cổ mới chế hóa truyền thông. Chu Minh coi như Đông Sơn vốn liếng chủ tịch, mặc dù không có tuyệt đối cần thiết tham dự, nhưng dù nói thế nào đây cũng là Đông Sơn Tư Sản. Phi ngựa vòng mà bước đầu tiên, Chu Minh chuyện đương nhiên cũng đến hiện trường, tham gia cắt băng nghi thức. Nhưng mà ngay tại cắt băng nghi thức kết thúc sau, Chu Minh cùng mới chế công ty quảng cáo các nguyên lão từng cái một bắt tay. Để cho hắn không có nghĩ tới là, tại chính giữa đám người kia, lại có thể đụng phải lần trước đụng xe cô nương kia, chỉ bất quá nê u so xa nhờ lại, nàng hôm nay mặc càng thêm bảo thủ, một thân điển hình đồ công sở. Trên mặt của nàng hóa lãnh đạm trang, tóc đơn giản lại tinh đến mức bàn ở sau, nhìn qua làm cho người ta một loại phi thường lao luyện bộ dáng. Chu Minh đứng ở đó đàn bà trước mặt, đưa ra tay sững sờ ở giữa không trung. Rất hiển nhiên, cái này đàn bà cũng không nghĩ tới sẽ tại trường hợp này đụng phải Chu Minh. Mà dựa vào nét mặt của nàng cũng có thể thấy được, nàng thậm chí không nghĩ tới Chu Minh chính là Đông Sơn vốn liếng người nắm quyền. Chu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Nghe cái này đàn bà nói như vậy, Chu Tuấn hiển nhiên có chút nghi hoặc, hắn cau mày hỏi, Chu Tổng. Trước ngài liền cùng Lâm lão bản nhận biết Chu Minh, cười khổ lấy lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái, nói, tính từng thấy mặt đi, chỉ bất quá ta còn không biết tên của nàng. Cái kia đàn bà đưa ra ngọc tay tự giới thiệu mình, Chu Tổng, ta gọi Lâm Lạc, là mới chế văn hóa truyền thông người sáng lập, thật cao hứng có thể cùng Trung Đông Sơn Tư Sản đạt thành lần này hợp tác, ta tin tưởng sau đó chúng ta tại hành nghiệp chính giữa phát triển tiền cảnh nhất định sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Lâm Lạc trong khi nói chuyện lộ ra ký hiệu tính nụ cười, ít nhất nhìn qua phi thường đoan trang, lời nói của nàng cử chỉ cũng cực kỳ hào phóng khéo léo, Chu Minh làm sao cũng không khả năng đem trước mặt cái này đàn bà, cùng trước một lần nàng gặp phải cái đó mặc bại lộ, an mặc tính cảm giác đàn bà liên hệ với nhau. Cái này trước sau kém nhau quá nhiều, để cho Chu Minh không dám tin vào hai mắt của mình. Chu Minh lắc đầu một cái nói, cái này Trung Vân Thị cũng quá nhỏ. Mở xe đều có thể đụng vào nhau. Đúng rồi, lần trước thân thể của ngươi cũng không có gì đáng ngại đi. Lâm Lạc mỉm cười lắc đầu một cái nói, xế chiều hôm đó ta liền xuất viện, hơn nữa thầy thuốc cũng nói rồi, ngươi cho ta ứng tiền y lý thuốc chi phí. Một chút thời gian ta còn tới giao cảnh đại đội, hai nạn do thiếu trách nhiệm nhận định là ta toàn bộ trách, nhưng là Chu Tổng ngươi lại không có so đo, có thể thấy ngài độ lượng không phải lớn một cách bình thường. Chu Minh cười lắc đầu một cái nói, có một số việc mà cũng không cần như thế so đo. Lâm Lạc cũng không y gì theo không ngăn nói, ngày khác ta mời Chu Tổng ăn cơm, coi như là biểu đạt lần trước áy náy. Có lẽ lần trước tai nạn xe cộ cũng cho Chu Tổng mang đến không nhỏ quấy nhiễu. Sau một hồi hàn huyên, Chu Minh có chuyện tạm thời liền rời đi hiện trường, Chu Tuấn cái này lưu lại tham gia sau này buổi họp báo cùng với yến hội. Tại trên yến hội, Lâm Lạc dùng điện thoại di động phát ra một cái tin nhắn ngắn, cái tin nhắn ngắn này chỉ có một chữ thỏa Trung Vân Thị, cười ha hả tập đoàn, bên trong phòng làm việc tổng giám đốc. Lưu Khánh Hậu nhìn thấy nội dung tin ngắn sau, trên mặt lộ ra một tia khó mà bắt mò nụ cười. Tiểu Hàn ngồi một bên, nghe được Lưu Khánh Hậu điện thoại di động kêu sau thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn liền hỏi, Lưu Tiên Sinh, bước đầu tiên có phải hay không là đã hoàn thành? Lưu Khánh Hậu lắc đầu một cái nói, không, bước thứ hai đã hoàn thành. Dựa theo Tiểu Hàn cho ra kế hoạch, bước đầu tiên chính là để cho Lâm Lạc đi xe đụng vào Chu Minh, chế tạo một lần ngoài ý muốn cơ hội gặp mặt. Sau đó chính là tại mới chế công ty quảng cáo cùng Đông Sơn vốn liếng ký hợp đồng trong nghi thức lần nữa lên sàn, đến lúc này một lần hai lần tiếp xúc, coi như là cùng Chu Minh có giao tập. Hết thệ các thứ này đều tại Lưu Khánh Hậu trong lòng bàn tay. Dĩ nhiên, về phần phát triển sau này kết quả sẽ như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Không có ai hoàn toàn chắc chắn có thể bày mưu lập kế, bọn họ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi kết quả. Chương 1353, thả dây câu cá. Đối với Lưu Khánh Hậu sự tình tiến triển, Tiểu Hàn cũng là không nghĩ tới, Lưu Khánh Hậu lại có thể sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế, cũng đã đem bước thứ 2 đã làm xong, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ngay sau đó Lưu Khánh Hậu hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Dù sao Lâm Lạc cái đó đàn bà ta cũng nhìn rồi, sắc đẹp còn có vài phần, hơn nữa vóc người cũng không tệ lắm. Lưu Khánh Hậu lúc nói lời này biểu tình có chút thô bỉ, mặc dù hiện tại Lưu Khánh Hậu đã tuổi tác đã cao, nhưng trong xương vẫn là tốt cái này. Tiểu Hàn lại lắc đầu một cái nói, chuyện này, kết quả có thể thành công hay không hoàn toàn không dựa vào cái này đàn bà. Nghe lời nói này, Lưu Khánh Hậu rất là nghi hoặc nói, không dựa vào nàng, trong kế hoạch này phải cái này đàn bà làm gì? Tiểu Hàn có chút thất vọng nói, Lưu Tiên Sinh, từ đầu tới cuối ngươi cũng không có xem thật kỹ ta trước chế tác riêng tốt kế hoạch của ta cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy. Rất hiển nhiên, Lưu Khánh Hậu đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Hắn cho là Tiểu Hàn trước cho ra kế hoạch, là để cho Lâm Lạc cái cô nương này đi gần Chu Minh, dùng cái này tới cổ hoặc lòng người. Chỉ cần Lâm Lạc có thể đánh vào bên trong, như thế muốn lấy được đá kia trở nên nhẹ 79, mà dễ dơ. Lưu Khánh Hậu cao mày nói, nếu không phải là ta muốn như vậy, kế của ngươi trèo là cái gì nha? Tiểu Hàn giang tay ra nói, trước ta cũng làm toàn bộ kế hoạch đều phát cho ngươi xem, ngài chẳng qua là cẩn thận nhìn nửa bộ phận trước đi. Bộ phận sau có lẽ cũng không có tra cứu. Nghe lời nói này, Lưu Khánh Hậu đem điện thoại di động lấy ra, hơn nữa nhảy ra khỏi trước Tiểu Hàn cho hắn phát email. Quả thực, tại kế hoạch của bọn họ chính giữa, Lâm Lạc đích xác là một cái mấu chốt tính con cờ, nhưng cũng không phải là cuối cùng đưa đến nhân tố quyết định người. Lưu Khánh Hậu lại cặn kẽ đem kế hoạch bộ phận sau nhìn qua một lần, sau đó gật đầu một cái nói, nguyên lai là như vậy, nếu như vậy, như thế chuyện này thì dễ làm. Tiểu Hàn lại lắc đầu một cái nói, không dễ làm, cái này Chu Minh người này không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết, chúng ta chẳng qua là đem tổn thất xuống đến thấp nhất, cho dù cái kế hoạch này thất bại, chúng ta cần phải bỏ ra cũng không phải là đặc biệt nhiều đánh đổi. Lưu Khánh Hậu gật đầu nói, như vậy thì dựa theo kế của ngươi quạt đi làm đi, cứ như vậy, chỉnh cái kế hoạch chương trình tối thiểu phải nói đoạn rút ngắn một nửa. Tiểu Hàn lại trả lời, một nửa còn chưa hết, nếu như toàn bộ trông cậy vào cái đó đàn bà đi làm, con đường này kéo quá dài rồi. Tiểu Hàn nói xong sau liền rời đi Lưu Khánh Hậu văn phòng. Lưu Khánh Hậu nhìn trên màn ảnh cái kia email nửa phần dưới kế hoạch, cười nói, còn phát quy chân, điệu hổ lý sơn. Những lời này vẫn tính là nói được. Nhưng mà, ngay ta y Tiểu Hàn mới vừa đi tới cánh cửa miệng thời điểm, Lưu Khánh Hậu đột nhiên hỏi, đúng rồi. Chúng ta có thể chớ đem sự chú ý toàn bộ đặt ở Chu Minh trên người, bên người hắn cái kia mấy cái đàn bà ngươi đều không có điều tra. Tiểu Hàn ngực có thành chút nói, trừ Chu Minh ở ngoài, như nở dê người kha cờ toàn bộ cũng đều như nhau hàng xác, có một cái tay không buộc gà chi lực, còn có một người tinh thông một chút thuốc tài vũ lực căn bản không có, chỉ cần Chu Minh có. Thể trong thời gian ngắn đuổi không tới xảy ra chuyện hiện trường, như thế chuyện này thì dễ làm nhiều. Chỉ mong chia ra chuyện rắc rối gì. Lưu Khánh Hậu nói như thế. Tiểu Hàn liền không có nói gì nữa, rời đi Lưu Khánh Hậu văn phòng. Mới chế quảng cáo khoa học kỹ thuật bên trong phòng làm việc, Lâm Lạc ngồi trên ghế làm việc, nàng đem một cây cờ bút ngậm trong miệng, như có mất mà giống như là đang suy nghĩ chuyện gì. Thình thịch hoành ngay sau đó, bí thư quèn gõ Lâm Lạc văn phòng đại cánh cửa. Đi vào Lâm Lạc trả lời. Cái kia tiểu y tá trong tay ôm lấy một xấp tài liệu, đối với Lâm Lạc nói, ông chủ, chúng ta lần này có thể coi là huy hoàng thăng trước, Đông Sơn tư sản nhưng là cái đùi, trước chúng ta cũng không đem bọn họ coi ra gì, chỉ bất quá khoảng thời gian này bọn họ nhưng là đã lấy được nước ngoài một nhà đại công ty đầu tư, nước dâng thuyền cao, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, chúng ta mới chế quảng cáo cũng coi là đứng ở trên vai người khổng lồ, những thứ này đều là trước đây kế toán tài liệu. Sau đó phải đưa đến Đông Sơn vốn liếng kế toán viên là đi phê duyệt, xin ngài xem qua một chút, chỉ cần ngài cảm thấy không thành vấn đề, ta liền cho bọn họ đưa qua. Bí thư quèn lời nói xong sau, Lâm Lạc như cũ không có phản ứng. Trong ngày thường, Lâm Lạc cùng bí thư quèn quan hệ giữa phi thường hòa hợp, đồng thời cũng không có cái gì trên bản chất thuê quan hệ. Bí thư quèn tại Lâm Lạc trước mặt cơ cơ ngọc tay, nói, ông chủ, ta nói với ngươi đây à. Lâm Lạc phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái. Về phần mới vừa rồi bí thư quèn kết quả nói cái gì đó, hiện tại nàng cũng không quá để ý mới chế công ty quảng cáo kết quả có thể hay không dung nhập vào Đông Sơn tư sản cái này tập thể chính giữa, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn, mặc dù là công ty quảng cáo đối với Lâm Lạc mà nói vô cùng trọng yếu, công ty này tạo dựng mấy năm, tại như vậy chật vật phát triển chính giữa cũng coi là rết ra một con đường máu. Tại tàn khốc như vậy thị trường chính giữa, có thể còn sống sót liền đã coi như là người thắng rồi. Nhưng thương nhân luôn là trục lợi, nếu như nói Lâm Lạc trước có mộng tưởng là đem mới chế công ty quảng cáo làm thật lớn, nhưng bây giờ nàng càng thêm xem trọng là vừa được lợi ích. Chỉ có nhét vào trong túi eo tiền mới là thật thật tại tại, chứ cái đó ra đều là nói xuông. Trời mới biết, tiếp theo công ty sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Tất cả vận chuyển tại trên mặt biển thuyền đều sẽ bạn có nguy hiểm. Cho nên, cuối cùng Lâm Lạc lựa chọn một cái có thể thẳng tới điểm cuối đường tắt, chỉ cần chuyện này làm xong, tiếp theo một mảnh đường bằng thẳng, thông suốt. Ngay cả cái này mới chế công ty quảng cáo có muốn hay không cũng không sao cả. Căn bản mà nói, Lâm Lạc cùng Hâm Huy công ty quảng cáo, giống như cùng hai cái ra cùng quen biết nam nữ, theo bắt đầu tràn đầy nhiệt huyết đến bây giờ bình thản không ổn định, vì vậy, làm cười ha hả tập đoàn đối với Lâm Lạc đưa ra cảnh ô lưu thời điểm, nàng cũng là không chút do dự đáp ứng. Dù sao, tại này kiện sự tình chính giữa, nàng cũng không cần bỏ ra quá nhiều đánh đổi. Nếu như sự tình thuận lợi, từ đầu đến cuối cũng không mấy ngày nữa thời gian, liền có thể đạt được phong phú thù lao. Tại Lâm Lạc xem ra, đây là trên thế giới nhất tính toán một khoản buôn bán, không làm mới là ngốc ép đây cái kêu bí thư quèn tại Lâm Lạc trước mặt lại là lải nhải không ngừng nư a nga y, hồi báo rất nhiều công tác tiến triển, nhưng Lâm Lạc là một câu đều không có nghe lọt. Bí thư quèn rất hiển nhiên cũng phát hiện lão bản mình lòng không bình tĩnh, nàng thở phì phò nói, ông chủ, ngươi nếu là còn như vậy, ta coi như từ chức không làm, nào có ngươi như vậy không chịu trách nhiệm, miệng ta mong cũng sắp nói khô rồi, ngươi một câu đều không nghe lọt ai. Lâm Lạc gật đầu một cái nói, không có, ta chỉ là đang nghĩ một chút những vấn đề khác, những tài liệu này ngươi đặt ở ta đây sẽ nhìn, khoảng thời gian này khổ cực ngươi rồi, vì có thể cùng Đông Sơn tư sản đạt thành hợp tác, ngươi âm thầm khiến cho không ít tình, coi như mới chế công ty nguyên lão, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được Lâm Lạc lời nói này, coi như là kẻ ngu có thể nghe ra, giọng điệu này giống như là ly biệt trước đây dặn dò. Cái kêu bí thư quèn trận to hai mắt nói, ông chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Chương 1354, gặp nhau lần nữa. Lâm Lạc quay đầu lại, lắc đầu một cái nói, không có, không có gì, ngươi đi làm việc của ngươi đi, những tài liệu này thả nơi này, nha đúng rồi còn nữa, khoảng thời gian này liền đối với các đồng nghiệp nói thân thể ta không thoải mái, minh ngày ta phỏng chừng có thể sẽ không tới, đến lúc đó trong công ty chuyện còn phải ngươi đi xử lý, có tình huống gì gọi điện thoại cho ta. Dù sao hiện tại chúng ta vừa mới bị thu mua không lâu, nếu như biểu hiện không phải là đặc biệt để cho Đông gia hài lòng. Chúng ta có thế tùy thời đều có thể đi. Chúng ta vị trí này, trước có thể làm rất ổn, nhưng bây giờ vật đổi sao rời không giống nhau. Bí thư gật đầu liên tục, tỏ vẻ nghe rõ ông chủ ý đồ. Sau đó nàng nói, yên tâm đi, ngươi an tâm ở nhà dưỡng bệnh, chuyện nơi đây đều giao cho ta. Cái kia bí thư quen đối với mới chế công ty quảng cáo nghiệp vụ có thể nói là hết sức quen thuộc, quen việc dễ làm, cho dù không có Lâm Lạc ở trong công ty trấn giữ, bí thư quen cũng có thể thành thạo xử lý tốt công việc hàng ngày. Dù sao mới chế công ty quảng cáo, đã sáng lập 5 năm dài, nghiệp vụ cũng trên căn bản tiến hành được một cái phi thường vững vàng trạng thái, toàn bộ công ty đều ở phi thường ổn định phát triển bên trong, cho nên dưới tình huống bình thường không có lớn đặc biệt biến cố. Toàn bộ công ty giống như cùng lên dầu bôi chân 079M động cơ, có thể bình thường hoạt động, cũng không cần quá mức lo lắng. Phân phó xong những chuyện này sau, Lâm Lạc trong lòng cục đá cũng coi là buông xuống một khối, tiếp theo nàng liền phải chuẩn bị chuyện của mình. Đúng như dự đoán, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Lạc liền không có lại xuất hiện tại mới chế công ty quảng cáo bên trong. Hơn nữa bí thư quèn giải thích chính là ông chủ bị bệnh. Khoảng thời gian này tới nay, mới chế công ty quảng cáo nhân viên là ngay cả thiên thêm đêm làm thêm giờ, vì chính là có thể tại Bắc Đông Sơn tư sản thu mua trước, có thể sáng tạo ra một tháng huy hoàng công trạng. Như vậy không những có thể tăng cao công ty giá trị, cũng có thể để cho mới chế công ty quảng cáo tại toàn bộ Đông Sơn tư sản trong tập đoàn, giành được tiên cơ, chiếm có một ít vị trí, không đến nổi tới chóp nhất trở nên không có tiếng tăm gì, giống như một mẹ kế nuôi hài tử. Nếu như vậy, công ty sau này phát triển có thế tất nhiên không thể chốt lọt, dù sao ở nơi này mới chế công ty quảng cáo chính giữa còn có một chút tại thương trường NG phương diện rong ruổi nhiều năm nguyên lão, chuyện như vậy không phải lần thứ nhất thấy, cho nên tại thu mua sau, bọn họ đối với công nhân viên yêu cầu cũng là cao vô cùng. Tất cả tại mới chế công ty quảng cáo trên trung bình ban nhân viên đều là không ngừng tiêu khổ, mà ở nơi này trong lúc mấu chốt, bọn họ tổng giám đốc lại có thể không tới công ty. Đây không phải là rõ ràng mượn bị bệnh lý do nghỉ ngơi một chút sao? Ôi chao, ta xem Lâm quản lý chính là mượn cớ muốn phải nghỉ ngơi hai ngày, đoạn thời gian này chúng ta mọi người cũng đều mệt lạ, cũng không thấy cho chúng ta nghỉ ngơi thả nghi một Nga y đúng nha. Dù nói thế nào chúng ta hiện tại cũng là phụ thuộc tại đại tập đoàn xuống công ty nhỏ, nói thế nào cũng phải dựa theo lao động pháp đến đây đi. Một tuần lễ nghỉ không được hai ngày, nghỉ một ngày cũng có thể. Đối với Lâm Lạc thành tựu, mới chế công ty quảng cáo nhân viên là phi thường bất mãn, cũng ở sau lưng nghị luận ầm ĩ ai, các ngươi có nghe nói hay không trước chúng ta Lâm quản lý thật giống như cùng Đông Sơn vốn liếng Chu Tổng gặp qua một lần, ngay hôm đó tại cắt băng trong nghi thức, hai người còn vừa nói vừa cười. Ta cảm thấy, công ty chúng ta có thể lấy giá cao như vậy tiền bị Đông Sơn tư sản thu mua, trong này nhất định là có nguyên nhân đi cũng không phải là, chúng ta Lâm quản lý dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nàng ra mặt làm sự tình 8 phần 10 đều có thể hoàn thành, về phần cái này làm việc quá trình, chúng ta cũng không biết được mọi người đều là người trưởng thành, có lời gì, làm rõ nói chứ, trong lòng mọi người nhớ nhung về điểm kia tính toán, ai còn không biết ta, ha ha ha mấy cái nam nhân viên tại. Nước trà gian vừa nói vừa cười, đối với mới chế công ty quảng cáo bị Đông Sơn tư sản thu mua chuyện này, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mặc dù mới chế công ty quảng cáo bị Đông Sơn tư sản thu mua là một chuyện tốt, cũng vì nhân viên trong lúc đó mưu cầu phúc lợi, nhưng Lâm Lạc trong ngày thường tại công ty nội bộ, bởi vì đối với nhân viên yêu cầu quá mức hà khắc, nhân duyên cũng không phải là cực kỳ tốt, cho ra cái này bắt quái cơ hội, tất cả mọi người đều phát huy trí tưởng tượng của mình, thậm chí đều có thể biên bài làm ra một bộ hạn chế cấp điện ảnh. Lâm Tổng không phải là các ngươi tưởng tượng người như vậy, ta có thể cảnh cáo mấy người các ngươi. Nếu như vậy ta lại nghe được lần thứ hai các ngươi tất cả đều đến cút đi. Bí thư quèn tức giận là thẳng dậm chân, hướng về phía cái kia mấy nam nhân một trận trách mắng. Mặc dù bí thư ở trong công ty chức vị cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng mọi người đều biết cái này bí thư quèn cùng Lâm Lạc cảm tình tốt vô cùng, quan hệ của hai người tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như bọn họ nếu như trêu chọc cái cô nương này, nàng tại Lâm Lạc trước mặt quạt quạt gió điểm một cái hỏa, muốn đem bọn họ đuổi đi. Vậy đơn giản liền là chuyện dễ dàng. Cho nên, bí thư quèn lộ ra bất mãn, mấy cái này đại nam nhân cũng chỉ đành nở nụ cười nói, chỉ đùa một chút bảo đảm sẽ không có lần sau. Lấy được đối phương bảo đảm sau, bí thư quèn mới dậm chân rời đi hiện trường. Bí thư quèn chân trước mới vừa đi, cái kia mấy cái đại nam nhân nói, châu cái gì châu A không phải là tại Lâm Tổng trước mặt chạy một chút chân, bưng trà đưa nước sự tình kiểu này ai cũng có thể làm. Thật đúng là coi chính mình là cây tỏi rồi. Một bên một cái nữ đồng nghiệp tức giận nói, dù nói thế nào người ta cũng là một cái tiểu cô nương, có các ngươi đánh giá như thế sao? Của người khác lại nói các ngươi mấy cái này đại nam nhân làm sao bắt quái so đàn bà còn muốn chán ghét mấy cái nam. Đồng chuyện cười nói, người nha, chung quy có chút hiếu kỳ tâm, hiếu kỳ mới có chuyện nhờ biết muốn, ham học hỏi muốn tiếp xúc cảm động nhân loại đi trước, chúng ta đây chính là nhân loại tiến hóa nguyên động lực. Nếu như nam nhân không bắt quái, cái kia xã hội chỉ trệ không tiến đến rồi. Cái này đều cái nào học được lệnh cánh cửa tà đạo tên kia nữ đồng nghiệp lắc đầu một cái liền không có nói gì nữa. Mới chế công ty quảng cáo bị Đông Sơn Tư Sản thu mua nguyên bản là một chuyện tốt, nhưng là không chịu được quần chúng nói bóng nói gió. Liên quan với Lâm Lạc chủ đề, tại giữa đồng nghiệp cũng truyền ra, tất cả mọi người đối với nàng và Chu Minh quan hệ, đều là hiếu kỳ vô cùng. Trước Chu Minh còn tiếp tục mong đợi với có thể bằng vào Dạ Lan con đường này, tìm tới Thu Nhược Vũ tung tích, nhưng là trải qua lâu như vậy, cũng không thấy Dạ Lan có cái phong thanh gì, điều này cũng làm cho Chu Minh cảm thấy là thích vô cùng trên thất vọng. Nhưng là Chu Minh cảm thấy, nếu lá thư này đích xác là Thu Nhược Vũ viết mà tới, vậy đã nói rõ nàng nhất định là có ý nghĩ của mình, về phần Thu Nhược Vũ cái này đàn bà kết quả đang suy nghĩ gì, nàng tiếp theo muốn làm gì. Chu Minh cũng không biết được. Từ khi lần trước xe của mình cùng Lâm Lạc xe đụng vào nhau sau, nếu không phải bởi vì Chu Minh là một cái nhớ thở xương người, chiếc kia xảy ra tai nạn xe hắn cũng không muốn rồi. Tại sửa chữa đứng ngừng thật lâu, sửa chữa chừng mấy ngày sau, 4S tiệm người gọi điện thoại nói cho Chu Minh để cho hắn đi lấy xe. Chu Minh khoảng thời gian này cũng là rảnh rỗi đau chứng, nhận được điện thoại sau, cũng không chậm trễ nữa, đón xe đến 4S tiệm. Vừa tới tiệm cánh cửa miệng, Chu Minh phát hiện một cái, vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Chương 1355, gặp lại sau Lâm Lạc. Sư phụ, ngươi xác định ta cái này đổi tốc độ dương thật sự không thành vấn đề à? Nha, vạn nhất đến lúc tại trên xa lộ phát sinh chút chuyện gì cố, ta còn không có sống đủ đây. Lâm Lạc đưa lưng về phía Chu Minh, cũng không có phát hiện nam nhân phía sau, nàng hướng về phía thợ sửa chữa phó, nói như thế, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh nghe được lời nói này, xì một tiếng bật cười. Nếu như 4S tiệm liền cơ bản trở ngại đều không cách nào loại bỏ nói, vậy bọn họ còn mở giám tiệm, mà Lâm Lạc cái vấn đề này có đầy đủ náo động mở rộng ra. Lâm Lạc xoay người nhìn thấy Chu Minh đứng ở phía sau, cười híp mắt chính nhìn mình, cười đi tới. Lâm Lạc đưa ra ngọc tay hướng về phía nói rõ, không nghĩ tới Chu Tổng cũng tới, lần trước chuyện thật là ngượng ngùng. Nếu như không phải là ta không cẩn thận, cũng sẽ không dính líu đến Chu Tổng. Chu Minh khoát tay một cái nói, ngược lại người không có việc gì là được, đồ vật hư rồi có thể tu, người nếu như hư rồi, coi như không sửa được. Coi như là đồ vật không sửa được, ném còn có thể mua nữa, tiền có thể mua được rất nhiều thứ cũng mua không được sinh mạng, trước chuyện phát sinh mà thì khỏi nói, ngược lại cũng không có gì đáng ngại. Chu Minh đều đã nói như vậy, Lâm Lạc liền cũng không kiên trì nữa. Ngược lại nói rằng, mặc dù 79, em mở xe sửa xong rồi, để cho bọn họ bán sau chất kiểm viên còn phải lại kiểm tra một lần, phỏng chừng còn đến một giờ đây, coi như ấy nấy. Không bằng tìm một chỗ ngồi một hồi, ta biết cái này một khối có một nhà thức uống tiệm cà phê cực kỳ tốt uống. Trước mặt người đẹp như thế đề nghị, Chu Minh tự không có lý do gì từ chối, liền gật đầu trả lời, ngược lại ở nơi này ngồi chơi cũng là lãng mất thì giờ. Ngươi nói cái này 4S tiệm người cũng thiệt là, nếu xe không có sửa xong, trước thời hạn cứ gọi điện thoại để cho người qua tới trả đến trì hoãn một hồi. Lâm Lạc nửa đùa nửa thật nói y, giống như chúng ta trễ mãi nửa thiên không có việc gì, Chu Tổng ngài là trăm công nghìn việc, sợ rằng trễ mãi những thời giờ này đều đủ mua chiếc xe rồi đi. Nói thật, Lâm Lạc cái này ví dụ thật ra thì cũng không thích hợp, nhưng Chu Minh cũng không quan tâm nhiều như vậy. Hai người kết bạn đến khoảng cách 4S tiệm cách đó không xa một nhà thức uống tiệm. Quán cóc này diện tích không lớn, nhưng sửa sang phi thường tinh đến mức, có thể thấy được tiệm này ông chủ nhưng là tràn đầy tình cảm. Liền ngay cả ghế ngồi cùng bàn ăn đều trải qua cẩn thận bố trí, thoạt nhìn phong cách phi phàm. Chu Minh nhíu mày, hỏi, ngươi thường xuyên đến tiệm này đi? Lâm Lạc gật đầu nói, vâng, tiệm này ông chủ là ta đại học bạn học, chỉ bất quá sau đó nói tới chỗ này. Lâm Lạc liền không có tiếp tục nói nữa, sắc mặt có chút tạm đạm. Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi, phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Lâm Lạc gật đầu một cái, cũng không nói lời nào. Chu Minh thì biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhà này thức uống tiệm 8 phần 10 chính là Lâm Lạc bạn học mở, chỉ bất quá khả năng bởi vì một ít chuyện, hắn bạn học kia đoán chừng là không tại nhân gian. Lâm Lạc nói tiếp, sau đó bạn trai của nàng tiếp lấy tiệm này. Nghe lời nói này, Chu Minh nói tiếp, đã nhiều năm như vậy, nam kia cũng còn là độc thân chứ? Lâm Lạc cười nói, nơi nào nha, người ta hải tử đều 3-4 tuổi. Ngươi cho rằng là cuộc sống thực tế thật sự có máu chó kịch như vậy? Hai người nói chuyện gian, một cái thoạt nhìn 25-26 thức uống tiệm nam ông chủ, đem Lâm Lạc điểm thức uống bưng lên, sau đó không nói một tiếng liền rời đi. 10 giờ sáng nhiều chung thức uống tiệm nhất là lãnh đạm quý thời điểm, cho nên trong tiệm chỉ có Chu Minh cùng Lâm Lạc hai người khách. Quán cóc này từ khi sau khi đi vào, liền cho Chu Minh một loại phi thường cảm giác điềm tĩnh, phảng phất chỉ cần đặt mình trong đó, liền có thể tẩy trong cuộc sống rất nhiều mệt mỏi, liền ngay cả cái này dưới người ghế ngồi đều có thể tùy ý điều chỉnh đến thoải mái nhất góc độ. Chu Minh một bên run lấy chân, cũng không có chủ động tìm đề tài, dù sao hắn cùng Lâm Lạc trong lúc đó từ đầu đến cuối chỉ gặp qua ba mặt, căn bản là không có gì chung nhau đề tài có thể nói. Ở một phương diện khác, Chu Minh dù nói thế nào hiện tại cũng là Lâm Lạc cấp trên, làm sao cũng phải bưng điểm cái giá. Chỉ bất quá đột nhiên nghĩ đến sự tình, để cho Chu Minh vẫn là mở miệng, đúng rồi, ta có chuyện một mực không biết rõ. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lâm Lạc cau mày hỏi, chuyện gì ta có thể giúp ngươi? Trở về ta có thể giúp được ngươi sao? Chu Minh nói tiếp, chính là liên quan với chuyện của ngươi. Lâm Lạc chỉ chính mình cao rất mũi, không hiểu nói, liên quan với ta. Chu Minh gật đầu một cái nói, lần trước tai nạn xe cộ thời điểm, ngươi đi chỗ nào hoặc giả thuyết là từ chỗ nào trở lại? Lâm Lạc suy nghĩ một chút, trả lời, đi gặp mấy người bằng hữu, trở về tương đối gấp, cho nên trên đường có chút đuổi, khi đó tình huống cũng chính là như vậy, đầu không còn một ngống liền đem dầu canh cửa cũng dâm đạp đi xuống. Nói xong câu đó, Lâm Lạc cười lắc đầu một cái nói, ai, nói xong rồi không đề cập tới chuyện lúc trước. Hiện tại nhắc lên sự kiện kia, ta lòng vẫn còn sợ hãi đây. Chu Minh ngược lại là không tị hiềm chút nào hỏi, căn cứ phong cách của ngươi, thật giống như không quá biết mặc cái loại này quần áo. Dĩ nhiên người có hai mặt tính cách, ta thừa nhận theo góc độ của một người đàn ông đến xem, Lâm quản lý trước ngươi bộ quần áo kia, so ngươi bình thường mặc đều có phẩm vị. Chu Minh lời vừa nói ra, Lâm Lạc trước tự nhiên hào phóng trên mặt, dâng lên một mảnh đỏ ửng. Ngay hôm đó chính nàng mặc cái gì quần áo, nàng so bất luận kẻ nào đều biết. Chu Minh bây giờ nói lời này, không khỏi để cho Lâm Lạc có chút ngượng ngùng. Lâm Lạc nhấp một miếng cà phê trước mặt, cười nói, lúc trước khá là yêu thích cái loại này phong cách, hiện tại đi vào việc làm, cũng không thể cùng khách hàng nói chuyện làm ăn thời điểm còn mặc cái dáng vẻ kia, ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Chu Minh có thể nhớ rõ, khi đó Lâm Lạc ăn mặc vô cùng tính cảm giác, hơn nữa trên mặt còn vẽ tương đối nồng trang. Thấy Chu Minh như thế nghi ngờ bộ dáng, Lâm Lạc nói tiếp, được rồi, Chu Tổng không nói dối ngài, trước ta là đến thành phố lân cận đi tham gia một trận tu hội, chính là cái loại này tương đối dốc ẩn rộn lửng. Cho nên lúc đó ăn mặc cũng chính là vì nên hợp phái đối bầu không khí, người không nên chỉ có một mặt, nếu không sống được quá mệt mỏi. Lâm Lạc nói xong câu đó, âm thầm lắc đầu một cái. Chu Minh có thể nghe ra cái này đàn bà trong lời nói có hàm ý, chỉ bất quá còn không chờ Chu Minh nói mở miệng. Lâm Lạc mỉm cười nói, dĩ nhiên, người cũng không thể có quá nhiều mặt, nếu không mệt mỏi hơn. Chu Minh đánh giá lấy trước mặt cái này cột tóc thắt bím đuôi ngựa, nhiều lắm là cũng bất quá 23-24 tuổi đàn bà. Tại dưới tình huống bình thường, người bình thường hơn 20 tuổi nữ đứa bé, hoặc là chính là đại học mới vừa tốt nghiệp, hoặc là liền vẫn còn đang thời kỳ thực tập. Lâm Lạc hiện tại đã đem công ty của mình làm được trình độ như vậy, Chu Minh liền có thể kết luận. Nàng tất nhiên không có đi học đại học, mà cái này đàn bà theo gây dựng sự nghiệp bắt đầu đến bây giờ, kết quả trải qua bao nhiêu sự tình Chu Minh không biết được. Nhưng theo nàng nói năng cử chỉ trong lúc đó, Chu Minh cảm thấy đây là một cái có chuyện xưa đàn bà, ít nhất nhân sinh của nàng là có giác ngộ. Ngược lại, Chu Minh lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ chính mình chẳng qua chỉ là tại 4S tiệm đi lấy cái xe, còn không có tăng lên đến cùng một cái đàn bà nói nhân sinh nói lý tưởng trình độ. Nhìn thấy Chu Minh bất thình lình bật cười, Lâm Lạc không biết không rõ vì sao trên mặt có chút ít lúng túng, giải thích, Chu Tổng, ta hiểu rõ chút thời gian cái nhìn của ta tương đối ngây thơ, ngài liền tạm thời một chuyện Tiếu Lâm nghe, ra cái này cánh cửa liền chớ để ở trong lòng rồi. Chương 1356, đưa nàng về nhà. Lâm Lạc cùng Chu Minh tại 4S tiệm đại khái đợi có mấy cái giờ. Nhưng mà ngay tại mấy canh giờ này sau, 4S tiệm bán sau sư phụ đi tới, đối với Lâm Lạc nói, Lâm tiểu thư, thật ngượng ngùng, trước ngươi đều là chúng ta nhân viên kỹ thuật điều tra qua, tại mấy cái mấu chốt phân đoạn trên còn không có sửa chữa ổn thỏa, cho nên tạm thời còn không có biện pháp đem xe lái đi, hai vị là nhận biết đi, không bằng để cho vị tiên sinh này trước đưa ngài trở về, chờ đến lúc đó sửa chữa tốt rồi, chúng ta có thể phái chuyên môn nhân viên làm việc giúp ngài xe đưa lên cánh cửa, cũng miễn đi ngài lần nữa đến bên này phiền toái. Nghe được sư phụ vừa nói như thế, Lâm Lạc trên mặt lộ ra vẻ mặt như đưa đám, nàng có chút oán trách nói, ta đã nói rồi, trước để cho các ngươi điều tra rõ lại gọi điện thoại cho chúng ta, giờ có khỏe không người ở đây chờ mấy giờ, xe còn không có sửa xong. Cái kia thợ sửa chữa phó mặt đầy hãy này nói, thật ngượng ngùng, đây là chúng ta trong công tác sai lầm, đến tiếp sau này tiệm chúng ta bên trong sẽ cho ngươi bồi thường, thật là phi thường xin lỗi ngược lại. Lâm Lạc nói, liền như vậy các ngươi cu nở dê không dê ra nở dê, mọi người suy bụng ta ra bụng người, nói tóm lại nếu như xe sửa xong ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Cái kia bác tài gật đầu liên tục nói, nhất định, ngài xe này đến chúng ta nơi này nhất định là cho ngài sửa xong lại lấy về. Phân phó xong chuyện tình sau, cái kia bác tài trong tay xách theo cờ lê xoay người rời đi rồi. Lâm Lạc xoay người đối với Chu Minh nhún vai một cái nói, đây coi như là cái nào cánh cửa tử sự tình, tính ta xui xẻo đi. Chu Minh cười nói, ngược lại hiện tại xe của ngươi cũng hư rồi, ta trước đưa ngươi trở về đi thôi. Lâm Lạc có chút ngượng ngùng nói, làm sao có thể đủ làm phiền ngươi đây, ta biết Chu Tổng mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Đừng bởi vì ta chuyện nhỏ này trễ mãi ngài công tác. Chu Minh xem thường nói, ta có cái gì tốt vội vàng, hiện tại ta nhiều nhất chính là một cái vung tay trường quỹ, rất nhiều chuyện đều không cần ta thân lực thân vi. Lại nói, năng lực của ta khả năng còn không có công ty của ta đám kia nhân sĩ chuyên nghiệp mạnh mẽ đây. Chu Minh có chút khiêm tốn nói, chính là bởi vì hắn loại này vô cùng khiêm tốn thái độ, để cho Lâm Lạc đối với trước mặt người đàn ông này có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu Chu Minh hiện tại đã đưa ra cái yêu cầu này, Lâm Lạc cũng không có lý do gì cự tuyệt. Nàng gật đầu một cái nói, thật là ngượng ngùng, lần trước đụng hư xe của ngươi, lần này còn phải để cho ngươi đưa ta trở về, thật ra thì ta tại ven đường đánh cái xe là được rồi. Chu Minh xem thường nói, bên này đón xe có chút khó khăn, ta đưa ngươi trở về đi thôi, ngược lại phỏng chừng cũng muốn không được bao dài thời gian. Chu Minh lại hỏi tiếp, đúng rồi, nhà ngươi ngủ ở chỗ nào? Lâm Lạc trả lời, tại tứ phương đường phố trời sáng trong đường hẻm. Nghe lời nói này, Chu Minh rất là nghi hoặc nói, ồ theo ta được biết, trong đường hẻm cũng đều là nhà cấp 4. Lâm Lạc gãi đầu một cái, cười trả lời, vâng, ta đối với phòng ốc như vậy cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên có chút ít tích góp liền mua một bộ, sau đó không đúng còn có tăng giá trị không gian, ở nơi này nói sân so biệt thự còn tốt hơn rất nhiều. Đối với Lâm Lạc cái nhìn này, Chu Minh là phi thường khẳng định, ít nhất hắn thấy, một cái nhà cấp 4 so một cái khác thự muốn càng thêm nghi cư. Chỉ bất quá căn cứ Chu Minh lý giải, tại toàn bộ Trung Vân Thị, như vậy nhà cấp 4 thật ra thì sở hữu lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, hơn nữa qua nhiều năm như vậy giá cả cũng là nước dâng thuyền cao. Lâm Lạc hiển nhiên cũng nhìn thấu Chu Minh cái này nghi hoặc, nàng cười giải thích, cái phòng này là ta 4 năm trước mua, khi đó giá tiền vẫn còn tương đối ổn định, nếu như dựa theo hiện tại giá tiền, ta nhất định là không mua nổi. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói, ồ, nói như vậy, cái nhà này mua kiếm lợi lớn sao? Lâm Lạc gật đầu một cái, nói, đại khái gấp đôi đi. Căn cứ Lâm Lạc cho ra địa chỉ, Chu Minh đi xe đem Lâm Lạc dẫn tới tứ phương đường phố trời sáng ngõ hẻm. Xuyên qua ngõ hẻm, xe liền không có cách nào lại tiếp tục đi về phía trước. Lâm Lạc đề nghị, Chu Tổng, ngài đem xe ngừng ở ven đường, đến ta đến trong nhà của ta ngồi một hồi chứ? Nếu như Lâm Lạc là ở tại thông thường ngôi nhà bên trong lầu, Chu Minh là khẳng định cự tuyệt cái yêu cầu này. Chỉ bất quá, hắn đối với Lâm Lạc cư trú nhà cấp 4 cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên liền gật đầu cười nói, được, ta vào xem một chút. Trời sáng ngõ hẻm là trong Vân là tương đối cổ xưa mấy cái ngõ hẻm một trong, cũng là tại thành phố cải kiến lãng triều chính giữa, may mắn còn sống sót ba y cái ngõ hẻm một trong. Trước địa ốc khai phá công ty đối với những thứ này tương đối vị trí vắng vẻ ngõ hẻm, cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên đứng núi chịu sào cũng không phải là bắt lại những thứ này mà, nhưng vật đổi sao rời, những thứ này giá đất nước dâng thuyền cao, thêm nữa địa phương chính phủ bảo vệ các biện pháp, vì vậy nghĩ muốn bắt mảnh đất này khối là phi thường khó khăn. Đây cũng là những thứ này ngõ hẻm có thể cất giữ mà tới một trong những nguyên nhân. Mấy năm trước, Lâm Lạc 1 triệu mua cái này nho nhỏ nhà cấp 4, hiện tại bảo thủ định giá tại 2 triệu đến 3 triệu trong lúc đó, như địa thế lại khá hơn một chút, khẳng định không chỉ cái giá tiền này. Số tiền này có lẽ đối với Chu Minh mà nói chín châu một lông mà thôi, nhưng là Lâm Lạc tự khai làm việc tư tới nay toàn bộ tích góp. Chu Minh tại Lâm Lạc dưới sự hướng dẫn, đi vào cái kia gian cổ sắc mùi hương cổ xưa nhà cấp 4, điều này ngõ hẻm phong cách, tận lực cất giữ cổ hoa hạ phong thái. Tao y nhiều năm như vợ ơ y năm tháng lễ rửa tội bên dưới, mặc dù rất nhiều thứ đều đã cởi sắc, nhưng là khi mà vì bảo đảm cái này mấy cái ngõ hẻm cổ sắc mùi hương cổ xưa, trước sau tiến hành nhiều lần sửa chữa, có một ít tạo hình xưa cũ kiến trúc thoạt nhìn vô cùng mới, nhưng như cũ có thể làm cho người ta phi thường xưa cũ cảm. Giắc. Chu Minh phảng phất theo một thành phố xuyên Việt đến chuyển kiếp thời gian. Hắn đi theo Lâm Lạc sau lưng, đi vào tứ hợp viện kia. Lâm Lạc có chút ngượng ngùng nói, bình thường không thể nào phản ứng, cho nên sân nhỏ cùng trong phòng đều có chút loạn. Chu Tổng ngài chớ để ý. Chu Minh nhìn lấy trong sân hoa vỏ bên trong loại hoa, cùng với tựa vào hoa vỏ trên lười biếng phơi nắng nghèo. Chỉ là hai điểm này cũng có thể thấy được Lâm Lạc cái này đàn bà vẫn là rất biết sinh hoạt. Chu Minh cười lắc đầu một cái nói, làm sao biết chứ, đây là ta xem qua nhất chỉnh tề nhà. Lâm Lạc đem Chu Minh dẫn tới gian nhà chính. Tại làm đường bên trong nhà, giữ vẫn là phi thường xưa cũ sửa sang phong cách. Đồ gia dụng là mới, nhưng tạo hình là cũ. Làm cho người ta cảm giác cũng là rực rỡ hẳn lên, có khác ý nhị. Gian nhà chính chính ở giữa đặt một tấm tứ phương bàn, là cái loại này tạo hình phi thường cổ xưa tứ phương bàn. Tại bên cạnh bàn có bô nở cái băng dài, trên bàn để một cái bình trà và mấy ly trà. Lâm Lạc có chút áy náy cười cười nói, ta đi thiêu ấm nước nóng. Chu Tổng ngài tùy tiện vòng vo một chút. Nói xong những thứ này, Lâm Lạc liền xuyên qua nhà cấp 4 sân, đi phòng bếp nấu nước. Chu Minh một người tại cái phòng này bên trong hồ loạn đi loanh quanh, hắn thận trọng đẩy ra bên phòng cánh cửa, ngay sau đó nhìn thấy nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng, để cho Chu Minh rất là giật mình. Chương 1357, hỏa hoạn bất ngờ. Lâm Lạc nơi ở bề ngoài thoạt nhìn là cổ xưa hoa hạ. Nhưng khi Chu Minh đẩy ra trước mặt tấm này cánh cửa thời điểm, trong này phong cách lại cùng bên ngoài hoàn toàn xa lạ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Nơi này bên trong nhà dán đầy đủ loại ban nhạc rock gà phi, cổ kim nội ngoại, đủ loại phong cách đều có. Hơn nữa, tại trong gian phòng này mặt còn bày đặt một cái giá trống, một cái guitar điện, một cái đàn điện tử, còn có một cái bàn. Nhìn qua giống như là một cái cỡ nhỏ ban nhạc tập luyện phòng. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Minh dường như minh bạch một chuyện, Lâm Lạc trước kia cũng nói qua hắn là một cái dốc ẻn dồn người yêu thích, hơn nữa đã từng cũng ảo tưởng qua trở thành một tên nhạc dốc tay, nhưng thực tế cùng mộng tưởng đi ngược lại, hiện tại Lâm Lạc lại cảm giác dị chủng duy trì sinh kế kinh doanh. Tất nhiên, kim tiền là có thể chống đỡ một người mộng tưởng, cho dù đã từng trải qua mộng tưởng không có cách nào đạt thành, nhưng ở kim tiền chống đỡ dưới, như cũ có thể cùng với sóng vai đi trước. Mà Lâm Lạc sở dĩ sẽ mua như vậy một bộ tương đối vắng vẻ nhà cấp 4, có lẽ chính là vì có thể ở chỗ này tiến hành tập luyện, nếu là ở nhà trọ bên trong, tất nhiên sẽ nhiều dân. Nhưng nơi này chính là trừ ở bên ngoài cái khác đều là cửa hàng, hơn nữa lân cận khá xa, trên căn bản chỉ cần không phải làm ra thiên động tinh lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Lạc xách theo một bình nước nóng từ trong phòng bếp đi vào gian nhà chính. Chu Minh đứng ở trong nhà cánh cửa miệng, cười nói, cái này lăn lộn dựng phong cách có chút đặc biệt. A Lâm Lạc có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Chu Tổng ngài chê cười, đây chẳng qua là ta ưa thích cá nhân mà thôi, hơn nữa còn có mấy cái chung một chí hướng bằng hữu, thỉnh thoảng còn có thể ở chung một chỗ vướt vướt một phen, sinh hoạt dù sao cũng phải có chút hứng thú, nếu không quá mức nhàm chán, cho dù có rất nhiều người nhiệt tình công việc của mình, nhưng thời gian lâu dài công. tắc lại nhàm chán khô khan một ngày, nhất định phải có chút điều hòa, mới có thể tiếp tục tiến tới. Không thể phủ nhận, Lâm Lạc rất nhiều quan điểm, cùng Chu Minh tưởng tượng không hẹn mà hợp. Nàng nói phảng phất đều rất có đạo lý, hơn nữa cũng không giống là một cái từng tuổi này cô nương sẽ nói ra ngữ. Chu Minh gật đầu cười nói, Lâm quản lý rất có đạo lý, có lợi rất phong phú. Chu Minh có chút cung duy nói, để cho Lâm Lạc rất là hưởng thụ. Lâm Lạc theo trong ngăn kéo lấy ra một hộp lá trà, cười đối với Chu Minh nói, đây là ta ký thác bằng hữu gửi tới trà mới. Người bình thường ta có thế không nỡ bỏ lấy ra chiêu đãi hắn. Chu Minh nhìn lấy những thứ kia bỏ vào chén trà trong, tinh tế trà sắc nhọn, cười trả lời, xem ra mặt mũi của ta còn không nhỏ mà Lâm Lạc gật đầu một cái trả lời, đó là tự nhiên nóng bỏng nước sôi không có vào chén trà, đem những thứ kia nhỏ bé sắc bén lá trà ngâm trong đó, lá trà qua một lần nước, liền bị Lâm Lạc dọn dẹp sạch. Nàng cười nói, đầu này một gốc nước cũng không phải là cực kỳ tốt, hơn nữa còn kèm theo rất nhiều tạp chất. Cho nên tẩy một lần sẽ càng sạch sẽ. Thật ra thì những thứ này chú trọng, Chu Minh trong lòng rõ ràng, Lâm Lạc cố ý tại phân phó một lần, Chu Minh cũng không nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu. Hai ly trà xuống bụng sau, Chu Minh nhìn một cái thời gian, hắn từ lúc ra cánh cửa tới nay đã qua 5-6 tiếng, sau đó Chu Minh liền đứng dậy nói, thời gian cũng không sớm, ta đi về trước. Trước Chu Minh đáp ứng đến Lâm Lạc nơi ở ngồi một hồi, cũng chỉ là đối với nàng hiện đang ở nhà cấp 4 tương đối cảm thấy hứng thú, hiện tại trong trong ngoài ngoài đều đã đi thăm một lần, cũng không có gì để nhìn, Chu Minh cũng không có ở nơi này tiếp tục lưu lại nữa nguyên nhân. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh xoay người dự định rời đi thời điểm, Lâm Lạc lại đột nhiên kéo lại tay hắn không thể phủ nhận, cô nương này động tác này trong lúc nhất thời để cho bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Chu Minh nhìn lấy Lâm Lạc kéo lấy chính mình ngọc tay, nhíu mày hỏi, Lâm quản lý, ngươi cái này là có ý gì? Lâm Lạc dường như nhận ra được sự thất thố của mình, liền vội vàng rút ra xoay tay nói, Chu Tổng, nếu đã tới liền nói nhiều, ngược lại ngươi cũng nói cũng không có chuyện gì, nếu như ngươi không ngại hoàn toàn có thể nếm thử một chút thủ nghệ của ta. Chu Minh lắc đầu một cái từ chối nói lần sau có cơ hội nói sau đi, chờ một hồi ta còn có chuyện. Thật ra thì Chu Minh đánh giấm cũng không có, khoảng thời gian này hắn là rảnh rỗi đau chứng, nhưng hắn có thể thấy được Lâm Lạc Chi sở dĩ nói ra cái yêu cầu này, dường như cũng không chỉ là đơn thuần muốn mời chính mình ăn cơm mà thôi. Ngay ta y hai người nói chuyện gian, Chu Minh mơ hồ cảm giác được ra, ở trong không khí tản ra một chồng thứ gì cháy rủi mùi vị hắn thuận theo cái kia cổ đốt cháy mùi, lúc này mới phát hiện thật ra thì đối diện gian nhà chính đại cánh cửa phòng bếp. Bên trong là ánh lửa một mảnh lúc này, cái kia nồng nặc khói đen chính trang cửa sổ ra bên ngoài mạo hiểm. Lâm Lạc hiển nhiên cũng phát giác trong không khí mùi, sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch nguy rồi mới vừa rồi nấu nước thời điểm thật giống như quên khóa hỏa. Lần này có thế phiền toái mắt thấy trong phòng bếp vang lên ầm ầm lửa lớn, Chu Minh cũng không do dự, liền móc điện thoại ra chuẩn bị bỏ đi phòng điện nói báo cảnh sát. Căn cứ Chu Minh quan sát, vào lúc này nếu như chỉ bằng vào năng lực của bọn họ, là căn bản không có khả năng ra tan biến mùi lửa. Vì giảm bớt tổn thất, hiện tại nhất định phải tiêu phòng đội viên ra tay mới được. Vạn nhất lửa này thế lan tràn, có thế cũng không phải là đốt một cái phòng bếp chuyện đơn giản như vậy. Lâm Lạc đứng ở một bên hướng về phía cái kia thiêu đốt lửa lớn, trong lúc nhất thời không có chủ ý, nàng sắc mặt trắng bệnh, biểu tình khẩn trương, thậm chí còn có tâm còn có chút hối tiếc. Chu Minh biết, cái này đàn bà 8 phần 10 là bởi vì mới vừa rồi chính mình quên khóa hỏa tự trách. Kết quả là Chu Minh liền an ủi, không có chuyện gì, chờ một hồi nhân viên chữa cháy qua tới rất nhanh liền có thể đem lửa a giờ ập tờ tạt tờ, chẳng qua chỉ là cháy hỏng một vài thứ mà thôi, lại tân trang trang sửa một cái là được. Chu Minh xốc lên bên người thùng nước, tại hoa vỏ bên cạnh trong giếng nước nói ra một thùng nước. Nhưng mà, khi cái này nước từ trong giếng đánh tới thời điểm, Chu Minh cảm thấy vẹn vẹn là dựa vào loại phương pháp này mà nói, là không có khả năng cứu sống. Lâm Lạc thật lâu mới phản ứng được, gật đầu một cái trả lời, hiện tại cũng không có những biện pháp khác, cũng chỉ có chờ tiêu phòng đội viên qua tới, có biện pháp nào hay không có thể mau sớm đem lư a giờ ập tờ tả tờ thật ra thì để cho Lâm Lạc cùng Chu Minh đều phi thường lo lắng là, tứ hợp viện này hẻm nhỏ chính giữa, bởi vì đường phố bởi vì con đường. Cấu tạo vẫn là kéo dài rất nhiều năm trước phong cách, chữa lửa xe cảnh sát căn bản không có biện pháp đi vào, nếu như muốn tiến hành dập tắt mà. Nói, tối thiểu phải kéo một cái tốt dài trăm thước ống nước, theo ngõ hẻm phần dưới cùng kéo dài đưa tới. Quá trình này không thể nghi ngờ là mất thời gian phí sức. Vốn là Chu Minh còn dự định rời đi, hiện tại gặp phải cái này việc sự tình, tạm thời cũng không có biện pháp thoát thân. Hắn cũng không thể bỏ lại Lâm Lạc một cái nữ hài tử nhà, tự mình đối mặt như vậy một trận lửa lớn đi. Chu Minh cùng Lâm Lạc chẳng qua là đem phòng bếp bên cạnh một chút dễ cháy vật phẩm cho rời địa phương. Đối với cái kia trong phòng bếp thế lửa, hai người bọn họ bó tay toàn thở. Thật may, gắt đường ống có thể tại cách đó không xa đóng, cái này cũng tránh khỏi sau nổ tung cùng khác nguy hiểm. Nhưng mà để cho Chu Minh không có nhận ra được là, vào giờ phút này, Lâm Lạc trên gương mặt lại lộ ra tới một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Chương 1358, Điệu Hổ Lý Sơn. Mặc dù thế lửa không cách nào lấy được khống chế, nhưng để cho người may mắn là, đồng thời cũng không có lan tràn. Chữa lửa quân lính rất nhanh tới hiện trường, chỉ bất quá ngại ở trong đo giao thông khó khăn, liền bắt đầu bắt tay như thế nào lợi dụng ống nước, tiến hành so với khoảng cách dài tắt lửa. Chỉ bất quá chữa lửa quân lính mang theo ống nước, cũng không có khả năng đạt tới đầy đủ chiều dài. Lâm Lạc giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lấy điện thoại di động ra bày làm nư á nga y, mặt lộ nóng nảy chi sắc. Chu Minh cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Lạc nói, ta có người bằng hữu là chuyên mua chữa lửa dụng cụ, chỗ của hắn nhất định là có ống, hơn nữa khoảng cách cái này không xa, chỉ bất quá điện thoại di động hết điện. Chu Minh lúc này đem điện thoại di động của mình móc ra, hắn muốn đem điện thoại di động của mình cho mượn Lâm Lạc sử dụng, chỉ bất quá điện thoại di động đưa đến một nửa thời điểm, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chu Minh thuận miệng nói, coi như là ta đem điện thoại di động cho ngươi, ngươi cũng không nhớ được ngươi điện thoại của bạn dãy số. Lâm Lạc lại một cái cầm lấy Chu Minh điện thoại di động, bắt đầu truyền vào dãy số, nàng cau mày nói, vàng hưu kia cùng ta là chơi từ nhỏ. Mã số của nàng 10 năm không đổi, ta nhớ rất rõ ràng. Sau đó, Lâm Lạc liền tránh đi sang một bên gọi điện thoại. Xuyên thấu qua khuy hồn chi mắt, Chu Minh có thể thấy rõ ràng, cô nương này căn bản cũng không có dùng điện thoại di động của mình đẩy ra cái gì dây số. Khi hắn đem điện thoại di động đưa cho Lâm Lạc sau, cái này đàn bà trực tiếp đem điện thoại di động đóng cửa dù vậy, nàng vẫn đem điện thoại di động phụ ở bên hai, làm ra một bộ đang gọi điện thoại bộ dáng. Chu Minh hít mắt, có chút hăng hái nhìn lấy cái này đàn bà ở một bên diễn cái này vừa ra vụng về tiết mục. Chu Minh lúc này mới đột nhiên phát hiện, có lẽ trận này hỏa hoạn, chẳng qua chỉ là Lâm Lạc cố ý chế tạo ra, đây không phải là ngoài ý muốn, đây là tất nhiên. Mà nàng làm như thế, tất nhiên là có nguyên nhân. Từ khi mới vừa rồi Chu Minh dự định rời đi thời điểm, Lâm Lạc hết sức ngăn lại, Chu Minh liền cảm thấy trong này có chút mờ ám, ngay sau đó xảy ra bất ngờ hỏa hoạn. Liền để cho Chu Minh đã bỏ đi trước trong lòng nghi hoặc. Bây giờ nghĩ lại, từ đầu đến cuối, tiếp nối chính là biết bao thích hợp. Một bên khác, tại Chu Minh nơi ở ngoài. Một cái ăn mặc quần áo thể thao nam nhân, trên đầu bấu đỉnh đầu mũ lưỡi chai, hắn đứng ở Chu Minh nhà ở biệt thự dưới lầu, nhìn lấy cái kia nhìn lấy đang tại trên ban công phơi nắng mị mẫn tư. Tại xác nhận Chu Minh bây giờ không có ở đây chỗ ở dưới tình huống. Ngay sau đó Tiểu Hàn cũng ủy phái người này đến Chu Minh nơi ở bọn họ cho là ở nơi này dạng vừa ra điệu hổ ly sơn tiết mục bên dưới, muốn lẻn vào Chu Minh trong nhà, tìm tới khối kia thiên thạch vũ trụ quả thật là chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Trước Lưu Khánh Hậu đối với Chu Minh là điều tra cái đấy mà hướng lên trời, bọn họ cũng biết, tại Chu Minh nơi ở bên trong trừ Chu Minh một người đàn ông ở ngoài, còn lại tất cả đều là đàn bà. Hơn nữa mấy cái này đàn bà đều không phải là năng lực gì khá mạnh người. Vì vậy Tiểu Hàn trước mới sẽ làm ra kế sách như thế tới. Cái kia ăn mặc quần áo thể thao mang mũ lưỡi chai nam nhân, thân cao ước chừng chỉ có khoảng 1m70, hơn nữa vóc người khỏe mạnh, cho nên theo ở bề ngoài thoạt nhìn cái đầu không cao, khổ người rất nhỏ. Hắn đi tới đại cánh cửa miệng, nhấn cánh cửa chuông, ngay sau đó điện thoại có hình ảnh bên trong xuất hiện một cái da trắng dung mạo xinh đẹp cô nương. Xin chào. Ngươi là làm cái gì điện thoại có hình ảnh đầu kia? Mị Mẫn Tư gãi đầu hỏi. Cái kia mang mũ lưỡi chai nam nhân thấp giọng nói, trước Chu Minh tiên sinh báo sửa qua gas đường ống, ta qua tới cha nhìn một chút. Mị Mẫn Tư cau mày nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Thợ sửa chữa người sao? Cái kia mũ lưỡi chai nam nhân gật đầu một cái, trả lời, ta là thợ sửa chữa người, gắt đường ống nếu như xảy ra vấn đề, an toàn tai họa ngầm vẫn rất lớn. Mị Mẫn Tư vốn là không có cái gì đầu óc, nghe đối phương nói như vậy, liền nhẹ tin lời của hắn. Biệt thự này đại cánh cửa có thể thông qua tầm xa chốt mở điện tự hành tắt và mở. Nghe được đối phương như vậy vừa giải thích, Mị Mẫn Tư lại nhìn một chút trong tay hắn xách dương dụng cụ, liền cũng không hỏi nhiều nữa, ngay sau đó mở ra biệt thự đại cánh cửa. Tích chỉ nghe giọt một tiếng, đại cánh cửa giặc một tiếng theo tiếng mở ra. Điện thoại có hình ảnh bên trong, Mị Mẫn Tư phân phó nói, lúc tiến vào, thủy thủ đem cánh cửa đóng lại. Cái kia mũ lười trai nam khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, liền tiến vào biệt thự bên trong. Trước hắn cũng có nghĩ qua ở trong quá trình này, có lẽ sẽ gặp phải phiền toái, nhưng không nghĩ tới sự tình tiến triển được thuận lợi như vậy. Chỉ cần hắn có thể ẩn nút mà tiến vào biệt thự bên trong, tiếp theo muốn giải quyết biệt thự này chính giữa mấy người, cũng là chuyện dễ dàng. Một câu nói liếc, người đàn ông này căn bản cũng không có đem biệt thự này chính giữa còn lại mấy người coi ra gì. Nhưng mà, khi hắn tiến vào biệt thự bên trong, toàn bộ cũng không có phát hiện có như nở dê người kha cờ nam nhân kia theo miệng hỏi, chỉ một mình ngươi có ở nhà không. Mị Mẫn Tư cô nương này căn bản cũng không có đầu óc, không hề nghĩ ngợi gật đầu một cái nói, vâng, Tần Giao tỷ tỷ đi công ty, Lý tỷ tỷ lên núi hái thuốc đi rồi. Tiểu Tuyết muội muội đi ra ngoài du lịch, dài như vậy một đoạn thời gian cũng chưa trở lại, Hạ Huyền tỷ tỷ thời gian rất lâu chưa có trở về, cho nên cũng chỉ có ta ở trong nhà một mình. Nghe được Mị Mẫn Tư sau khi trả lời, cái kia mũ lười trai nam trong lòng rất là kinh hỉ, coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được cô nương này là một chút đầu óc cũng không có. Bây giờ nhìn lại, có lẽ chuyện này có thể không đánh mà thắng giải quyết rơi. Dù sao trước đó, cái này vịt lười manh nam đã làm xong một trận ác chiến chuẩn bị, nếu như dùng trí không được, cũng chỉ có thể lực địch. Hiểu rõ xong một phen tình hôm sau, mũ lười trai nam xách theo dương dụng cụ, giả bộ đi kiểm tra gas đường ống. Thật ra thì hắn hướng về phía gas đường ống là chó má vô dụng, trước kia cũng chẳng qua chỉ là mượn lý do này mới lẻn vào cái biệt thự này chính giữa. Mị Mẫn Tư tính cách vốn là tùy tiện, đối với một cái kiểm tra đường ống công nhân, nàng cũng không để ở trong lòng. Nàng báo cho đối phương phòng bếp tại vị trí nào, liền lại đi vòng vèo trở về sân thượng đi phơi nắng rồi. Mị Mẫn Tư bản thân thể chất cùng người thì bất đồng, cái kia phải vô cùng thời gian dài ánh mặt trời cùng nước dễ chịu, mới có thể tốt hơn hấp thu cái này linh khí trong thiên địa. Thay lời khác mà nói, cô nương này có thể không ăn cơm, nhưng không thể không uống nước, cũng không thể không phơi nắng. Cái kia mũ lười trai nam thấy Mị Mẫn Tư căn bản cũng không có bất kỳ lòng cảnh giác, tại trong phòng bếp đơn giản mò tắt một phen sau, đã nói là muốn hướng trên lầu phòng ngủ lẻn vào. Hắn đầu tiên yêu cầu xác nhận chính là Chu Minh kết quả ở phòng nào, chỉ có tìm tới Chu Minh nơi ở, mới có thể có rút phạm vi nhỏ, từ đó tìm tới đá kia. Nếu không, hết thảy đều là mỉ hệ nờ bàn. Mị Mẫn Tư tựa vào trên ghế nằm, nhắm mắt lại hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời. Sâu thu sau giờ ngọ ánh mặt trời cũng không phải là đặc biệt nóng bỏng, thậm chí có một chút ôn nhuãn. Mũ lưới trai nam đánh thẳng một mạch, thông suốt, đang thử thăm dò xác nhận mấy gian sau, mới thật sự xác định kết quả cái nào một gian mới là Chu Minh phòng ngủ. Bởi vì tại nhiều như vậy trong phòng, chỉ có Chu Minh trong phòng ngủ mới có nam sĩ dép, xác nhận xong những thứ này, mũ lười trai nam liền thần không biết quỷ không hay lẻn vào Chu Minh phòng ngủ. Nhưng mà hắn cũng không biết, chính mình đang tại từng bước bước vào vực sâu vạn trượng bên trong. Chương 1359, khinh địch. Nam nhân kia tại Chu Minh trong phòng ngủ một phen, vậy trừ sinh hoạt đồ dùng thường ngày bên ngoài, hắn cơ hồ không có đến bất kỳ vật gì. Nhưng mà đang tại hắn sầu mi bất triển thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm từ phía sau lưng chuyển tới. Ngươi đang làm gì? Mị Mẫn Tư bóng người đứng ở cánh cửa miệng. Nàng cái này vừa lên tiếng quả thực đem nam nhân kia dọa sợ không nhẹ. Hắn theo bản năng run run một cái, sau đó cười nói, a không có, không có gì, ta tìm nhà cầu mà tới, chỉ bất quá nhà ngươi quá lớn, mới vừa rồi không cẩn thận mê đường. Mị Mẫn Tư nhíu mày, cười nói, ngươi lại còn coi ta khờ à, nhà cầu liền ở dưới lầu nổi bật như vậy, ngươi lại có thể không nhìn thấy, lại nói, trên lầu cái này mới vừa lên tới chính là phòng vệ sinh, ngươi theo ta nói tìm nhà cầu, coi như là gạt ta cũng phải tìm một cái khá một chút lý do chứ. Trước nam nhân này quả thực đem Mị Mẫn Tư quá mức ngu đần rồi, mặc dù cô nương này nhìn qua vô cùng đơn thuần, không có cái gì đầu óc, nhưng là dưới tình thế cấp bách, nam nhân này tìm ra lý do, cũng thật. Có chút làm nhục Mị Mẫn Tư chỉ số thông minh, khó tránh khỏi cô nương này sẽ nói như vậy. Nam nhân kia theo bản năng chỉnh sửa một chút vạt áo, sau đó giải thích, cô nương, ngươi khả năng lỗi trách ta, ta thật không có cái gì tâm tư xấu, cũng chính là đối với nhà các ngươi mặt có chút hiếu kỳ mà thôi, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy rộng như vậy mở ra biệt thự, cô nương mạng của ngươi thật được, tìm một cái có bản lĩnh nam nhân. Mị Mẫn Tư cô nương này mặc dù không có cái gì đầu óc, nhưng là loại sự tình này minh bạch đang ở trước mắt xảy ra, nàng không vui nói, đừng có lại gạt ta rồi, có lời gì dứt khoát nói đi, mắt thấy lại cũng không gạt được Mị Mẫn Tư. Nam nhân kia tắc tính cười một tiếng, nói với nàng, cô nương nếu như ngươi thức thời, mau cút, ta lấy đến thứ ta mong muốn lập tức liền đi, ngươi đừng ở chỗ này ngắt lời, nếu như ta ở nơi này đem ngươi cho làm rồi ngươi nhưng là kêu trời trời không lên tiếng kêu đất, đất chẳng hay. Người cô nàng này dáng dấp cũng thật có vài phần sắc đẹp, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có dáng cổ. Nếu như ngươi tại như vậy trọng trong cản trở, có thế ngàn vạn lần chớ quái ca ca ta không khách khí. Nam nhân kia đầu tiên đối với Mị Mẫn Tư căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì, hắn chẳng qua chỉ là nghĩ phải hoàn thành Lưu Khánh Hậu giao cho nhiệm vụ của mình. Một khi đá kia tới tay, hắn lập tức chạy ra. Cái này từ đầu đến cuối sự tình cũng coi là kết thúc, nhưng là... hiện tại Mị Mẫn Tư xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem nam nhân này kế hoạch cho toàn bộ đánh loạn. Nghe được nam nhân này mà nói, Mị Mẫn Tư tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ta nói ngươi có tin hay không, ta bây giờ đang ở cái này liền đem ngươi cho làm rồi. Trong khi nói chuyện, nam nhân kia tắc tính hướng về Mị Mẫn Tư đi tới, khắp khuôn mặt là thô bỉ chi sắc. Người này một khi ý nghĩ lên muốn tại bình phục lại, cơ hồ cũng đã không có khả năng. Vật này, giống như bốc cháy ngọn lửa, hiện tại hắn đối với Mị Mẫn Tư có thể nói là vô cùng cảm thấy hứng thú. Cô nương này thực sự rất đẹp, hơn nữa nhìn qua cũng vô cùng trẻ tuổi, điều này cũng làm cho hắn sinh ra thật tâm. Mị Mẫn Tư hai tay ôm ở ngực trước nói, ngươi đừng tới đây, ngươi nếu là tới nói ta sẽ không khách khí với ngươi, ta đánh nhau rất lợi hại ha ha, đánh nhau rất lợi hại, ta xem cũng không thấy đi, công phu không tệ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra công nhận. Mị Mẫn Tư gật đầu nói, đối với ta công phu không tệ, có tin hay không ta để cho ngươi chịu không nổi. Nam nhân kia thô bị nói, ta xem là giường trên công phu không tệ. Nghe lời nói này, Mị Mẫn Tư mặt hồng hào mặt biến thành đến đỏ bừng, giống như là trái táo chín. Ngươi, ngươi có tin hay không ta cũng không giết được ngươi ổ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi kết quả làm sao không tha cho ta. Là lấy ta tinh tờ ân nở người mất hay là thế nào. Trong khi nói chuyện nam nhân này đã hướng về Mị Mẫn Tư vươn tay ra. Mị Mẫn Tư tức không nhịn nổi, lui về phía sau một bước đem nắm đấm trắng nhỏ nhắn để tại ngực trước, uy hiếp nói, ngươi gần thêm bước nữa, ta thật có thể động thủ. Nam nhân kia cười bị ổi nói, ngươi động cái tay cho ta nhìn xem một chút, ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra muốn nhìn một chút ngươi kết quả có bản lĩnh gì. Cùng lúc đó, nam nhân bắt lại Mị Mẫn Tư vai. Thô bị cười nói, cô nương trên người của ngươi thật là thơm à, không biết nơi đó có thơm hay không đây. Ngươi vô sỉ. Mị Mẫn Tư giận không kềm được nói. Trong khi nói chuyện, đối phương biện phải đi Mị Mẫn Tư quần áo. Nam nhân này mới vừa động thủ, trước cười híp mắt trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ chi tình. Chuyện gì xảy ra? Mị Mẫn Tư lui về phía sau một bước, nhìn lấy người nam nhân kia duy trì một cái cực kỳ thô bị tư thế định tại chỗ. Mị Mẫn Tư cười nói, đừng trách ta trước không có nhắc nhở ngươi, ta đã nói qua, ta đánh nhau rất lợi hại, ngươi nếu là không nghe ta có thể có biện pháp gì đây. Trong nháy mắt nam nhân kia tay chân toàn bộ bị tinh tế cây mây ghim chặt, hắn giống như một cái bị hạn chế ở khôi lỗi không thể động đậy. Mị Mẫn Tư đứng ở một bên cười híp mắt nhìn lấy, mặc dù nàng bộ dáng này nhìn qua phi thường hoạt bát động lòng người, nhưng là bây giờ tại nam nhân này xem ra, đối mặt mình không thể nghi ngờ là một cái quái vật nhân vật tầm thường. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại Chu Minh nơi ở, cái này thoạt nhìn phi thường nhu nhược đàn bà lại có thể nắm giữ cường đại như vậy năng lực. Hắn hiện tại thậm chí cho là mình thấy quỷ rồi. Ngươi kết quả là người nào? Nam nhân kia kinh hoàng vô cùng mà hỏi. Mị Mẫn Tư như mày, cười nói, xin lỗi, ta không phải là người. Nghe lời nói này nam nhân kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này tha phương chỉ vạn phần. Hắn làm sao cũng không đoán được hôm nay chính mình sẽ có như thế tình cảnh như vậy. Mị Mẫn Tư giơ lên tay, nam nhân kia giãy giụa hai cái, giống như thoát khỏi sức hút của trái đất, cả người phiêu hốt mà bắt đầu. Hắn vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Mị Mẫn Tư, nói, buông ta ra, nếu không ta nhẹ không tha cho ngươi, ngươi bây giờ còn có thương lượng quyền lợi sao? Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là ta nắm trong tay một cái châu chấu mà thôi, nếu như muốn làm chết ngươi, ta căn bản cũng không cần phí bao nhiêu khí lực. Mị Mẫn Tư nói chuyện biểu tình vô cùng lãnh đạm, từ đầu tới cuối, nàng căn bản không có đem nam nhân này coi ra gì. Chi sở dĩ như vậy, chẳng qua chỉ là nam nhân kia ngôn luận phi thường căm tức mà thôi, nếu không phải là ép bất đắc dĩ, Mị Mẫn Tư cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nàng cho là nam nhân này chẳng qua là một ăn trộm, hắn bây giờ nói lời nói, quả thực là quả thật là khó nghe. Vì vậy Mị Mẫn Tư mới quyết định giáo huấn một chút tên khốn kiếp này. Mặc dù Mị Mẫn Tư biểu hiện ra năng lực vô cùng cường đại, nhưng là nam nhân kia phản ứng cũng không thể vị không thích hắn gắng gượng thoát khỏi cường đại kia cây mây, từ bên hông móc ra một con dao găm quét quét quét cái kia thoải mái tại trên chân hắn, chân vào tay trên cây mây trong nháy mắt bị cắt đứt mà làm cho đàn ông cũng thuận thế thật cởi ra tới, hắn vững vàng sau khi hạ xuống, đem chính mình cùng Mị Mẫn Tư khoảng cách kéo ngắn, kéo dài đến chừng hai thước, thuận thế cũng thối lui ra. Phòng ngủ. Hiện tại hắn mới thật sự lĩnh hội Mị Mẫn Tư kết quả có thế nào khủng bố. Mạnh mẽ như vậy năng lực bên dưới, nam nhân này hiện tại thật là mắt choáng váng mặc dù cùng Mị Mẫn Tư đã kéo ra một khoảng cách. Nhưng hắn như cũ phi thường cẩn thận quan sát bốn phía, rất sợ cái này bất thình lình sinh ra thùng khiêu chiến là trói buộc chặt chính mình. Một khi một người đã mất đi hành động lực thì đồng nghĩa với đã mất đi sức chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể mặc cho Mị Mẫn Tư xẻ thịt quy. Chương 1360, mặc người chém giết. Mị Mẫn Tư lúc này biểu hiện vô cùng lãnh đạm. Nàng nghiêng cổ cười hì hì nói, nếu như ta nhớ không lầm, nhân loại các ngươi chắc có cục cảnh sát loại vật này làm chuyện xấu người cũng phải giao cho cảnh sát xử lý, đến lúc đó đem các ngươi cũng giam lại, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ kêu hoan à, ngươi cái này mới làm đã xảy ra chuyện gì chính ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như nói Mị Mẫn Tư trước biểu hiện ra thái độ, làm cho đàn ông cảm thấy vạn phần kinh ngạc, hiện tại nam nhân thô bỉ nghi hoặc vạn phần, kinh hoàng thất thố. Ngươi kết quả là người nào? Mị Mẫn Tư lại không cho là đúng nói. Ta là người như thế nào không trọng yếu, thậm chí ta có phải là người hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi nhất định phải chết, vô luận là chết ở trong tay của ta, vẫn là chết ở trong tay cảnh sát. Ngươi sau cùng kết quả cũng sẽ không đặc biệt đẹp đẽ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chịu thái độ của ngươi tương đối khá hơn một chút, có lẽ ta sẽ cân nhắc theo nhẹ xử lý. Cái kia nam người chủy thủ trong tay nắm thật chặt. Dường như hắn đã làm xong cùng Mị Mẫn Tư phân cao thấp dự định. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, ta thừa nhận năng lực của ngươi phi thường chú ý, nhưng là cây mây cuối cùng chẳng qua là đau đớn mà thôi. Cũng đánh không lại ta chủy thủ này thoáng cái. Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau đây, nam nhân cảm thấy cho dù Mị Mẫn Tư vô cùng cảm thấy hứng thú, nàng biểu hiện ra năng lực để cho người phi thường kinh hoàng. Nhưng là nó thật sự căn cứ cũng vẹn vẹn chẳng qua là cây mây coi như phương thức công kích mà thôi. Cây mây danh như ý nghĩa, chẳng qua chỉ là thực vật mà thôi, hắn có thể biểu hiện ra trình độ bền bỉ phi thường có hạn. Dù thế nào lợi hại cây mây cũng không chống nổi hắn cái đó dao găm. Mị Mẫn Tư nhiều có hăng hái nói nha, thật sự là như vậy phải không không bằng chúng ta tới thử một lần. Nam nhân kia hiện tại đã bình phục rất nhiều, cười híp mắt nói, ta hoàn toàn có thể cùng ngươi. Chơi đùa màn trò chơi này, chỉ bất quá đến lúc đó ngươi thua, được toàn bộ tùy ta tới điều khiển. Trước ta chỉ muốn cầm đồ vật liền đi, còn chúc câu quá gần, ta liền thích ngươi loại này tính cách, phải nói cũng chỉ có thể nói chúng ta có duyên phận. Ngươi đánh giám Mị Mẫn Tư bây giờ là bị cái tên này tức giận không nhẹ, tại cách đó không xa, có chồng cổ mạch linh căn hoa vào trên. Đất đai đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Những thứ kia chôn sâu ở trong đất còn chưa phát ra chồi non chính đang mãnh liệt sinh trưởng. Mị Mẫn Tư bị mới vừa rồi nam nhân này mấy câu nói giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này thân thể nhỏ thậm chí đều có chút hơi run. Nam nhân kia giơ lên chùy thủ trong tay, cười nói, tiểu cô nương, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói mà nói, chờ một hồi ta đối với ngươi ôn nhu một chút, coi như là ngươi có thể biến thành ra cái nào dọa người hoa chiêu, ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi. Mị Mẫn Tư lại đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi nam nhân này nói ra được mấy câu nói. Cầm đồ vật lại đi, ngươi cầm thứ gì? Nam nhân kia nói thẳng không kiêng kỵ nơi nào. Nhà tiểu cô nương, tiểu mỹ nhân dung mạo ngươi nhưng là thật xinh đẹp, ca ca ta vốn là không có ý định đối với ngươi lên thật lòng, nhưng bây giờ ngươi đây là trần trụi dụ hoặc, ta thích nhất chính là ngươi loại này điêu ngoa cô gái, tại giường trên tuyệt đối đủ sức ở nơi này nam người lúc nói chuyện, đột nhiên theo mị mẫn tư sau lưng đưa ra hai cái tinh tế cây mây, có mới vừa rồi kinh nghiệm, nam nhân này. Bây giờ căn bản cũng không sợ sợ những thứ này, hắn chỉ phải chú ý tốt bốn phía sẽ không bị đột nhiên tập kích, như thế liền không có khả năng bị mẫn tư tay trói buộc. Cây mây trong mắt hắn xem ra không chịu nổi một kích. Hắn cười nói, tiểu người đẹp, lại muốn tới một chiêu kia mới vừa rồi sao, cái này mấy cây mây quá nhỏ, khả năng không có cách nào thỏa mãn ngươi, ca ca miệng của ta rất thô a ngươi, ngươi im miệng tức giận là ngược miệng kịch liệt khi dễ viên kia đỉnh đầy đạn, lúc này kịch liệt nhấp nô. Nhìn thấy nam nhân kia càng thêm tâm thần đáng dạng, đây là người đàn ông này biểu tình thô bị nói, tiểu nương tử, chúng ta bây giờ bắt đầu trong khi nói chuyện nam nhân biến thành truy thủ này, hướng về mị mẫn tư đi tới. Nhưng mà không đi ra hai bước, nam nhân này giống như cùng thạch như một loại định ngay tại chỗ cái này, đây là cái gì con ngươi của hắn phóng đại, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Mỗi tên tóc theo màu đen biến thành màu đỏ, mà con ngươi cũng theo đó biến đỏ. Loại tình huống này chỉ ở bên ngoài chị trên người phát sinh qua một lần, mà lần này hoàn toàn là bởi vì nam nhân này lên tiếng không kém, lời nói ra khó nghe, để cho mị mẫn tư thẹn quá thành giận. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi cái này đồ vô sỉ. Mị mẫn tư trong khi nói chuyện, sau lưng cái kia đột nhiên xuất hiện mấy cây cường tráng cây mây. Hướng về nam nhân kia cuồng tập mà tới những thứ kia cây mây đã không còn là mới vừa rồi những thứ kia nhỏ bé bạch đằng. Thậm chí cũng có mấy cái lượng thiên xích, còn có cây xương rồng. Mị mẫn tư làm điều khiển linh thực năng lực, trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, có lý linh ngọc điều chỉnh, đã cắt lúa mạch linh căn linh khí bồi dưỡng, để cho tu vi của nàng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như không phải là Chu Minh ban đầu theo Hắc Long Nông, hâm mỏ nói mị mẫn tư mang ra ngoài, hắn coi như là hoa thương 100 lần thậm chí là năm đêm nhớ nhung năm cũng không khả năng có hiện tại tu vi như vậy. Thay lời khác mà nói, nếu như là hắn sớm chút gặp phải Chu Minh tu vi bây giờ phỏng chừng đã đến một cái không thể đo lường mức độ, nam nhân này hiện tại đã coi như là sợ đến là hồn phi phách tán. Bị đột nhiên xuất hiện đủ loại kỳ dị thực vật bao vây, để cho nam nhân này sợ đến ngồi sập xuống đất, hắn hai cái chân hư không ở trong không khí cuồng đạp, muốn dùng cái này tới kéo xa mị mẫn tư cùng mình khoảng cách. Nhưng mà hắn làm cũng chẳng qua chỉ là phí công công. Mội mội ướt mắt đỏ vành mắt, cái kia máu đỏ tóc vô phong mà động, giống như cháy hừng hực liệt như lửa, điều này đại biểu hắn tâm tình bây giờ có bao nhiêu tức giận. Người xấu đã làm sai chuyện nhất định phải bị trừng phạt, ngươi nên vì ngươi lời vừa mới nói mà nói tay việc làm trả giá thật lớn mị mẫn tư trong khi nói chuyện những thứ kia sau lưng đủ loại kỳ dị thực vật, còn như dạ thu cuồng bạo điên cuồng run run. Đừng ta mới vừa rồi chẳng qua là nhất thời này lòng tham mà thôi. Cô nương yên tĩnh một chút ta sai lầm rồi, ngươi chớ ngu. Mị mẫn tư lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói lấy đồ ngươi muốn bắt là vật gì ngươi lẻn vào trong phòng này kết quả là vì cái gì mục đích nam nhân kia liền vội vàng lắc đầu nói, ta chẳng qua là một đường ống thợ máy, thật không có cái gì ý đồ của hắn, ngươi quá đẹp, cho nên nhìn thấy ngươi thời điểm có chút không khống chế được. Nếu như mị mẫn tư chẳng qua chỉ là bị Chu Minh mới vừa mang về nam nhân này mà nói, có lẽ hắn sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ hắn căn bản cũng sẽ không, nhẹ tin nam nhân này chuyện hoang đường. Hắn nhíu mày nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi mà nói sao ta cũng không phải là đứa ngốc. Nam nhân kia như cũ giữ bí mật tuyệt đối, không có nói gì nhiều, muội muội một mực đều không tới gần những thứ kia hình thù kỳ quái khủng bố thực vật. Chúng nó đem nam nhân bao bọc vây quanh, chỉ cần mị mẫn tư làm ra một cái quyết định. Nam nhân này một giây kế tiếp khả năng liền sẽ chết oan uổng mị mẫn tư nói, nếu ngươi không nguyện ý xuyên thấu qua lộ mà nói, như thế ta cũng không có cách nào. Vừa vặn ta những bảo bối này cũng cần giảm mập, người là tốt nhất mập đoán. Mị mẫn tư trong khi nói chuyện liếm liếm đầu lưỡi, cái này nguyên bản dụ hoặc vạn phần động tác vào giờ phút này lại giống như ác ngộng, vờn quanh tại nam nhân bốn phía. Một giây kế tiếp nam nhân chỉ cảm thấy khố HNG chợt lạnh, liền vội vàng nói. Nói một chút ngươi hỏi cái gì ta đều nói cô nương ngươi có thế ngàn vạn lần không nên xung động A Quy. Chương 1361, không phải là đối thủ. Tại như thế giới tuyệt cảnh, nếu như nam nhân này lại không tùng khẩu nói, quả thực là cùng cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ. coi như là người mù đều có thể nhìn ra được, Mị Mẫn Tư kết quả lại có năng lực như thế nào, cái này đàn bà quá đáng sợ. Trước nếu như là nam biết đến Chu Minh rời đi sau, trong nhà để lại như vậy cái đàn bà, nàng là cho nàng 10.000 cái mật cũng không dám tự tiến vào Chu Minh phòng ngủ. Giờ có khỏe không, đồ vật không có cầm đến phản mà rơi xuống cái này đàn bà trong tay. Vào giờ phút này, nam nhân ruột cũng sắp hối sinh rồi, nhưng bây giờ đối mặt phát sinh hết thể hắn cũng không thể ra sức, cũng mình có tùy ý Mị Mẫn Tư muốn chém giết muốn dốc thịt. Mị Mẫn Tư theo lập lại, ngươi nói một chút muốn bắt là vật gì ta liền giết tới ngươi rồi. Bởi vì biết rõ biết, tại thế giới loài người chính giữa, giết người nhưng là phải phạm pháp. Nàng không muốn cho Chu Minh chọc phải phiền toái, cho nên đối với trước mắt tên khốn kiếp này không ngừng lên tiếng uy hiếp mà thôi, cũng không có thật sự dự định đem người đàn ông này thế nào. Nhìn thấy vấn danh chữ bộ dáng như thế, trầm mặc chốc lát, cũng không nói gì, nam nhân đau khổ cầu khẩn nói vị cô nương này, trước là ta lên tiếng không kém. Về phần ta liền tận lực cầm thứ gì, thật ra thì ta cũng không nói lên được, người thuê chỉ làm cho ta lấy tới một cái cục đá, hiện tại đồ vật không tìm được, ngươi liền đem ta cho trói. Dù nói thế nào hai chúng ta trong lúc đó cũng không thủ không đoán, mặc dù ta trước nói rất nhiều lời khó nghe, nhưng là cũng không có đem ngươi thế nào không phải sao. Mị Mẫn Tư trong đầu nghĩ, cái tên này nói cũng đúng là như vậy, nhưng là nghĩ đến hắn làm chuyện có thể sẽ uy hiếp được Chu Minh an toàn, mọi tên liền tuyệt đối sẽ không tha thứ người đàn ông này. Muội muội chỉ bĩu môi, không có chút nào chừa chỗ thương lượng mà uy hiếp nói, không được, ngươi phải cho ta đem lời nói rõ ràng rồi. Ngươi muốn tìm đến tột cùng là đá gì, có ích lợi gì, cố chủ của ngươi là người nào, trên trở lại một dạng, ta đều vì ngươi dò hỏi. Đối với Mị Mẫn Tư liên tục ném ra những vấn đề này, để cho nam nhân này phạm vào khó. Trên lý thuyết mà nói, bọn họ lấy tiền làm việc. Muốn làm cũng chỉ là vì người thuê bảo mật mà thôi. Bây giờ đối mặt muội muội đan dệt cái vấn đề này, hắn đến tuột cùng là trả lời còn chưa trả lời. Nếu như trả lời vấn đề của hắn, Lưu Khánh Hậu bên kia tất nhiên sẽ vì hắn chết. Nhưng nếu như không trả lời Mị Mẫn Tư vấn đề, như thế tiếp theo cô nương này tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ qua cho chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này nguyên nhân hậu quả lòng của nam nhân trong vô cùng rõ ràng. Câu ca dao hay hắn không ăn thua thiệt trước mắt. Bởi vì tại nam nhân trước đây cân nhắc bên dưới, hắn phát hiện hai cái khả năng hậu quả thật ra thì, từ trên bản chất mà nói đều là giống nhau. Hiện tại, chính mình thua ở Mị Mẫn Tư thủ hạ, vậy khẳng định là trước uy hiếp được mất đi sinh mạng một phe này. Nghĩ tới đây, nam nhân này liền làm một cái quyết định. Hắn đối với Mị Mẫn Tư nói về phần tảng đá kia đến tuột cùng là dùng làm gì, ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ biết nó hình dáng là dạng gì, nhưng tìm một phen cũng không có phát hiện. Nghe lời nói này, Mị Mẫn Tư mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng lại hỏi tiếp, được, coi như ngươi không biết mình muốn tìm kết quả là vật gì, lý do này đã phi thường kiên cường rồi, ngươi không có khả năng nói cho ta biết. Ngươi ngay cả người thuê cũng không biết là ai đi. Nam nhân kia cau mày có chút hơi khó nói, người thuê là cười ha hả tập đoàn Lưu Khánh Hậu. Hắn đối với tảng đá này thật giống như cảm thấy hứng thú vô cùng, cụ thể kết quả dùng làm gì ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo nam nhân kia trên trán nhỏ giọt xuống, vào giờ phút này trong lòng của hắn khẩn trương cực kỳ, nếu như bây giờ chính mình ở nơi này Mị Mẫn Tư trong tay, chẳng những không có có thể hoàn thành nhiệm vụ, khả năng còn sẽ phải chịu làm sinh mệnh phương diện nguy hiểm. Nhưng trên thực tế cũng đúng là như vậy, đối với Mị Mẫn Tư hung hăng như vậy một mặt, nam nhân trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, dù sao hiện tại cục diện đối với hắn phi thường bất lợi, những thứ kia vờn quanh tại quanh người hắn những thứ kia kỳ lạ thực vật, để cho nam nhân này cảm thấy trong vô hình áp lực. Trời mới biết những thứ này có nhiều lực sát thương lớn, mặc dù trước thu phục ở tay chân hắn những thứ kia cây mây, năng lực phòng ngự cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là những thứ này cây mây sức mạnh hắn là thấy được, cho tới bây giờ nam nhân này vẫn không có quên mất, trước bị cái kia bôn nở cái cây mây phân biệt trói buộc chặt hai tay hai chân cảm giác, bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn có chút sợ. Mặc dù hắn hiện ở trong tay còn có một con dao găm, nhưng là muốn đem hiện tại vây quanh tại bên cạnh mình những thứ này kỳ quái thực vật toàn bộ chặn ngang gậy, quả thật là chính là một chuyện không thể nào. Ngụy Mẫn Chi làm điều khiển đi ra ngoài những thứ này linh thực, nắm giữ phi thường cường đại số lượng, coi như là cái này tay của nam nhân dù thế nào nhanh, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn toàn bộ tiêu diệt hết. Lấy được nam nhân này sau khi trả lời, muội muội chỉ gật đầu một cái, mím môi một cái môi, nàng dường như ở trong lòng mặc niệm mấy lần danh tự này, giống như là muốn đem nó kịp thời nhớ kỹ nói cho Chu Minh một dạng. Nam nhân kia cầu xin tha thứ, hiện tại vấn đề của ngươi ta đều trả lời, có thể hay không thả ta đi đây. Mị Mẫn Tư mặc dù trước đã phi thường cẩn thận, nhưng từ trên bản chất mà nói, cô nương này thiếu thông minh vẫn là thiếu thông minh. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, những thứ kia trước vây quanh tại hắn thân nam nhân kia bên người kỳ quái thực vật trong nháy mắt, đều tiêu tan mở ra, nhìn thấy bên người nói vây quanh những vật kia dần dần biến mất, nam nhân này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay tại một giây kế tiếp, hắn trong ánh mắt thoáng qua một đạo hàn mang liền tay cầm dao găm đột nhiên vọt tới Mị Mẫn Tư trước mặt. Mị Mẫn Tư bản thân đối với loại này tương đối gian hoạt người, dĩ nhiên là không có bao nhiêu lòng phòng bị, hắn có thể không nghĩ tới, trước cái này đối với chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ra hỏa lại có thể tại nàng tháo xuống phòng bị một giây kế tiếp, liền động thủ muốn lôi quân chính mình. Mặc dù, muội muội trước nói biểu hiện ra năng lực để cho nam nhân này rất là thuyết phục, hơn nữa vì đó thán phục, bất quá như đã nói qua, Mị Mẫn Tư cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, nhưng bây giờ nam nhân này trong đầu nghĩ, chỉ cần có thể bắt lấy Mị Mẫn Tư bất kỳ một cái nào chi tiết sơ hở, liền có thể một chiêu chí mạng tối thiểu cũng có thể đồng phục hắn. Coi như là mọi tên nắm giữ heo cùng kinh nghiệm năng lực, nhưng hắn vẫn là máu thịt thân thế, chỉ cần có thể bắt lấy đặc điểm này, nam nhân này muốn liếc xéo bên ngoài, đây quả thực là một chuyện dễ dàng. Chuyện này điều kiện tiên quyết là đến gan lớn, nếu như trên chi tiết xảy ra điều gì sơ suất, vậy coi như là thất bại thảm hại kết quả. Mắt thấy khoảng cách Mị Mẫn Tư càng ngày càng gần, ngày đó nam nhân kia trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý chi tình. Coi như là trước đang cùng Mị Mẫn Tư đối kháng chính giữa, nam nhân này có thể nói là chiếm nhận hết hành hạ, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được cơ hội có thể theo luật thống trị, chỉ cần người đẹp rơi ở trong tay của mình. Bởi như vậy, không nói đến có thể hay không thoát thân, nói không chừng vẫn có thể thuận tiện đem hắn thứ muốn tìm cho ra. Nghĩ tới đây, nam nhân kia lại có thể trong lòng còn có chút hưng phấn, chỉ bất quá là mũi đao của hắn khoảng cách Mị Mẫn Tư chỉ có 10cm thời điểm, đột nhiên đưa ra nhánh cây đem đao kia dao văng ra, nhưng mà nam nhân này còn không phản ứng kịp thời điểm. Tại Mị Mẫn Tư trước mặt đã kết nổi lên một đạo tấm thuẫn, những thứ này tấm thuẫn do bất đồng thực vật tạo thành, chỉ là nhìn qua cũng đã vô cùng vững chắc uy. Chương 1362, bị đụng bỏ mình. Cái này làm sao có thể, nam nhân kia trợn mắt hốc mồm nói. Hắn nguyên tưởng rằng có thể chế phục Mị Mẫn Tư, chỉ bất quá không nghĩ tới cái này đàn bà còn lưu có hậu thủ. Vào giờ phút này, hắn bị phát sinh trước mắt một màn kinh ngạc ngốc như một gà. Ta muốn giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Mị Mẫn Tư hai con ngươi đỏ bừng, bộ dáng thoạt nhìn rất là tức giận. Hiện tại nam nhân này vác Mị Mẫn Tư trạng thái dọa sợ không nhẹ, tại chỗ ngốc như một gà, hắn bây giờ mới biết mình biết rồi không nên dây vào người. Dĩ nhiên, Mị Mẫn Tư đến cùng là đúng hay không người, chuyện này còn cần phải chờ thương thảo. Cùng lúc đó gian, Mị Mẫn Tư sau lưng đưa ra mấy cái thật dài bạch đằng. Quỷ quỷ A, nam nhân kia sợ đến con người co rúm lại, liên tiếp hướng về thân lui về phía sau mấy bước, bị kéo bị đụng vào trên tường, không thể lui được nữa. Mị Mẫn Tư lạnh kiều diễm ướt át cười nói, trước liền đã nói với ngươi, nếu như không thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngươi sẽ chết rất thê thảm, như vậy ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Từ đầu đến cuối, Mị Mẫn Tư trạng thái xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, đây cũng là nam nhân này không có nghĩ tới. Nếu như nói trước, hắn còn cho là mình có thể bằng sức một mình chiến thắng Mị Mẫn Tư, hiện tại hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mị Mẫn Tư tóc biến đỏ, con ngươi đỏ lên sau, hiện tại nam nhân này đã mất hết ý chí. Trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, cái kia đó là sống tiếp chạy thoát, có cái ý nghĩ này sau, nam nhân này cũng không dám lạnh nhạt, giải chân hướng về đại cánh cửa ra chạy đi. Mị Mẫn Tư cười lạnh một tiếng, đưa ra ngọc tay trên không trung hơi hơi dương lên, mấy chục cây mây giống như tia sáng, hướng về nam nhân kia bắn đi quét quét quét, ngay sau đó mấy cây mây phân biệt trói buộc chặt nam nhân kia hai chân hai tay, giống như bó heo, đem nam nhân kia trói buộc tại chỗ. Người buông ta ra, cứu mạng A, nam nhân kia trước đây còn duy trì một loại vô cùng lãnh đạm trạng thái, nhưng vào giờ phút này, hắn làm sao cũng lãnh đạm bình tĩnh không được, nếu như muốn không tới phương pháp chạy ra khỏi loại này đoạt mệnh biệt thự, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hắn vẫn là đem Chu Minh nghĩ đến quá đơn giản, cũng đem Chu Minh nơi ở nghĩ đến quá vì đơn giản. Cho dù là như vậy một cái tầm thường cô nương đều có thể bộc phát ra kinh người như vậy năng lực. Nếu như là sớm biết một điểm này, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tới đây bí quá hóa liều. Chỉ bất quá bây giờ hết thảy đều đã phát sinh ở trước mắt, nam nhân này nghĩ phải hối hận cũng không có cơ hội. Trên thế giới này không có hối hận thuốc có thể ăn, sinh mạng cũng chỉ có một lần. Chỉ cần Mị Mẫn Tư nhẹ nhàng chỉ một câu thôi đầu ngón tay, như thế kế tiếp nam nhân liền chắc chắn phải chết. Vị cô nương này, chúng ta có lời thật tốt nói, ta biết trước là ta không đúng, ta nhận sai có được hay không liên quan với đá kia, ta là thực sự không biết quá nhiều tin tức. Nếu như ta biết nhất định sẽ toàn bộ nói cho ngươi biết. Mị Mẫn Tư khoan thai chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân. Nếu như nói trước Mị Mẫn Tư đối với cái này đàn ông mà nói là dụ hoặc đổ vật, hiện tại hoàn toàn ngược lại, nàng giống như đoạt mệnh chết như thần, từ từ hướng về chính mình đến gần. Mị Mẫn Tư mỗi đi tiến một bước, nam nhân kia tâm liền thoát lên tới cổ họng, nàng giống như quái vật, xuất hiện tại trước mặt nam nhân. Vô luận là những thứ kia đột nhiên sinh trưởng thực vật, vẫn là Mị Mẫn Tư đột nhiên biến đỏ tóc, cũng để cho nam nhân này rất là ngoài ý muốn. Điều này hiển nhiên không phải là một người bình thường có thể biểu hiện ra trạng thái, mà nam nhân cũng biết, mặc dù nói giờ phút này đứng ở trước mặt mình cái này đàn bà căn bản cũng không phải là người. Mị Mẫn Tư nhẹ nhàng nói, sẽ cho ngươi một cơ hội, suy nghĩ thật kỹ có liên quan ngươi chuyện này toàn bộ tin tức, nếu như ngươi có thể đáp đi ra, ta liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Ta cũng không thích sát sinh. Ngươi nam nhân kia ấp úng nữ A Nga Y vừa nói ra một câu nói đầy đủ ngữ. Đón lấy, hắn điều chỉnh tình cảm một cái nói, ta suy nghĩ thật kỹ, ngươi lại tha cho ta chút thời gian, ngàn vạn lần chớ động thủ A. Hiện tại hắn sợ nhất chính là Mị Mẫn Tư một lời không hợp đem chính mình sát hại. Mị Mẫn Tư nói, được, cho ngươi một cơ hội, thì nhìn ngươi có thể hay không thật tốt nắm chặt. Nam nhân kia là vắt óc tìm mưu kế, cười nửa ngày mới nói, Lưu Khánh Hậu muốn có được tảng đá này, cũng là bởi vì tảng đá kia trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Về phần cái khác ta là thực sự hoàn toàn không biết, cô nương ngươi hãy tha cho ta đi. Hơn nữa ta cũng biết Lưu Khánh Hậu sau đó phải đối phó Chu Minh tiên sinh. Ta biết đến nhiều như vậy, thật sự chỉ có bao nhiêu thôi. Nam nhân nói chuyện gian, cái kia bị trói buộc ở sau lưng hai tay, lặng lẽ móc ra một con dao găm. Đây là hắn trên người còn sống cuối cùng một con dao găm. Hắn chỉ có dùng cây dao găm này cắt những trói buộc kia ở trên người hắn cây mây, mới có thể chạy thoát. Mà hắn hiện tại nói tới hết thể cũng chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Mị Mẫn Tư cũng đích xác muốn theo trong miệng người đàn ông này, hỏi thăm ra chút ít như thế về sau, cũng tốt hướng Chu Minh cung cấp một chút tin tức. Mặc dù ngày thường ngoài mặt Mị Mẫn Tư mơ mỉ hệ nở dê một tiếng người xấu xưng hô Chu Minh, nhưng là ở nơi này trong lúc mấu chốt, nàng cũng không hy vọng Chu Minh xảy ra chuyện, trong đầu Mị Mẫn Tư nhưng cũng không ghét Chu Minh, nếu không phải là hắn ban đầu theo Hắc Long mỏ dầu đem chính mình cứu ra, sợ rằng sinh nhật hôm nay, Mị Mẫn Tư như cũ còn ở dưới lòng đất tiến hành khô khan hoa nhảm chán tu luyện. Cũng là Chu Minh dẫn nàng tới kiến thức cái này hoa hoa thế giới, để cho nàng biết người, hiểu rõ nhân sự, biết sướng vui đau buồn. Vì vậy, hiện tại Mị Mẫn Tư phi thường nghĩ phải giúp Chu Minh làm rõ ràng cái này cái đầu đuôi sự tình, chỉ bất quá nam nhân này có thể không có chút nào ra sức. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cho ra trả lời lại là không liên quan đau khổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nam nhân kia đột nhiên đưa ra một cánh tay, ồn ào một cái đem những trói buộc kia ở trên người cây mây toàn bộ cắt đứt ngay sau đó, hắn cũng không quay đầu lại hướng về cánh cửa bên ngoài chạy trốn, Mị Mẫn Tư muốn làm điều khiển cây mây đuổi theo. Chỉ bất quá trước Chu Minh từng có phân phó, tại trước mặt người bình thường tuyệt đối không thể thi triển nàng thực linh năng lực. Mặc dù Mị Mẫn Tư phi thường muốn đem nam nhân này chính tay đâm, nhưng nghĩ tới Chu Minh trước đây dặn dò, nàng vẫn là dừng tay. Nam nhân kia liều mạng ra bên ngoài chạy, mới vừa lao ra cánh cửa bên ngoài liền bị chạy nhanh một chiếc xe thương vụ đụng thẳng. Oanh phịch một tiếng nổ vang, Mị Mẫn Tư tận mắt thấy, cái kia thân thể của nam nhân bay ra tốt xa mấy mét, cuối cùng ngã vào một bãi trong vũng máu. Từ trên xe bước xuống tài xế bị một màn trước mắt dọa sợ, không có ai sẽ nghĩ tới, như vậy rộng rãi một cái trên đường cái lại đột nhiên xông tới một cái giống như là lên cơn điên người, mà nam nhân kia chạy trốn thời điểm tốc độ không thể bảo là không thích, căn bản cũng không có để lại cho tài xế phản ứng tốc độ. Bởi như vậy một lần, nam nhân này tại chỗ bị đụng bỏ mình. Mị Mẫn Tư cái kia đầu đầy máu đỏ tóc dần dần khôi phục như cũ màu đen, con ngươi cũng từ từ khôi phục. Nàng xa xa nhìn lấy người nam nhân kia bị xe đụng, cùng với lập tức tử vong cảnh tượng. Như vậy cũng tốt, tránh cho ta động thủ. Mị Mẫn Tư mặt không cảm giác nói. Nếu không phải là Chu Minh lần nữa dặn đi dặn lại dạy bảo, Mị Mẫn Tư căn bản cũng không có đem tánh mạng con người coi là chuyện đáng kể, dù sao nàng bản thân cũng không phải là người. Cũng không lâu lắm, hiện trường phát hiện án liền tới xe cảnh sát, xe cứu thương, thậm chí còn có một chút phóng viên. Quy. Chương 1363, đoán được bấy dập. Loại thời điểm này tới xe cứu thương hoàn toàn là dư thừa, xe cảnh sát cũng chỉ là đơn giản kiểm tra một cái tài xế kia cùng bị đụng bỏ mình người, có cần thiết hay không liên lạc, xác nhận bọn họ trước có hay không nhận biết, có hay không có đụng chạm, đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS. Theo luật điều tra sau, cũng loại bỏ báo thù khả năng, cấp cứu trung tâm xe cứu thương hoàn toàn là cái trưng bày, hắn hiện tại thật sự cần chính là nhà quản tấn táng xe, mà cũng không phải là xe cứu thương. Một bên khác, Lâm Lạc là đưa nhanh đuổi chậm, mời bằng hữu của mình cho chính mình cho bọn họ đưa tới chữa lửa ống nước. Tại chữa lửa quân lính một phen khổ chiến xuống, phòng bếp lửa lớn cũng bị tiêu diệt. Vào giờ phút này, Lâm Lạc nhà phòng bếp đã bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi. Tất cả dụng cụ làm bếp đều đã biến thành đen thủi lùi màu sắc. Lâm Lạc đứng ở phòng bếp cánh cửa miệng, lắc đầu thở dài nói, ai, bình thường quá không cẩn thận thiếu chút nữa gây thành đại họa. Cũng may lửa này thế chỉ đốt cả một cái phòng bếp, không có lan tràn đến những phòng khác, cũng không có gây họa tới người khác, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Làm tiêu phòng đội viên đối với Lâm Lạc làm một phen hỏi thăm sau, cũng liền vội vã rời đi. Lâm Lạc có chút áy náy mà cười nói, trước còn dự định nghĩ để cho ngươi nếm thử một chút thủ nghệ của ta, nhưng bây giờ không có cách nào nấu cơm, muốn không buổi tối ta mời ngươi đi ra ngoài ăn đi. Chu Minh cười lạnh một tiếng, sau đó nói, được rồi, ta trở về còn có chuyện, hiện tại đã trễ mãi thời gian dài như vậy rồi, lư a giờ a tờ tả tờ là tốt rồi, chủ yếu nhất là người không có gì đáng ngại. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Chu Minh thầm nghĩ, cô nương này cho tới hôm nay hay là muốn trì hoãn thời gian của mình. Tới theo trước, Lâm Lạc cầm lên điện thoại di động của mình cũng không có thông qua điện thoại, ngược lại đem điện thoại di động tắt máy, Chu Minh cũng đã sinh lòng hoài nghi. Hiện tại, Lâm Lạc mỗi một lời nói cơ hồ đều là muốn trì hoãn. Một điểm này Chu Minh đã hoàn toàn có thể xác định, mà ở nơi này trong lúc mấu chốt trì hoãn thời gian của mình, rõ ràng chính là có mưu đồ khác. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh mới vừa dự định rời đi thời điểm, Lâm Lạc lại đột nhiên kéo lại Chu Minh tay. Không thể phủ nhận, cái này đàn bà hành động bây giờ để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Cùng lúc đó gian, một cái tầm thường khí độc gong rơi vào Chu Minh đầu vai, ngay sau đó có chậm rãi rời đi. Khi biết khí độc gong mang về tin tức sau, Chu Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Mà giờ khắc này Lâm Lạc cái này đàn bà biểu hiện để cho Chu Minh cảm giác được có chút không được tự nhiên. Lâm Lạc hàm tình yên lặng nhìn lấy Chu Minh, nói, trước ngươi giúp ta lớn như vậy bận rộn, nếu như không chịu chút cơm liền đi, trong lòng ta ấy nấy. Trong khi nói chuyện, Lâm Lạc ngọc tay tại Chu Minh trên mu bàn tay mò mò. Nhìn lấy cái kia Lâm Lạc cái kia động tình bộ dáng, Chu Minh trong đầu nghĩ, cô nương này nếu như không đi làm diễn viên đều đáng tiếc. Tại khí độc con điều tra xuống, Chu Minh cũng xác định nhà bên trong đích xác có người đảo loạn, chỉ bất quá bị Mị Mẫn Tư ung dung hóa giải. Mị Mẫn Tư năng lực là Chu Minh là có hiểu biết. Hắn biết cô nương này một khi cuồng bạo, không có mấy người có thể ngăn được. Cũng chính vì vậy, Chu Minh cũng không lo lắng Mị Mẫn Tư ở trong nhà một mình sẽ có nguy hiểm gì. Bây giờ được khí độc gong truyền về tin tức, Chu Minh thì càng thêm yên tâm. Nếu như vậy, hắn hoàn toàn không ngại cùng Lâm Lạc cô nương này chu toàn một đoạn thời gian. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, cái này đàn bà muốn lưu lại chính mình kết quả sẽ dùng thủ đoạn gì. Cùng lúc đó, Lâm Lạc cái kia nắm Chu Minh tay còn không có buông ra. Chu Minh híp mắt nói, ngươi liền nghĩ như vậy mời ta ăn cơm. Lâm Lạc cười vô cùng quyến rũ, nàng nhẹ khẽ gật đầu nói, trước ngươi giúp ta lớn như vậy bận rộn, ta nhất định là phải báo đáp ngươi. Chỉ vì đơn giản như vậy, Chu Minh nhíu mày, có chút hăng hái mà hỏi. Lâm Lạc ngọc tay vẫn không có buông ra, nàng từ từ đến gần Chu Minh, tiểu cười nói, có một số việc mà mọi người đều là người trưởng thành. Nói trắng ra là liền không có ý nghĩa. Vào giờ phút này, Chu Minh làm ra một cái quyết định. Chỉ cần Lưu Khánh Hậu chuyện này sau khi kết thúc, hắn liền sẽ sắp xếp Lý Tuấn trực tiếp đem mới chế công ty quảng cáo thật sự có cổ phần cùng nhau thu mua. Hoặc là chính là trực tiếp cùng mới chế hủy bỏ quan hệ hợp tác. Dù sao trước mắt cái này đàn bà lòng dạ ác độc, từ đầu tới cuối, Chu Minh cũng không có nhìn ra trong đó đầu mối. Hiện tại hắn mới biết cái này gọi là Lâm Lạc đàn bà, từ đầu đến giờ, chẳng qua chỉ là vì chính mình bày một cái bẫy mà thôi. Cái này giống như là một cái bẫy dập, tại Lâm Lạc cái này chất xúc tác bên dưới, Chu Minh tại từng bước sâu vùi lấp, tốt trong khoảng thời gian này Chu Minh phát hiện tương đối sớm, hiện tại hết thảy đều còn không muộn. Cùng Lâm Lạc hàn huyên một hồi, Chu Minh mượn cớ rời đi. Mặc dù Lâm Lạc từ đầu tới cuối đều cực lực giữ lại Chu Minh, muốn trì hoãn thời gian dài hơn, chỉ bất quá bây giờ nàng cảm thấy, nếu như một bên khác sự tình làm xong, hiện tại hẳn là đã kết thúc, nếu như sự tình không có hoàn thành, chính mình lại như vậy kéo dài thời gian cũng là vô dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Lạc cũng liền không có kiên trì nữa. Chu Minh tại trên đường trở về đụng phải mấy chiếc xe cảnh sát, cùng với một chiếc xe cứu thương. Khi hắn trở lại chỗ ở thời điểm, Mị Mẫn Tư đang đứng tại cánh cửa miệng, cô nương này bình thường nếu như không có cái gì những chuyện khác mà nói, trên căn bản không sẽ như thế. Thế nào mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ở trong không khí, Chu Minh mơ hồ có thể ngửi được một chút mùi máu tanh, hơn nữa cách đó không xa trên đường cái, như cũ tụ tập lưa thưa người đi đường, giống như là thảo luận cái gì. Không cần nghĩ cũng biết, nơi này trước tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Mị Mẫn Tư nói, Lưu Khánh Hậu phái người tới, chỉ bất quá bây giờ người kia đã chết rồi. Người giết người Chu Minh rất là bất ngờ nói. Cho dù, tại chung kết đối thủ sinh mạng thời điểm Chu Minh sẽ không do dự, nhưng hắn không muốn để cho Mị Mẫn Tư cũng mở cái này đầu. Dù sao, từ khi nàng bị theo Hắc Long mỏ dầu dưới đất mang sau khi đi lên, nếu không phải ép bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu như muội muội là dưỡng thành cái thói quen này, sau đó giết người đối với nàng mà nói, cũng không phải là cái gì tâm tổn chuyện kiêng kỵ rồi. Mị Mẫn Tư lắc đầu một cái nói, là chính bản thân hắn tìm chết, không liên quan chuyện của ta. Trong khi nói chuyện Mị Mẫn Tư dùng cằm gật một cái địa điểm xảy ra chuyện, nói tiếp, ta không hỏi ra cái như thế về sau, hắn mượn cơ hội muốn chạy, kết quả mới vừa lao ra đường xe chạy liền bị xe đụng chết rồi. Hơn nữa cảnh sát trình diện sau ở trên người hắn phát hiện hung khí, hơn nữa điều tra phát hiện, tên khốn kiếp này thật giống như có án cũ hơn nữa và vài lên án mạng có liên quan. Cho nên cảnh sát liền tham gia chuyện này sau đó thì sao Chu Minh cau mày hỏi. Mị Mẫn Tư le cái lưỡi nhỏ một cái nói, sau đó liền không có sau đó. Quả thực, vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Mị Mẫn Tư làm hết thảy, thật ra thì cùng cuối cùng cùng với nam nhân kia chết có liên hệ mật thiết. Chỉ bất quá người ở bên ngoài xem ra, tại cảnh sát điều tra bên dưới, cũng không có đi xem xét hắn cái khác, dù sao chết mất người vốn chính là một cái tội ác tày trời đang đào phạm, có thể đem thi thể của hắn mang về, cảnh sát cũng coi là pha án, về phần cái khác ai còn quản được nhiều như vậy chứ. Chu Minh ngay sau đó lại hỏi, cái tên kia có phải hay không là tới bắt đá kia rồi hả? Mị Mẫn Tư không chút do dự gật đầu một cái nói, căn cứ của ta giải. Lưu Khánh Hậu sau đó phải đối phó chính là Ngươi được chính mình cẩn thận một chút, vạn nhất ngươi chết ta sẽ cho ngươi chọn một khá một chút nghĩa địa. Quy,